Chương 561 Phương Thốn ở trong này như quên mất thời gian. Đạo điện bé nhỏ này, mộc mạc cũ nát, tấm giấy nơi cửa sổ đã rách nát, cửa cũng đã có kẽ hở, nhưng mà một căn đạo điện như thế này lại có một loại khí tức thần bí, bình thường rất khó mà tìm được loại khí tức này, thậm chí khó mà dùng pháp lực để nhận biết được. Nhưng ở trong đạo điện này một khoảng thời gian lâu, cũng sẽ làm cho người khác cảm thấy một loại cảm giác khác. Đạo giả thì không đói không khát, mặc dù Phương Thốn đã bước lên con đường tu hành, nhưng mà vẫn không hề muốn tuyệt thực. Trước đây khi ở Thủ Sơn Tông, hắn vẫn một ngày ăn ba nữa, mà ăn còn rất thịnh soạn, có những lúc còn giống như với kiếp trước, vừa quay qua quay lại đã đến buổi trà chiều rồi. Thế nhưng hôm nay khi ở trong đạo điện bé nhỏ này, hắn đã quên đi thời gian, hoàn toàn không biết đã trôi qua bao lâu. Trong quãng thời gian này, hắn không hề có ý niệm về đói khát, thậm chí không hề cảm thấy mệt mỏi. Này giống như từ khi hắn bước vào trong đạo điện này, thì thể xác hắn đã không còn có bất cứ thay đổi gì nữa. Mà một chuyện khác thường chính là, đạo điện này dễ dàng làm cho con người trở nên bình tĩnh. Người thường có muôn hình vạn dạng, có lúc muốn suy nghĩ về chuyện gì đó, có lúc lại đột nhiên ngộ ra, tư duy vô cùng nhanh nhạy, nhưng có những lúc lại vô cùng hỗn loạn, làm nhiều mà được ít, thậm chí không khống chế được suy nghĩ, khó mà kìm cương con ngựa đó lại, khó mà suy nghĩ được cặn kẽ. Sau đó, khi vào trong đạo điện này, Phương Thốn lại có một loại cảm giác chưa từng có, lại cảm thấy nhận thức, ý niệm của mình vẫn luôn ở trong trạng thái tỉnh táo, làm cho toàn bộ trí não của mình trở nên vô cùng thanh tỉnh, hoạt động vô cùng nhanh. Dưới trạng thái như thế này, tu vi và trí tuệ của hắn đều đang nhanh chóng tăng lên. Trước đây toàn bộ những điển tịch đã xem của Lục Tông, những pháp thuật, kinh nghĩa trước đây học vẹt thì giờ đây đã tự mình ngộ ra hết, toàn bộ đã khảm vào trong não của mình. Phương Thốn có một loại cảm giác là, tu ở chỗ khác 3 năm thì không bằng tu luyện ở đây 3 ngày. Có lẽ có thể dùng một cách khác để hình dung. Trước đây Phương Thốn có học vất vả như thế nào thì cũng không vào được Thanh Hoa, Bắc Đại. Nhưng nếu như kiếp trước có một đạo điện như thế này, thì chỉ cần ở trong này 3 ngày đã vô cùng vững chắc rồi. Thậm chí là được lợi cả một đời. Nhưng mà mặc dù tu vi tăng tiến rất nhanh, nhưng mà Phương Thốn vẫn chưa tìm được đáp án để mở cánh cửa thứ 5 kia. Chuyện này không liên quan đến đạo điện, chỉ vì Phương Thốn cảm giác mình đã cạn kiệt rồi, cứ như là một mảnh đất cằn cỗi bạc màu, không thể nào nuôi ra được một cây đại thụ che trời. Việc này làm cho hắn cảm thấy vừa áp lực lại vừa uể oải, giống như là người chết chìm, dùng toàn bộ sức lực nhưng lại không thể làm được gì. Mà trong lúc hỗn loạn như vậy, một ngày nào đó hắn hơi mở mắt ra, nghỉ ngơi một lát. Sau đó hắn thấy dưới cánh cửa bị hở kia có một cuốn đạo thư. Cảm thấy có chút tò mò nên hắn đã triển khai đạo trong quyển trục này, sau đó trong nháy mắt đã bị thu hút. Quyển đạo thư này nhìn qua thì rất bình thường, thậm chí bên ngoài còn có chút ố vàng, nhưng mà nội dung được ghi chép bên trong lại làm cho mắt hắn sáng rực, lại có cảm giác như mảnh đất khô cằn đột nhiên gặp một cơn mưa, lập tức chìm đắm vào trong đó. Ngoài điện vật đổi sao rời, thời gian thay đổi, cây đèn trong điện chỉ còn chút hơi tàn nhưng lại như là vĩnh hằng. Phương Thốn tỉ mỉ đọc nội dung trong đạo thư, cảm giác giống như đã giải đáp được vô số vấn đề, nhưng lúc giải đáp được những vấn đề đó lại xuất hiện rất nhiều vấn đề mới. Hắn đã quên đi toàn bộ những thứ xung quanh, chìm đắm vào trong kinh nghĩa, làm cho hắn đã buông bỏ ý chí ép buộc tu luyện thường ngày, giờ chỉ vì hiểu được một chút mà yêu thích, không hiểu được chỗ nào đó mà đau buồn. Loại trạng thái này đã đi đến cực điểm, có những lúc Phương Thốn như đã quên đi là mình đang tỉnh táo hay là đang ở trong cõi mơ. Hắn cứ lúc ẩn lúc hiện, cảm giác mình đã đến được một thế giới kỳ lạ khác, chỗ này như là một thung lũng đẹp đẽ, tĩnh mịch, ánh mặt trời tươi sáng, nước xanh, rừng rậm, cỏ dại mọc tùm khắp nơi, có chim sẻ đang vui vẻ, có thần thú, chim lạ đang bay ở nơi xa xa, một nơi không hề nhuốm mùi hồng trần, chỉ có một ông lão tóc bạc đang ngồi câu cá ở bên dòng suối. Đại đạo khó, đại đạo khó, đại đạo từ đơn giản lại đến phức tạp. Lòng người lạ, lòng người lạ, lòng người từ tốt đến tồi. Phương Thốn đọc nội dung trong đạo thư, gật gù đắc ý lại có chút xem thường, này là trò gì đây? Về à? Ông lão đang câu cá bên dòng suối cười mà nói, tiểu hữu đang xem gì vậy? Phương Thốn ngẩng đầu lên nhìn ông ta một cái, nói, đạo thư. Ông lão câu cá có chút tò mò, cười mà hỏi, đạo là cái gì? Phương Thốn nói, nếu như ông không biết viết chữ này thì ta có thể dạy ông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ông lão bị nghẹn họng một chút. Sau đó tiếp tục cười nói, ta hỏi tiểu hữu, đạo là ở nơi nào? Phương Thốn lắc đầu mà nói, vấn đề này quá lớn rồi, nhưng, mà nếu ông muốn hỏi để tỏ vẻ thì ta cũng tỏ vẻ mà trả lời ông. Nói rộng ra thì đạo có mặt khắp mọi nơi, bầu trời, vũ trụ, núi cao sông dài, nói hẹp lại thì đạo chỉ có ở trong tâm mà thôi. Ồ, ông lão có chút kinh ngạc, ngộ tính của tiểu hữu cũng không thấp nhỉ. Phương Thốn nói, miễn cưỡng thôi. Ông lão cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ. Lại có thể xem được đạo thư thiên ngoại, lại có thể có ngộ tính như vậy, phải bao nhiêu duyên và phúc thì mới được như ngươi, nhưng sao lại mặt ủ mày chau, không có chút vui vẻ như vậy. Phương Thốn nghe thấy vấn đề này, im lặng một hồi lâu. Sau đó thầm than, ta không biết làm đạo đề này. Ông lão im lặng một chút rồi cười nói, đưa qua đây ta nhìn một chút. Trong viện của Trảm Thi Quan, Thạch đạo nhân vẫn lặng lặng ngồi xếp bằng ở bên ngoài cửa điện, trông chừng cho đạo quan này, giống như những việc ông ta làm từ trước đến giờ đều chưa từng thay đổi. Có những lúc ông ta sẽ chậm rãi mở ra, nhìn vào trong điện một cái, nhìn thấy bên trong không có động tĩnh gì thì lại im lặng mà ngồi thiền tiếp, mà có những lúc ông ấy sẽ đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể của sư tôn mình mà bái lạy, sau đó lại thầm than thở vài lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà so với sự yên tĩnh bên trong Trảm Thi Quan, thì bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Dù sao Hồng Trần không thể yên tĩnh được như trong quan, ngày trôi qua thì vẫn phải trôi qua. Từ lúc quận Thanh Giang biết được chuyện quỷ quan, diệt được thất tộc, cứu được linh tỉnh cũng đã trôi qua một năm rồi, các biến cố lớn cũng dần trở nên bình thường. Một lần nữa sắp xếp lại trật tự, những chuyện đã từng là, truyền kỳ giờ đã trở thành chủ đề trong những cuộc nói chuyện của bách tính. Mọi luyện khí sĩ của Thanh Giang cũng đã nhìn về những chuyện khác, đó chính là Đại Tiên Hội 3 năm một lần ở Thanh Giang. Vốn dĩ Đại Tiên Hội đã sớm diễn ra rồi. Nhưng đáng tiếc là vì chuyện quận trưởng Phạm Lão Tiên sinh qua đời, quận trưởng vừa lên chỉ lo kiếm tiền. Mà Lục Tông cũng bận tranh giành mấy vụ làm ăn mà thất tộc để lại, thậm chí là giang hồ ở Thanh Giang cũng đã sắp xếp lại một lần nữa, vì vậy không ai quan tâm đến chuyện này, Đại Tiên Hội 3 năm một lần này cứ bị đẩy xuống, mãi cho đến khi ổn định lại thì mới có người nhớ đến chuyện này. Mà muốn làm Đại Tiên Hội thì Lục Tông phải đồng lòng với nhau, còn phải có sự đồng ý của quận trưởng, thậm chí là chủ trì luôn. Nhưng mà sau khi Lục Tông ký giấy trình lên thì lại thành đá chìm đáy biển. Tò mò hỏi thăm thì họ mới phát hiện, hóa ra là hôm nay quận phủ và cả thần cung đều không quan tâm đến chuyện này. Giờ đang có một chuyện khác hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Sứ giả của triều ca đến rồi. Một năm trước, Phạm Lão Tiên Sinh bị vạch trần thân phận quỷ quan. Thẹn quá mà chết, trước khi chết để lại một cuốn thẻ tre. Theo lý thuyết thì ông ta chết với thân phận của một tội nhân, vốn phải bị người người chỉ trích. Nhưng không ngờ sau khi ông ta chết thì đủ loại chân tướng bị vạch trần. Mọi người đều biết vị Lão Tiên Sinh này hóa thân thành quỷ quan. Nhưng mà vì chém được vài người lách luật, chém được mấy người có tội nhưng chưa chết, vì vậy danh tiếng của ông ta ngày càng vang xa, bách tính Thanh Giang lại tôn ông ta như thần, thậm chí là danh tiếng ông ta còn truyền đến triều ca. Lúc còn sống cũng nổi tiếng, sau khi chết lại được thổi phồng thành thần, đương nhiên không ai dám xem thường cuốn thẻ tre đó của ông ta. Đám lão nho đứng đầu kinh viện đều tỏ ý sẽ dốc sức hỗ trợ, sau khi có người nghiên cứu cuốn thẻ tre mà Lão Tiên Sinh để lại, người nọ vô cùng cảm động. Cảm giác mặc dù nhắc đến mọi chuyện đó thì có chút đại nghịch bất đạo, nhưng mà nghiên cứu kỹ thì rất có đạo lý. Vì vậy nên triều đình tranh chấp, náo loạn một hồi lâu, giờ sóng gió dần yên lại thì quyết định cử sứ giả đến xem một cái. Trong nhất thời Thanh Giang, có thể nói là cả nguyên thần quốc đều chấn động. Người hiểu biết đều biết rằng cuốn thẻ tre mà Phạm Lão Tiên Sinh để lại mà thành thật, thế thì không biết sẽ tạo thành chấn động như thế nào với việc buôn bán, cũng không biết Thanh Giang hay là Ngoan quốc bị ảnh hưởng nhiều như thế nào. Suy nghĩ đủ đường thì trong một quãng thời gian ngắn, không biết thành Thanh Giang sẽ có bao nhiêu cuộc tranh chấp, tranh đấu ngoài sáng trong tối thực sự là giống như nước đun sôi, đánh úp vào cả nguyên thần quốc. Dưới sự tranh chấp này, đương nhiên cũng sẽ có không ít người đến gặp Phương Thốn, để hỏi chút kế sách. Nhưng đáng tiếc là sau khi mọi người đến tìm, thì đều bị dọa cho một đầu đầy mồ hôi lặng lẽ mà lăn dài. Giờ Phương Thốn công tử tự mình bảo người khác đóng điện, giờ bị người khác ở rồi, hắn đã từng uống rượu ngon. Ăn đồ ngon, giờ lại bị người khác không khách khí mà chiếm mất, ngay cả ghế mà bình thường hắn nằm giờ cũng đã có người khác. Ngón tay thon dài của Nam Hoàng Thần Vương đang cầm một cành cây, mà nhổ khỏi trên mặt đất. Cách đó không xa, tiểu hồ ly đang run rẩy đứng trung bình tấn, cơ thể lập tức bị căng cứng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhìn về phía trước. Muốn tu được võ kinh thì phải chịu được khổ. Nam Hoàng Thần Vương lười biếng dạy dỗ, lúc đầu ta hỏi ngươi thích thư kinh hay là thích võ kinh, ngươi đã lén nói với ta là mình thực sự thích võ kinh. Nếu đã như thế thì bổn thần vương sẽ dạy võ kinh cho ngươi. Nhưng đáng tiếc cách của ta và Phương Lão Nhị rất khác nhau, muốn dạy cho ngươi tốt thôi. Phương Lão Nhị rất tinh danh, nhưng không dạy được đồ đệ, hắn dạy ngọn nguồn cho ngươi tốt như vậy, nhưng lại không học được chút bản lĩnh nào. Giờ đúng lúc ta có thời gian rảnh, sao lại không xây lại nền móng cho ngươi cơ chứ? Đứng vững, thẳng lưng, căng vai, hóp bụng, nâng đuôi lên, lông không được xù lên, miệng không được bĩu, không được kêu khổ trong lòng. Tiểu hồ ly chỉ có thể nghiêm mặt, nghiêm túc mà đứng trung bình tấn, nước mắt chảy ròng ròng. Đệ tử trên dưới Thủ Sơn Tông, tông chủ tuyệt đối không ngờ tới vận mệnh thê thảm như thế. Ngay từ đầu Phương Nhị công tử vào Thủ Sơn Tông, bọn họ đã nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa chua lại vừa ngọt. Nhưng tốt xấu Phương Nhị công tử vừa đến cũng mang đến cho Thủ Sơn Tông, chỗ tốt rất lớn, lại tìm về bảo thân pháp, vừa tăng địa vị các đệ tử Thủ Sơn Tông ở thành Giang Thanh lên rất nhiều, trong cay đắng có ngọt bùi, thấy vị Phương trưởng lão này cũng tươi cười đầy mặt, thận trọng từ lời nói đến việc làm không dám lỗ mãng. Duy chỉ có lúc Phương nhị công tử ra ngoài mới có thể thoải mái một lát, giống như trải qua lễ mừng năm mới. Mong đến mong đi, không ngờ Phương nhị công tử đột nhiên biến mất, thực sự khiến chúng đệ tử không nhịn được gieo hò kêu vang. Nhưng ai có thể ngờ sau khi vị Phương nhị công tử này biến mất, thay vào đó là một vị nữ thần vương càng khó dây vào hơn đâu. Trong lúc nhất thời, trên dưới giới luật Thủ Sơn Đông rung động vì đó, chúng đệ tử không có chuyện quan trọng, cũng không dám ra ngoài động phủ, cho dù ra khỏi động phủ, cũng không dám nhìn về phía Ngọc Tú Phong, cho dù bất đắc dĩ muốn tới Ngọc Tú Phong làm việc, con mắt cũng chỉ dám nhìn dưới đất. Chính là hai vị trưởng lão bây giờ cũng cắp lên cái đuôi. Trước kia mỗi ngày giờ mão rời giường, lớn tiếng ra lệnh các đệ tử chăm chỉ tu hành, còn hơi một tí cảm khái một trận trung thành với đại hạ. Mà mấy người trên Ngọc Tú Phong cũng bởi vậy rơi vào tình thế khốn cùng, tiểu hồ ly bây giờ mỗi ngày bị ép tu luyện, khổ không thể tả, Vũ Thanh Ly cũng bị vị nữ thần vương kia gọi đến trước mặt, sau khi khảo giác vài câu thì tiện tay ném mấy đạo thuật pháp cho hắn, để chính hắn khổ cực tu luyện, chẳng qua thân là đại đệ tử Thu Sơn Tông, Vũ Thanh Ly cũng là người tự tôn cực mạnh, sao có thể không nhìn ra sự bất mãn của thần vương với mình. Hắn biết hổ thẹn mà dũng cảm thừa nhận, mỗi ngày tu hành gấp bội, ngược lại gần như bị điên. Chỉ có Tiểu Thanh Liễu khác với người khác, sau vài lần nữ thần vương dò xét hắn thì phất tay để hắn đi. Yên tâm nuôi con báo của ngươi, sẽ có chỗ hữu dụng. Biến hóa trên dưới Thủ Sơn Tông đương nhiên không nói nữa. Năm tông thành Thanh Giang trước sau không ít người tới thăm viếng Phương Thốn, cũng là sau khi tới qua một lần thì cũng không dám đến nữa. Nhưng mà một người khác số lần đến Thủ Sơn Tông càng nhiều hơn trước kia một chút, đó chính là đại quận thủ Thanh Giang bây giờ, quận thủ Vân Tiêu quận Ô Hà Chính Quy. Thân phận như thế, bây giờ đúng là 3 đến 5 năm lại muốn tới một lần. Ui da, thật đáng thương, màu lông cũng ảm đạm. Nhìn tiểu hồ ly, hắn ta cảm khái một tiếng, sau đó cười tươi đi qua người nàng. Trong ánh mắt khinh thường u oán của tiểu hồ ly, bước chân hắn đi nhẹ nhàng, còn cố ý duỗi lưng một cái. Vũ huynh lại đang chịu khó rồi. Pháp thuật này quả thật tuyệt diệu. Lúc đi qua núi rừng, nhìn thoáng qua Vũ Thanh Ly đang tu luyện pháp thuật, cười chào hỏi. Vũ Thanh Ly ngừng tay, quay đầu nhìn hắn ta một cái. Vân Tiêu đón nhận ánh mắt hắn ta, cơ thể lập tức cứng một chút, lúng túng nói một câu huynh vất vả rồi nhanh chóng bước đi. Một đường cười cười nói nói lên núi, con báo trên thềm đá đùa cợt tiểu thanh liễu trên tàng cây nào kia không chịu xuống, lại dẫn một đám bươm bướm trên Ngọc Tú Phong mọc đầy cỏ dại, quen thuộc đi tới cổng thiên điện, nhìn thấy nữ thần vương nằm trên ghế mây uống trà. Thần vương điện hạ, bây giờ thật phiền toái. Đến trước mặt nữ thần vương, cuối cùng trung thực một chút, nhỏ giọng báo lại, mặc dù có sự ủng hộ của lão kinh viện, nhưng chuyện thông thường với phía nam vẫn kích thích rất nhiều người phản đối. Bây giờ náo loạn kịch liệt, đều nói đây là bỏ vốn trục lợi, giống chuyện của Yêu Viễn Đạo. Có quan hệ gì với người náo loạn phía dưới không? Nữ thần vương không kiên nhẫn trả lời, trong triều đình nghĩ thế nào mới là chủ yếu? Vân Tiêu cười khổ nói, bây giờ tiên đế không ở triều đường, ý kiến các đại nhân trên dưới cũng không thống nhất, mặc dù ý kiến của lão kinh viện quan trọng, nhưng cũng không làm được một lời đã định. Đây chẳng phải bởi vì ý kiến bên trên không hợp, phía dưới mới loạn như thế, mặc dù ta phụng mệnh thần vương, vẫn luôn, dùng 12 phần tâm ý đẩy việc này đi, nhưng bây giờ nhìn thế cục này, sợ cũng không dễ làm như vậy. Nữ thần vương im lặng lắng nghe rồi nói, vậy nên ta đã gắng sức. Vân Tiêu mừng rỡ, cười nói, là cực kỳ, thần vương nói một câu mà dễ dùng hơn bao nhiêu người. Nữ thần vương nhàn nhạt gật đầu nói, trong vòng 3 ngày, ta sẽ sai người phía dưới tỏ thái độ, cực lực phản đối chuyện này. Vân Tiêu nhất thời sững sờ, cái gì? Nữ thần vương nhìn hắn ta một cái, ghét bỏ nói, ta ở đại hạ, cái khác thì ít nhưng chỉ có kẻ địch là nhiều. Phàm là ta ủng hộ thì bọn họ chắc chắn phản đối, nhưng hễ ta phản đối thì bọn họ cũng nhất định sẽ ủng hộ. Chuyện này, Vân Tiêu lắc đầu, không nhịn được than, thần vương cao minh. Nữ thần vương hừ một tiếng, vẻ mặt cũng có hơi tự đắc. Vân Tiêu suy nghĩ, vẫn cẩn thận đặt câu hỏi, chẳng qua ta cũng thật tò tò, vì sao thần vương muốn làm chuyện này? Nữ thần vương hừ lạnh một tiếng, liếc Vân Tiêu một cái, dù ta không hiểu buôn bán thương lượng của thế tục, nhưng dưới tay lại có người hiểu, ta đã sai bọn họ cẩn thận nghiên cứu rồi, bọn họ cảm thấy chuyện này nghe có hơi kinh người, dường như không hợp lệ với tổ tiên, nhưng rõ ràng có thể giải quyết chuyện phiền phức của Thanh Giang, nếu có thể giải quyết phiền phức của Thanh Giang, thì chưa hẳn không thể giải quyết được phiền phức của đại hạ ta, đừng thấy chuyện những lão già không biết xấu hổ động một chút lại nói trục lợi, giống Yêu Viễn Đạo kia, trên thực tế đây cũng là chuyện thật tốt mới đúng. Đương nhiên, có lẽ sẽ hung hiểm một chút, nhưng tin tưởng kết quả luôn luôn tốt. Vân Tiêu nghe vậy thì tinh thần lại tỉnh táo, cười nói, nếu là chuyện tốt, vì sao thần vương không mở tiền lệ này ở Hoàng Thành? Nữ thần vương trừng mắt liếc hắn ta một cái, dạy dỗ, dù sao cũng là chuyện lần đầu xưa nay chưa thấy, động một tí sẽ hủy luôn thanh danh, thậm chí căn cơ, làm sao ta có thể làm ở địa bàn mình. Vân Tiêu nghe vậy cũng sắp mơ hồ, đây rõ ràng là để ta đi lừa gạt. Ánh mắt của nữ thần vương bỗng nhiên hơi lạnh lẽo. Vân Tiểu ngẩn ngơ vội nói, không sao, dù sao ta cũng không có danh phận. Lúc này nữ thần vương mới hài lòng, đi thôi. Chuyện rốt cuộc có buôn bán qua lại với yêu tôn phía nam hay không, ở Nguyên Thần Quốc, thậm chí đại hạ kịch liệt thảo luận hồi lâu. Rất nhiều chuyện thảo luận đến trình độ này, trên cơ bản đã không thể thành. Nhưng mà lần này xác thực khác với lúc trước, thứ nhất bởi vì chuyện như vậy có quan hệ với thái độ của lão kinh viện, thứ hai cũng là chuyện này vốn thực hành ở Nguyên Quốc, ở Thanh Giang và mấy quận huyện nho nhỏ, cho nên lực cản không lớn như vậy, cho nên điểm mấu chốt cuối cùng vẫn ở chủ nhân chân chính của Nguyên Quốc, vị thần vương quanh năm trốn ở thần cung, không ai gặp qua mấy lần. Khi đủ loại ý kiến của Hoàng Thành, Lân Thành, Tước Thành, lão kinh viện Triều Ca lần lượt đưa ra, đã từ từ hình thành một thể thống nhất lớn, chính là Thanh Giang bên này, trải qua bàn luận và ý kiến phân chia cẩn thận, tiếng phản đối cũng lập tức ít đi rất nhiều. Thế là kết quả sau cùng chính là tất cả mọi người đang chờ Nguyên Thần Vương cho chủ ý quyết định. Sau đó trong Nguyên Thần Cung rốt cuộc có kết quả xuất hiện. Nguyên Thần Vương hôm đó cảm xúc sụp đổ, ta cũng không muốn đồng ý, nhưng ta không dám. Được sự chấp thuận của Nguyên Thần Vương, vấn đề ngay lập tức được đưa vào chương trình nghị sự. Mà những chuyện Đại Tiên Hội Lục Tông Thanh Giang quan tâm trước đây cũng không cần cân nhắc nữa, bởi vì trong Nguyên Thần Cung đã hạ xuống pháp chỉ, sau 3 tháng sẽ tổ chức Đại Tiên Hội trong Nguyên Thần Cung. So sánh với Đại Tiên Hội Thanh Giang, Tiên Hội này mới thật sự được xưng tụng một chữ lớn, nhất thời nhiều phái nhiều tông Nguyên Thần Quốc đều cảm xúc tăng mạnh, vung tay vung chân, chuẩn bị Tiên Hội này. Trong lòng mọi người đều hiểu Tiên Hội này, vốn sự kiện bản định với yêu tôn phía nam kia. Một cuộc Tiên Hội của Thanh Giang lập tức trở thành Tiên Hội của Thần Quốc, Lục Tông Thanh Giang cũng kích động không thôi. Nhất là bây giờ thanh danh 6 người ở Thanh Giang ngày càng hưng thịnh, hai lão thần tiên của Thủ Sơn Tông cùng đám gia tộc kia của Thanh Giang, gần đây quật khởi, đều dồn hết sức chuẩn bị thống ngự, trong hồng trần luôn không thiếu người có tầm nhìn xa, một chút gió cũng có thể đoán được thời cơ quý báu, cuối cùng cũng phải đến. Kiến thức của lão tiền bối quả thực phi phàm, mà trong trảm thi quan bây giờ, Phương Nhị công tử tay nâng đạo thư, vẻ mặt đầy vui vẻ. Ông lão câu cá cười ha ha nói, ta giảng kinh diễn giải cho tiểu hữu. Không biết có giúp được tiểu hữu giải được nan đề kia không? Phương Thốn cười đáp, dù không trúng thì cũng không xa. Ông lão vuốt râu cười to, có thể giúp chuyện này vậy thì rất tốt. Vừa nói chuyện thì đã quay đầu đi, nhìn qua lưỡi câu rỗng tuếch, thở dài. Lão tiền bối giúp ta một tay, vô cùng cảm kích, nhưng không biết tiền bối lại đang ưu sầu chuyện gì. Phương Thốn nhìn về phía ông lão, tò mò hỏi. Hài, ta cũng có cái nan đề không giải được, cho nên chỉ có thể ở đây câu, cá. Ông lão trầm thấp than thở một tiếng. Vẻ mặt có hơi xa sút. Phương Thốn cười nói, vậy nói ra thảo luận một chút. Ông lão cười lắc đầu, đề này sợ rằng không thảo luận ra. Phương Thốn càng hơi tò mò nói, tốt xấu gì cũng nói ra nghe thử. Ông lão cười, im lặng một lát mới xoay đầu lại, nhìn Phương Thốn nói, như thế nào là đạo. Phương Thốn im lặng một chút, vừa muốn mở miệng đã nghe ông lão vung cần câu trong tay kia lên nói, nếu như ngươi lại trả lời lão phu chữ đạo gì đó viết thế nào, gậy tre này của lão phu sẽ phải quất vào trên đầu ngươi. Chuyện này. Phương Thốn nghẹn họng một chút, trong lòng cũng hơi do dự. Sau đó hắn trả lời, đạo không nói được, có thể nói ra thì chính là tiểu đạo. Hả? Ông lão nghe vậy, lập tức hơi ngẩn ra, vô ý thức nói, giải thích thế nào? Không gì có thể giải thích. Phương Thốn ngẩng đầu nhìn ông lão, nói, dù cho có lời giải, đó cũng sẽ không phải chữ thông thường. Ta cảm thấy ngươi giống như vẫn đang tranh cãi. Ông lão sững sờ nửa ngày, thì thào nói, nhưng ta lại cảm thấy đòn khiêng thực sự rất khéo. Thiên địa vị khai viết chi vô, thiên địa vạn vật viết chi hữu. Phương Thốn trầm thấp than thở một tiếng nói, so sánh với tiền bối, chút kiến thức này của vãn bối bây giờ không có tư cách đàm luận cái gọi là đạo. Nhưng cho dù thế nào, ở trong hồng trần của ta người nhìn ra, nếu thật sự có gì có thể lấy đạo mà xưng, đó ít nhất cũng phải là có lĩnh hội được không? Có thể dùng để nhìn rõ tất cả con đường biến hóa ảo diệu giữa trời đất không, mới có thể xưng là đạo. Nói ra hết những lời này. Phương Thốn lắc đầu, thu lại đạo thư, chắp tay sau lưng đi về nơi xa. Hắn không nhìn ông lão ngồi bên dòng suối ngẩn người kia, một trái tim vẫn đang đập thình thịch, khó nén sự căng thẳng. Vài câu không tầm thường như vậy, cho dù là trải qua biến đổi ngôn ngữ của bản thân, thậm chí cố gắng kéo thấp một chút huyền diệu trong đó, nói cho ông lão nghe lĩnh hội sâu nhất của thế giới này với đạo, hắn cũng vẫn còn có hơi lo lắng sấm chớp sẽ đánh xuống. Còn may, ta có người huynh trưởng. Tất cả những điều không hợp lý đều có thể giao cho vị huynh trưởng kia. Cho nên cho dù bị trời phạt, cũng sẽ rơi xuống trên người vị huynh trưởng kia của ta trước nhỉ. thời gian 3 tháng chuẩn bị đã nhanh chóng trôi qua. Thời gian diễn ra Nguyên Quốc Đại Tiên Hội đang đến gần, các luyện khí sĩ từ các quận của Nguyên Quốc đều đã khởi hành từ Bạch Sơn đến Thần Cung. Quận Thanh Giang là quận do Phạm Lão Tiên Sinh cai quản lúc còn sống, nhưng khi vừa mới mất thì thất tộc đã bị trị tội do cấu kết với yêu tôn. Chuyện này được đặc biệt chú ý đến. Trước đó một tháng Lục Tông Thanh Giang tính cả 12 thế gia mới, quận phủ và văn thư cùng các đại thần và tướng lĩnh dũng mãnh cưỡi mây đạp gió, hoặc là ngự kiếm ngồi thuyền hướng thẳng đến ranh giới của Nguyên Thành, của Nguyên Thần Quốc. Người ở thành Thanh Giang đã nhiều như vậy, rồi lại còn cộng thêm các thư viện của các quận và thành huyện khác nhau cùng với một số gia tộc ở ẩn, thế gia tư chuyển lại pháp thuật cho nên số lượng người vô cùng đông, không cần nghĩ cũng biết Nguyên Thành và một số thành nhỏ xung quanh, trong chốc lát đã trở nên náo nhiệt. Đến nhường nào, đối với ba tánh ở Nguyên Thành, mà nói dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi họ đã gặp được những luyện khí sĩ, mà đáng lẽ phải dùng cả đời mới có thể gặp hết. Còn về phần các chư tu khi đến Nguyên Thành cũng không phải ai, cũng có tư cách được Nguyên Thành trực tiếp tiếp đón, đại đa số họ đều tự tìm chỗ ở cho riêng mình hoặc là thuê phòng trọ, chỗ nào cũng có hình bóng của các luyện khí sĩ, thậm chí còn có một số người không thể tìm được một nơi để nghỉ ngơi đã sống luôn ở cạnh bờ suối, ngoài thành. Dù sao đi nữa thì những luyện khí sĩ cũng khác so với người thường, có thể tận hưởng được những phúc lợi xa xỉ nhất thì cũng chịu được sự trừng phạt mà người thường khó có thể chịu đựng được. Cho dù có để bọn họ sống trong hoàng cung cũng sẽ không mất đi khí chất ban đầu. Cho dù có dãi gió dầm sương bên sông hay trong rừng, cho dù có đói vài ngày vài đêm cũng không thể chết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên phàm là ở Đại Tiên Hội thì cũng là lúc các luyện khí sĩ tìm người thân hoặc thăm bạn bè, bởi vào ngày thường nếu như đến chào hỏi thì phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì nếu như muốn thương lượng về một chuyện gì đó, nhưng bị người ta từ chối thì thật khó xử. Nhưng khi gặp nhau ở Đại Tiên Hội thì dễ nói hơn rất nhiều. Mọi người nâng lên vài ly rượu, đưa đẩy mời nhau, cạn chén đến vòng thứ ba thì bầu không khí cũng trở nên ôn hòa. Ta nhìn chúng vợ của huynh, huynh lại thích đồ đệ của ta, muốn nói cái gì cũng được. Trong thế giới tu hành có nhiều người vì câu chuyện ca tụng mà hợp tác liên minh và cũng có những giao tình bắt nguồn từ cách này. Người dân ở thành Thanh Giang cũng vậy. Một khi đã đến Nguyên Thành sẽ không thể nào tránh khỏi việc đi thăm bạn bè nói chuyện, hoặc tham gia vào các bữa tiệc mà Lục Tử Thanh Giang lại vừa mới nổi tiếng, vì vậy nhân dịp này họ như cá gặp nước. Những quận khác ít nhiều cũng đã nghe nói về sự việc trọng đại ở thành Thanh Giang trước đó, và với sự tò mò của bản thân họ đương nhiên cũng sẽ quan tâm ít nhiều đến sáu tiểu bối được mệnh danh là kỳ tài này. Chỉ là ở Đại Tiên Hội nơi các luyện khí sĩ tề tựu này lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. 20 ngày trước khi khai mạc Nguyên Thành Đại Tiên Hội, thì bỗng nhiên ở phía nam của Nguyên Thành mây đen bao phủ, yêu phong nổi lên cuồn cuộn khiến không ít những luyện khí sĩ phải kinh ngạc, có người nhảy ra khỏi bàn tiệc, có người thì bước ra khỏi giường của mỹ nữ, một số còn chạy ra khỏi gầm giường vợ người khác. Khi nhìn thấy yêu khí, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, lập tức vội vàng mang theo kình kiếm chấp bảo đến chư yêu. Nhưng sau khi chạy đến Nguyên Thành, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đám mây yêu khí đó cuồn cuộn bay tới giống như mực nhuộm đen cả bầu trời xanh. Nhưng khi yêu khí tới gần thì mây đen lại tản ra, lúc này các luyện khí sĩ mới đột nhiên phát hiện ra bên trong từng đám mây đều là những đại yêu hung dữ. Nếu như bình thường khi nhìn thấy đại yêu thì sẽ không ngần ngại, mà rút đao xông lên, nhưng lúc này không ai trong số luyện khí sĩ dám lên tiếng. Bởi vì đúng lúc này ở trên tường thành của Nguyên Thành, xuất hiện một tú sĩ trong trang phục màu trắng ưu nhã, bao quanh hắn là các văn thư và tướng chủ, họ đều là những nhân vật lớn ở Nguyên Thành, vẻ mặt đầy uy nghiêm, đặc biệt đi tới thành đầu để nghênh đón. Các luyện khí sĩ lúc này mới nhận ra, thì ra là các sứ giả phụ trách đàm phán từ Nam Cương đến. Triều đường đồng ý, Nguyên Vương gật đầu nên cuộc giao thương với phía Nam đã được giải quyết. Nhưng với cuộc giao dịch lần này không phải chỉ bên đại hạ gật đầu là có thể được, vì vậy đương nhiên là phía yêu tôn phải đưa ra lời thỉnh cầu. Nhưng thật không ngờ phía bên yêu tôn dường như rất hoan nghênh việc này, không chỉ đồng ý mà còn phái cả sứ giả đến để đàm phán. Đại Tiên Hội lần này vốn dĩ là để xúc tiến sự thành công của việc này. Những yêu ma đến từ Nam Cương này vốn dĩ cũng là nhân vật chính của Đại Tiên Hội lần này. Hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió, các chư tu liền thả lỏng tâm trạng rồi cùng những bá tánh của Nguyên Thành tò mò nhìn những yêu vương này. Với tư cách là một luyện khí sĩ đã từng gặp qua nhiều, cũng như đã từng giết không ít yêu ma, nhưng những yêu ma đi theo Đại Yêu Tôn, thành lập thị trấn Ôn Nhu và thiết lập sự tồn tại của yêu quốc thì đúng là rất hiếm. Những yêu ma trong tâm trí họ thường thích ăn thịt người, có thể nói chuyện bình thường rất ít. Những người nhìn thấy đám yêu vương này đều rất tò mò, họ sợ rằng sau này sẽ phải qua lại nhiều với chúng. Cũng có người không khỏi mà cảm thấy thù hận trong lòng, suy cho cùng yêu tôn xâm lược phương Bắc cũng là chuyện của gần 100 năm trước, lúc đó những yêu vương này dẫn người đánh vào Nguyên Thần Quốc, đại chiến nhiều năm, ăn thịt vô số người, mối hận này vẫn chưa thể rửa sạch được. Có điều ít nhất ở cuộc tiếp đón này có vẻ rất hài hòa. Tú sĩ mặc đồ trắng này, cũng là tiên sử Ngọc Cơ của triều Ca Tiên Điện phái tới để đàm phán vui vẻ với yêu vương Thanh Giác. Với sự xuất hiện của các yêu vương đến từ phía Nam, Nguyên Thành đã trở nên náo nhiệt hơn. Không chỉ có một số lượng lớn khoảng 300 yêu tộc đến từ Nam Cương, mà khi nghe tin họ đến có rất nhiều thảo đầu yêu vương phân bố rải rác trên khắp đại hạ cũng đến xem. Suy cho cùng thì đối với yêu ma mà nói làm gì có mấy người kiêu ngạo như Thực Khuyển Thần Quân ở Ô Nha Sơn, vì đại bộ phận đều ở trong lãnh thổ đại hạ, nên chỉ có thể giấu đuôi đi làm người và sẽ rất nguy hiểm nếu rời khỏi lãnh thổ. Nhưng bây giờ thì khác, sứ giả yêu tôn đã đến nghĩa là đã có cơ hội. Chỉ là việc bày ra quá lớn, nên đương nhiên sẽ có nhiều thứ không được kiểm soát chặt chẽ. Thông thường ở trên lãnh thổ của Nguyên Thần Quốc, rất hiếm khi nhìn thấy những loại yêu ma như thế này, vì thế mà cũng ít đi sự tranh chấp. Nhưng có một số yêu ma vừa ra khỏi Bạch Sơn để nhanh chóng đến Nguyên Thành, tham gia đại tiên hội thì gặp chư tiên, họ chưa nói hai lời liền rút đao ra chém. Có một số yêu ma trở thành chiến lợi phẩm của môn phái, và cũng có không ít người bị yêu ma ăn thịt, tiếng than oán lan khắp nơi, hỗn loạn không ngừng. Tin tức được truyền đến tai tiên sử Ngọc Cơ vô cùng tức giận, lập tức triệu kiến thuộc hạ khiển trách, bổn tọa ngồi ở đây là phụng theo lệnh của tiên điện và lời hứa của Nguyên Thần Vương, nhất định phải thúc đẩy sự đàm phán hòa bình với Nam Cương. Đây là sự kiện trọng đại để mở mang đại hạ và lợi ích của bá tánh. Ai dám phá hỏng chuyện này chính là đang đối đầu với bổn tọa. Mau ban hành một mệnh lệnh nghiêm khắc, để đám người chân lấm tay bùn đó đừng làm loạn nữa, chém giết yêu ma báo thù cái gì chứ. Sau này Nam Cương sẽ là bạn bè, cần phải ân cần đối đãi và thể hiện lòng tự tôn của dân tộc chúng ta. Nếu như có người không quan tâm đến đại cục, hành xử bất cẩn, đao này của bổn tọa có lẽ phải giết người rồi. Tất cả thuộc hạ khi nghe lời đều sửng sốt, không dám sơ suất và vội vã đi thông báo khắp nơi, tuân thủ nghiêm, ngặt. Đây là chiêu giết gà dọa khỉ, thậm chí nếu như bắt được vài con tốt nhỏ cũng sẽ trừng trị nghiêm khắc. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều người bỗng nhiên hoảng sợ, hóa ra ở Nguyên Thần Quốc việc diệt yêu trừ ma luôn là điều đúng đắn nhất, hoặc nhiều người sẽ vì lợi ích của bản thân mà tha cho yêu ma. Nhưng từ trước đến giờ việc diệt trừ yêu ma chưa bao giờ là một vấn đề rắc rối, bây giờ mệnh lệnh của tiên sử Ngọc Cơ đã được đưa ra. Mặc dù có nhiều luyện khí sĩ cảm thấy có chút bị bó buộc chân tay, nhưng cũng không có cách nào làm khác được. Ngược lại với họ, những yêu tộc đến từ phía Nam và những yêu tộc các nơi khác đều cảm nhận được thiện chí của Nguyên Thần Quốc, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Trong Vãn Hương Cư ở Nguyên Thành, lễ hội Hoa Đăng là ngày rất náo nhiệt, vì vậy mà có rất nhiều luyện khí sĩ đến Nguyên Thành và chính điều này cũng khiến Nguyên Thành trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Với tư cách là thanh lâu được ưa chuộng nhất ở Nguyên Thành, Vãn Hương Cư ngày nay càng ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh. Khi đèn vừa được thắp lên, quan nhân đứng đầu bảng ở Vãn Hương Cư tỏa sáng nhất ở trên tầng 2 cùng với các anh tài từ khắp nơi đến sẽ chọn người để luận thơ. Ta bỏ ra 10 linh đan 10 giai âm cô nương cùng luận thư kinh. Ha ha, ta có 30 hạt giao châu chỉ muốn gặp mặt giai âm cô nương một lần để uống trà thưởng trăng. Chư vị thật lỗ mãng, ta có tập thơ mới muốn mời cô nương cùng bình phẩm. Các luyện khí sĩ đến từ khắp nơi hoặc con nhà thế gia đều tham gia vào cuộc vui tranh giành la hét vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên đúng lúc này cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói thô bạo vang lên, ha ha, lão tử mang theo 500 lượng vàng, cô nương này hôm nay sẽ là của ta, chỗ này ta cũng bao luôn, vì vậy xin mời chư vị. Tất cả quan khách đều sửng sốt, vừa nhìn thấy ngoài cửa lúc này 7-8 cường giả vạm vỡ cơ bắp xuất hiện, cả người như thép sắt, trên người đều có khí thế hung hãn, đặc biệt một trong số ít bọn họ trên cổ không phải là đầu của người mà là đầu của một con sói, con gấu, tất cả đứng ở đó. Khí phách trên người bọn họ làm cho tất cả mọi người thở không ra hơi. Yêu tộc ư? Đúng là yêu tộc rồi, bọn họ cũng đến thanh lâu sao? Tất cả các quan khách đều ngạc nhiên và không biết phải phản ứng thế nào. Yêu tộc sao, yêu tộc lại đến? Còn Tú Bà đứng ở trên lầu đang mỉm cười đón khách lúc này cũng trở nên kinh ngạc. Bà ta cũng chỉ là người bình thường nên khi nhìn thấy yêu tộc, hai chân đã mềm nhũn ra. Trên tầng hai cô gái xinh đẹp mang khăn che mặt chậm rãi nhăn lại mày, rồi nhẹ nhàng đứng lên nói. Giai âm chỉ là một người cõi trần, gối ngàn người bằng ngọc bích, là một người bình thường nhưng dù sao bản thân cũng còn có chút khí phách, cao lùn béo gầy, giàu hay nghèo chỉ cần trả ngân lượng, thì đều có thể ngủ với ta, nhưng riêng những người có lông lá dài, thì xin thứ lỗi cho bổn cô nương không biết cách phục vụ. Quan khách nghe xong có chút giật mình, nhưng ai nấy đều vui mừng khôn xiết và đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Nhưng mấy tên hung thần ở ngoài cửa nhìn nhau chế nhạo, tên cầm đầu đột nhiên ném một cái túi da thú. Bên trong là một đống vàng chói lọi đè át tiếng mọi người, sau đó mỉm cười nói, chúng ta được tiên sử Ngọc Cơ của tiên điện chào đón vào thành, nói rằng chúng ta có thể đi xem phong cảnh nhân gian và tận hưởng sự thịnh vượng của thành, để sau này, thuận tiện cho việc kinh doanh thương mại, vậy mà khi đến nơi tồi tàn này, các người lại không muốn nể mặt. Chúng ta có ngân lượng, hãy đặt ở đây đi. Hôm nay ngươi không muốn cũng phải muốn, nếu không thì nằm đó cho ta. Chuyện xảy ra ở Vãn Hương Cư, cũng đồng thời đang xảy ra ở các nơi khác vào cùng thời điểm. Huyện Hổ Lĩnh cách Nguyên Thành khoảng 100 dặm đột nhiên có một vụ án lớn, nhưng chỉ là một yêu ma đột nhập vào một ngôi nhà lúc đêm khuya đến lúc trăng tròn liền trở nên điên cuồng, rồi ăn sạch 5 người trong gia đình đó. Tên này bị đội yêu ti tuần tra của thành phát hiện, lúc định ra tay nhưng không ngờ sức mạnh của con yêu ma này mạnh đến mức làm đội yêu ti bị thương nặng, vốn dĩ định chạy thoát, nhưng lại bị một thư viện đến tham gia Nguyên Thành Đại Tiên Hội bắt gặp. Hai sư phụ và 7 học sinh đã cùng nhau chiến đấu, cuối cùng đã hạ gục nó. Lãng Lãng Càn Khôn, ở Nguyên Thành sao lại xuất hiện bi kịch yêu ma ăn thịt người như vậy? Nhìn thấy việc làm xấu xa của con yêu ma, vị tọa sư của thư viện tức giận rồi hét lớn, chém nó cho ta. Một học sinh bên cạnh thuyết phục, bây giờ là lúc Nguyên Thành và Nam Cương đang đàm phán đại sự, nếu trực tiếp giết e rằng sẽ gây ra phiền phức, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ lại bị chúng ta đánh bại vậy, chi bằng trói lại rồi áp giải tới Nguyên Thành rồi giao cho yêu ti xử lý. Vị tọa sư này nghe vậy cũng có lý nên chỉ đành đồng ý, đúng lúc định làm vậy thì nhìn thấy yêu khí cuồn cuộn ở trên không, có khoảng chục con yêu ma đã đến đây, một trong số đó có khí thế vô cùng hung hãn, đây là trưởng lão yêu tộc ở cảnh giới Kim Đan. Khi vừa nhìn thấy cảnh này hắn ta lập tức ra lệnh cướp người và hét lên, chúng ta được Nguyên Quốc mời đến để đàm phán, người lấy đâu ra lá gan dám tự ý bắt người của ta, mau thả người ra nếu không đừng trách ta phản công ra tay nặng với các người. Vị tọa sư vừa kinh ngạc vừa tức giận hét lớn, yêu ma ăn thịt người, mọi người đều chứng kiến vì vậy nó phải bị đưa về yêu ti để xét xử, ai dám ngăn cản. Trưởng lão yêu tộc lạnh nhạt nói, nhân tộc gian trá, làm ra không ít chuyện hại người vì vậy cho dù là thẩm vấn thì cũng nên là do yêu tộc của ta thẩm vấn, bây giờ hãy mau thả người ra, nếu không việc đàm phán sẽ bị hủy bỏ và các người sẽ không bao giờ có liên quan gì đến yêu tộc Nam Cương của ta nữa. Nói xong hắn ta vẫy tay ra lệnh cho người ở bên cạnh đi cướp người về. Còn ở nơi khác trong sân nhỏ tao nhã ở Nguyên Thành, một nhóm các môn phái kiệt xuất từ khắp nơi đến đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện về một số giai thoại thú vị, đang nói chuyện vui vẻ thì thấy một người mặc áo choàng đen cười nói, ta nghe nói các vị huynh đệ đang nói chuyện rất mạch lạc, nhưng có một vài chỗ vẫn chưa rõ, nhân tộc các người trời sinh ra đã yếu ớt, mặc dù là sinh linh đầu tiên có tiên khí mạnh nhất, nhưng lại không biết cách sử dụng, ngọc ở trong bụi không bằng yêu tộc của ta, sinh ra đã có sức mạnh thần thông lại thân cận với đại đạo. Các môn phái thiên kiêu đều bật cười khi nghe vậy, bởi vì nghe theo lời dặn dò của trưởng môn, nên họ đang cố gắng kết bạn với những vị khách yêu tộc này, có người nói, nhân tộc sinh ra đã có linh khí bẩm sinh, mặc dù không thần thông, nhưng có thể học 7 bộ kinh và phát triển ra thành nhiều pháp bảo. Nếu như có bản mệnh kinh sau đó học pháp thuật từ đó, cộng thêm việc chăm chỉ tu luyện thì sẽ có phép thần thông hơn người, e rằng còn cao hơn bản mệnh thần thông của yêu tộc. Vài vị công tử trong đám yêu tộc nhìn nhau cười rồi nói, nếu đã như vậy chi bằng cùng nhau xuất chiêu so tài. Các môn phái thiên kiêu mỉm cười nói, hữu lễ. Sau khi nhượng bộ, một người của thiên kiêu mang võ kinh ra hiện trường. Trong yêu tộc, một người mặc áo choàng đen cũng bước ra, hai người đứng đối diện cúi đầu chào nhau. Vị thiên kiêu tu luyện võ kinh cầm giáo trên tay cười nói, mời vị huynh đệ yêu tộc này, ta tên là Vương Chí, từ nhỏ đã luyện võ, yêu tộc sinh ra đã có móng vuốt mạnh mẽ, và hàm răng thép, còn nhân tộc chúng ta lại yêu thích dùng binh khí, ta là luyện giáo 50 năm nay và cũng tu luyện đạt đến giáo pháp tam đạo, một lát nữa khi thi triển có thể giết người vì vậy vị huynh đài hãy cẩn thận chứ, nếu bị thương, thì ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Tên yêu tộc mặc áo đen cười nói, rất mong hạ thủ lưu tình. Hai người bắt đầu ra tay. Vương Chí dùng đầu rồng gõ xuống đất, đây chính là nghi thức của người luyện võ kinh, khi binh khí chạm xuống đất chứng tỏ người dùng không có ác ý, sau đó mới tung đầu ngọn giáo lên chỉ đánh vào 3 điểm trên ngực của đối thủ theo chiều ngang. Yêu tộc mặc áo đen vẫn đứng im tại chỗ chờ, đến khi ngọn giáo lao đến đột nhiên ngực của hắn ta xẹp xuống, hình dạng người liền biến mất, ngọn giáo đâm trúng áo choàng đen của hắn ta, nhưng không có gì hết, còn ở bên trong chiếc áo choàng của hắn ta đột nhiên có một bóng đen lao ra, đó là một con chăn đen khổng lồ lao thẳng về phía trước. Như một ánh đèn vụt qua, nó cắn thẳng vào cổ của Vương Chí, sau đó nhanh chóng thu lại và biến thành hình người. Không hay rồi. Các môn phái đều hết sức kinh ngạc mà đứng dậy nhìn. Trên cổ của Vương Chí xuất hiện một lỗ thủng lớn, không còn chút sinh khí nào. Mọi người tức giận hét lên, vốn dĩ là cuộc so tài vậy mà ngươi lại dám ra tay giết người. Tên yêu tộc mặc áo đen lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau miệng rồi nói, thật là kỳ lạ, nếu đã là so tài thì sao phải lưu thủ. Các yêu tộc khác đều lắc đầu nói, đúng vậy, ở yêu tộc bọn ta nếu đã so tài thì phải dốc hết sức. Đã nói là ra tay vậy mà còn khách khí thì không phải là lừa đảo sao? Bọn họ cười lớn định rời đi, nhưng môn phái thiên kiêu, làm sao có thể bỏ qua như vậy được? Sắc mặt đối phương lập tức thay đổi lạnh lùng nói, ta tuân lệnh của yêu vương nên mới đến so tài với súc vật hai chân các người. Đúng là các người chỉ biết nói chuyện trên giấy, đến khi ra tay chết chóc hay bị thương là điều khó tránh khỏi. Lẽ nào các người định trở mặt bắt ta ở đây sao? Sắc mặt của môn phái thiên kiêu biến đổi trầm trọng. nhưng khi nghĩ đến mệnh lệnh của tiên sử Ngọc Cơ bọn họ lại thấy khó xử. Ở một nơi khác của Nguyên Thành, một đám yêu ma đang vội vàng chạy trốn, phía sau chúng có người truy sát, thị vệ của Nguyên Thành rất nhanh đã phát hiện ra rồi vội vàng chạy tới hỏi thăm, nghe đám yêu ma cầu cứu rằng muốn đi vào thành để tìm yêu sứ Nam Cương, nhưng đám người phía sau lại chạy tới vội vàng hét lớn, đám yêu ma này không lâu trước đã giết người ở Lăng Châu, chúng ăn hết bá tánh ở thôn rồi luyện chế yêu đan, ta đang đợi yêu ti của Lăng Châu đến bắt chúng, nhưng thật không ngờ khi biết chuyện về cuộc đàm phán hòa bình bọn chúng lại chạy đến Nguyên Thành, để xin sứ giả yêu tộc cứu chúng. Thị vệ đột nhiên khó xử, yêu tộc cũng đã đến thành, rồi vậy người này nên bắt hay thả. Trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra rất nhiều chuyện tương tự, thật sự là rất đau đầu, rất nhiều môn phái đã nhận ra điều này, mà sốt sắng viết thư cho tiên sử mong tiên sử thu hồi lại tôn chỉ sau đó, kết án những người này rồi giao cho yêu vương, để chúng phải nhận bản án và bị trừng trị nghiêm khắc. Vốn dĩ yêu tộc và nhân tộc đã ghét nhau, tính tình không hợp, bởi vậy vì lợi ích của đàm phán hòa bình, hai bên vẫn nên kiên nhẫn và thấu hiểu hơn và không được làm cho tranh chấp này trở nên nghiêm trọng hơn. Tiên sử Ngọc Cơ cũng đã đồng ý. Còn những người ở Nguyên Thành sau khi nhận lệnh của tiên sử Ngọc Cơ, ai nấy đều nhẫn nhịn không dám khiêu khích yêu tộc để tránh tai họa. Đương nhiên trong sự im lặng chết chóc này, không thể tránh khỏi một số người không thể chịu đựng được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở trong Vãn Hương Cư, Tú bà nhìn thấy bao hoàng kim chói lóa thì sáng mắt, bà ta nháy mắt với Giai Âm cô nương, hiện tại Nguyên Thành đang thực hiện lệnh không gây phiền phức, đối phương hào phóng cho nhiều tiền như vậy cô nương hãy cố nhẫn nhịn một chút. Giai Âm cô nương tức giận hét lên, ma ma đúng là không dừng lại muốn đi cấu kết với súc sinh sao. Tú bà bị nói như vậy thì vẻ mặt trở nên khó coi. Còn yêu ma đến mua vui vừa nghe vậy thì vô cùng tức giận, tên cầm đầu đột nhiên tiến lên giơ tay lên trực tiếp nắm lấy Giai Âm tiên nữ kéo tới. Trước mặt, ánh mắt quét quanh cổ và ngực trắng mịn, liếm môi rồi cười nói, lúc ông đây ở Nam Cương, các tiên tử có cơ sở tu luyện không biết đã bị chơi bao nhiêu lần, một lần có thể chơi vài người vậy mà khi đến Nguyên Thành lại bị ghét bỏ, nhưng chúng ta tiêu tiền vào đây thì lấy đâu ra lựa chọn cho các người vậy. Nói xong hắn ta cười to rồi đi thẳng vào phòng. 6-7 con yêu ma đi theo phía sau hắn ta hét ầm lên, và cùng nhau đi vào phòng. Những vị khách xung quanh đã rất sốc khi chứng kiến điều này. Nhiều người tỏ ra tức giận nhưng chưa kịp nói thì đã có người thở dài. Chư vị bình tĩnh, những người bạn đến từ Nam Cương của chúng ta cũng đã tuân theo quy tắc là phải tiêu tiền. Tiên sử đã có lệnh chúng ta không được gây hiềm khích với những người bạn yêu tộc. Nếu như chúng ta ra tay thì sẽ phá hỏng cuộc đàm phán hòa bình của tiên sử. Bởi vậy chi bằng chúng ta đổi chỗ khác chơi. Mọi người nghe vậy chỉ biết nhìn nhau một cách bất đắc dĩ. Biết điều gì làm ta thấy phiền nhất không? Trong bầu không khí đang bị đè nén, mọi người ai nấy đều thấy tức giận. Nhưng chỉ có thể chịu đựng bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên, khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một thanh niên mắt ngái ngủ bước ra, vừa nói chuyện vừa cầm thắt lưng với nét mặt không hài lòng, phiền nhất chính là phải dùng vàng để cạo râu. Vài yêu ma ngay lập tức hướng ánh mắt về phía hắn ta. Tên cầm đầu yêu ma nheo mắt lại hỏi, ngươi đến từ phái nào? Ta sao? Vị công tử với thắt lưng chỉnh tề ngẩng đầu lên nhìn rồi đột nhiên nở nụ cười, bộ dáng nhanh như chớp, liền đến trước mặt tên yêu ma và cũng không đợi được tên yêu ma này phản ứng trở lại đột nhiên trở về nơi ban đầu với một cô gái trong vòng tay, chính là Giai Âm cô nương vừa bị tên yêu ma bắt được lúc nãy. Đặt tay lên eo của Giai Âm cô nương rồi đưa tay lên và siết chặt chiếc cằm mềm mại, và nói một cách thờ ơ, kể từ khi bị đám người chặn đường năm đó, ta đã suy nghĩ về điều đó cho đến tận bây giờ, không ngờ rằng cho đến ngày hôm nay cuối cùng. Đột nhiên xoay người lại một tờ giấy bay ra, rồi phụt một tiếng bị đóng đinh chắc lại ở trên tường. Hắn ta hất cằm, vẻ mặt đầy ngạo mạn, ta cũng có lúc cầm tiền đi đập người khác. Lão ma ma, hôm nay ta sẽ bao hết các cô nương ở Vãn Hương Cư. Ghi vào là Lạc Thủy Tông của Thanh Giang. Rào rào, thấy dáng vẻ ném nghìn vàng của vị công tử văn nhã hào phóng kia, tất cả mọi người trong Vãn Hương Cư đều đã hoàn toàn bị chấn động kinh ngạc, nhất là vị Giai Âm cô nương được hắn ta ôm trong lòng. Hơn nữa nhìn gương mặt say khướt kia của hắn ta hiển nhiên cả người cũng đã choáng váng, những công tử thế gia hoặc đám luyện khí sĩ khác trong lầu lại càng giống ngốc hơn. Sau khi ngây ra mất một lúc, đột nhiên cao giọng hét lên. Tuy họ cân nhắc lợi hại, không dám nhúng tay vào chuyện này, nhưng cũng không thể ngăn cản họ đi theo góp vui. Đồ khốn, dám gây phiền phức cho chúng ta. Còn một đám yêu ma tới mua vui, sau khi ngẩn ra một lúc thì cơn giận dữ trong lòng lại nổi lên. Con sói đầu đàn đứng đầu yêu tộc kia đột nhiên hét to một tiếng, rồi thân hình bay vút lên, áo bào của bản thân căng nứt, lộ ra nửa người nửa sói. Khí thế hung ác xung quanh tóm lấy công tử trên lầu kia, yêu tộc khác cũng lần lượt phản ứng cùng xông tới. Trong lúc nhất thời, mọi người trong cả lầu đều hoảng sợ, cuồng cuồng la to. Ha ha, còn vị công tử kia lại không thèm để ý chút nào. Trong tiếng cười lớn, hắn ta ôm vị Giai Âm cô nương kia, thân hình phiêu diêu, trong tay còn có một cây bút màu đỏ thắm. Trong kẽ hở khi Lũ Yêu kéo tới, hắn ta thở một hơi, trên quầy có giấy và bút mực dùng để gửi gắm tình cảm tri ân với khách bị một hơi này của hắn thổi tới soạt soạt, bay loạn trên không trung. Hắn ta chân đạp hư không, một tay ôm giai nhân, một tay cầm bút vung mực viết. Trong ánh chớp, say sưa trong niềm vui tràn trề, ngay lập tức hắn ta đã viết vài chữ, sau đó thân hình hơi gập lại, đưa theo muội tử đáp xuống lầu 2, quay người đi về phía phòng ngủ. Còn đám yêu ma kia vẫn giữ vẻ ngang ngược của mình, ngơ ngác đứng giữa sân mà lại không nhúc nhích chút nào. Mọi người dương mắt nhìn mới phát hiện, trên đỉnh đầu của mỗi con yêu quái đều có một tờ giấy, bên trên viết một chữ lễ. Chỉ một chữ đã trấn trụ được yêu ma, cũng giống như phù triện khiến chúng không thể động đậy. Viết thật hay, viết thật hay. Thực không ngờ được Nguyên Quốc có nhân vật phong lưu anh tuấn tới độ này. Không biết vị công tử này là cao nhân nơi nào. Một đám khách khứa trong lầu nhìn những con yêu ma thân hình cứng đờ, vẻ mặt tức giận, nhưng lại vẫn không thể cử động, dường như khó có thể tin được. Những con yêu ma này thoạt nhìn đều rất hung ác điên cuồng, không ngờ lại bị một vị công tử tiện tay viết chữ là có thể trấn áp được. Sau một lúc sửng sốt mới đột nhiên cao giọng hô lên, ngoài sự kích động cũng không khỏi nghe ngóng hỏi thăm xung quanh, trên mặt đều tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Có người biết được thân phận của đối phương thì kích động đứng lên, nói, các người đúng là không biết, vị công tử kia chính là Hạc công tử, Hạc Chân Trương, đại đệ tử chân truyền của Lạc Thủy Tông ở Thanh Giang cực kỳ hưng thịnh, như mặt trời ban trưa hiện giờ đó. Hóa ra là hắn ta. Hạc Chân Trương được người ta gọi là một trong lục tử Thanh Giang, quả nhiên bất phàm. Nhất thời mọi người đều kích động, truyền tai nhau cái tên Hạc công tử. Còn ở huyện Hổ Lĩnh, trưởng lão yêu tộc kia đột nhiên lộ ra hung tướng, muốn đoạt yêu tử trong tay đám sư trưởng của thư viện kia. Họ đều là một thân hung khí, thân thể của yêu mạnh mẽ. Còn một đám người thư viện kia, hai vị tọa sư cũng chỉ là mới vào thần cảnh, đám đệ tử thì đa số là luyện tức cảnh, thì sao có thể là đối thủ của những yêu ma này. Vì vậy liền có xu hướng bị bao vây ngay lập tức, hiển nhiên khó có thể ngăn cản được việc chém giết. Ở đằng xa đã có đội ngũ tập yêu tư lặng lẽ thò đầu ra, quan sát từ phía xa. Dù gì bây giờ vẫn là một mùa thu nhiều chuyện xảy ra. Tập yêu tư ở Nguyên Thành phản ứng rất nhanh, nhưng bỗng thấy trường hợp khiến người ta đau đầu ở mức độ này, lại nhất thời đau răng không thôi. Quan trên đã nghiêm lệnh không được hiềm khích với sứ giả yêu tộc, vậy bản thân những người này nên làm thế nào? Đang trong lúc quan trọng thì thấy phía đông có một dạng mây đỏ từ từ trôi tới. Người trong mây tới gần, vẻ thần tiên hé ra trên người, đáp xuống một cách tiêu sái. Lũ yêu tộc nhận thấy sự lợi hại của người đó bèn vội vàng dừng tay, còn tập yêu tư phía xa thấy vậy cũng chạy vội tới thì thấy hơi mây tản ra, một đám tu sĩ từ trong đi ra, già có trẻ có, tu vi đều vô cùng thâm hậu. Người đi đầu lại là một nữ tử lộng lẫy, nước da giống như băng tuyết. Chư vị đạo hữu, vì sao xảy ra tranh chấp? Nữ tử đó đi xuống hành lễ với tọa sư của thư viện, rồi thản nhiên nhìn lướt qua đám yêu tộc kia. Những sư đệ sư muội đằng sau đã lần lượt trị thương cho những học sinh kia. Tiên tử minh giám, đám yêu này vào thôn ăn thịt người, bị ta bắt gặp, vừa mới bắt được, định giao cho tập yêu tư xử lý. Vị tọa sư kia thấy tướng mạo đối phương thì biết ngay lai lịch bất phàm, bèn vội nói đầu đuôi sự việc với vẻ tức giận. Chuyện này có nhiều điểm kỳ lạ, hơn phân nửa là những người thôn này vu cáo hãm hại, sao dám tùy tiện bắt người của bọn ta. Trưởng lão yêu tộc kia vẫn đầy lo lắng, lạnh giọng quát, lùi một vạn bước mà nói, tuy là thật sự có chuyện lạ thì cũng nên do yêu tộc ta tự xử lý. Ha ha, nhân tộc các người xảo quyệt vạn phần, bọn ta không tin được các người. Vị tiên tử này diện mạo trời sinh xinh đẹp. Ha ha, đây vẫn là chuyện của bọn ta với tập yêu tư Nguyên Thành. Ta thấy vị tiên tử này vẫn là nên đi đường của mình đi, đừng có dây vào rắc rối. Nữ tử nhất thời nhíu mày nhìn lướt qua đám tập yêu tư bên kia. Một vị sư muội bên cạnh nàng ta thấp giọng nói, Mạnh sư tỷ, đàm phán quả thực là đại sự, lại càng không dễ dàng gì. Nữ tử họ Mạnh kia nhíu mày. Lúc sau mới nói, đàm phán đích thực là đại sự, nhưng luôn có những người cố gắng trở thành kẻ nhu nhược khi hành sự. Khi vị công tử kia phí công suy nghĩ, muội thì thúc đẩy chuyện này là vì để thấy được mỹ yêu quỳ gối đúng không? Nàng ta vừa nói vừa chậm rãi đi về phía trước. Các người nhất định muốn tới đón người. Thân hình nàng ta khẽ động, thì đã xuất hiện trước mặt đám yêu ma đang bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, toàn thân đầy vết máu kia. Bàn tay mảnh mai thon thon ấn xuống, thần thức vừa động đã nhìn được huyết nhục trong cơ thể yêu ma này. Đôi mi thanh tú lập tức dựng thẳng, mặt mày đều lạnh, đột nhiên nàng ta lật bàn tay đập xuống, khiến hai mắt của yêu ma kia trợn trắng, thần hồn tan vỡ rồi chết. Nàng ta quay người lại nhìn đám nha sai tập yêu tư, mà quát, đưa thi thể về, huyết nhục bách tính trong bụng nó chính là bằng chứng. Mọi người đều ngạc nhiên, đám yêu ma kia thì càng tức giận hơn, chúng lần lượt tiến lên quát to, ngươi lại dám. Những người này tới đây cướp người, hơn phân nửa là đồng bọn. Nữ tử kia quay đầu nhìn, ngắt lời những yêu ma này. bắt hết, thẩm vấn rõ ràng xong thì bảo yêu tới lấy người. Lũ yêu kinh hãi, còn chúng đồng môn phía sau nàng ta thì đã đánh bạo chạy lên. Trong lúc này, ngay cả trưởng lão phía sau tu vi rõ ràng cao hơn nàng ta cũng không lên tiếng ngăn cản, mà còn sẵn sàng ra tay. Vị tiên tử này là... Thấy cảnh này, những tọa sư và học sinh của thư viện kia vừa mừng vừa sợ, kích động không thôi. Coi như các người may, đuổi kịp được Mạnh sư tỷ nhà ta. Một vị đệ tử tông môn giúp đám học sinh thư viện trị thương xong, thì có chút kiêu ngạo nói, sau khi tới Nguyên Thành cứ yên tâm. Nếu có người lấy chuyện này gây rắc rối, làm khó các người thì cứ tới Cửu Tiên Tông tìm Nguyệt Tiên Tử, Mạnh Chi Tuyết, trong hội tiểu tiên của môn phái Thiên Kiêu ở Nguyên Thành. Thấy Vương Chí chết thảm, còn một lũ Thiên Kiêu yêu tộc lại chẳng ra sao, một đám môn phái Thiên Kiêu cũng giận mà không dám nói. Dù gì quy tắc của môn phái cũng nhiều, tuy họ là Thiên Kiêu chân truyền của môn phái, nhưng cũng không dám đi ngược lại trưởng lão, nhất là ý của tiên sứ. Sao dám biến tiên tiệc, nơi kết nối tình cảm thành chỗ đối đầu gay gắt? Ai ra? Thấy vị Thiên Kiêu yêu tộc kia muốn rời đi trong tiếng cười lạnh, ngồi giữa lại có một cô gái khẽ lắc đầu, thở dài nhìn chúng tu, đều là người quen. Người này đúng là thiên tài của Vân Hoan Tông tới từ Thanh Giang, cũng là Mộng Tiên Tử Mộng Tình Nhi có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Thanh Giang. Vị tiên tử này lời ăn tiếng nói đúng mực, tính tình hòa nhã đáng yêu, một buổi tiệc của tiên không biết đã khiến bao người sinh lòng ái mộ. Mộng tiên tử yên tâm, những yêu tộc này có hung ác điên cuồng hơn nữa thì ta cũng nhất định bảo vệ nàng. Thấy Mộng tiên tử nói chuyện, bên cạnh bỗng có người thấp giọng an ủi, bảo đảm với nàng ta. Ta có gì mà không yên tâm đâu. Mộng Tình Nhi cắn môi, khẽ cười nhìn vị yêu tộc mặc hắc bào đã ra tay giết người kia. Nàng ta nhỏ giọng cười nói, thật ra ta cảm thấy lời huynh nói cũng có lý. Nếu đã nói muốn động thủ tỉ thí thì còn nương tay gì, đã là nam nhân thật sự thì sao lại sợ liều mạng đánh chứ. Vốn dĩ ta rất ngưỡng mộ người làm sư huynh như huynh, nhưng bây giờ ta lại thấy vị công tử của yêu tộc kia. Nàng ta vừa nói vừa lén nhìn người đó, dường như trong mắt có ngôi sao. Nhìn môn phái Thiên Kiêu bên cạnh, trong lòng hắn ta bỗng rất buồn, khinh thường nói, những yêu tộc này ỷ vào chỗ dựa là tiên sứ đại nhân, mà hung ác ngang tàng bạo ngược, không nói quy tắc. Nếu thật sự ra tay, ha ha, chút yêu pháp đó chưa chắc có thể lọt vào mắt người. Mộng Tình Nhi khẽ cười, nói, công tử nói phải. Môn phái Thiên Kiêu nghe ngữ khí này thì có chút nôn nóng, nói, Mộng sư muội, ta không lừa muội, loại yêu này không là gì cả. Mộng Tình Nhi cười, không nói gì. Môn phái Thiên Kiêu này cảm thấy trong lòng có khẩu khí, đột nhiên hạ quyết tâm, nhảy dựng lên hô, ta cũng thử. Hả? Yêu tộc mặc hắc bào kia vốn đã định rời khỏi, đột nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn. Mộng Tình Nhi khẽ vỗ tay, viên sư huynh thật lợi hại, xem ra đại hạ ta vẫn có nam nhi thật sự. Bỗng chốc một đám môn phái Thiên Kiêu xung quanh kia trong lòng cũng thấy buồn. Ánh mắt dần trở nên có chút ý hung ác. Ngày đó, một buổi tiên tiệc trong vườn mẫu đơn đã biến thành đấu pháp, sau cùng biến thành đồ sát, máu chảy thành sông. 7 vị Thiên Kiêu yêu tộc đi dự tiệc, 5 chết, 2 bị thương nặng. Ở một cổng thành nào đó của Nguyên Thành, thủ thành nhìn những người đã phạm vào huyết án, thì định vào thành tìm những yêu ma đã che chở cho sứ giả yêu tộc. Vào lúc khó xử không biết có nên thả người không, đột nhiên thấy một vị luyện khí sĩ mặc áo xanh đầu đội mũ chậm rãi đi tới, nói, đã xảy ra chuyện gì? Thủ thành này vốn không định trả lời câu hỏi của người qua đường này. Đường đường thần tướng Nguyên Thành làm việc, sao có thể ai cũng hỏi được. Nhưng khi hắn ta chợt thấy khuôn mặt dưới mũ của đối phương, không hiểu sao trong lòng cũng rùng mình. Theo bản năng nói, muốn vào thành tìm những ai bao che cho đám yêu ma đã phạm tội này. Hả? Luyện khí sĩ mặc thanh y kia hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn tướng thủ thành này một cái. Người này dường như không vui. Trong lòng tướng thủ thành luống cuống một cách khó hiểu, lồng ngực căng phồng. Quát, bọn ta đương nhiên không thể để chúng vào. Đang nói thì hét lớn một tiếng, chém hết. Có thể thấy thời gian cách tiên tiệc không còn xa nữa, các loại công việc dồn dập khiến người ta bận rộn sứt đầu mẻ chán. Tiên sứ Ngọc Cơ vô cùng nóng lòng muốn đạt được thỏa thuận sơ bộ với yêu tới, từ Nam Cương. Mà từ đầu đến cuối, đối phương lại không hề có một lời chắc chắn nào. Lúc tiên sứ Ngọc Cơ đang lo không biết giải thích như thế nào với đại nhân vật mà triều đình bên kia phái mình tới, thì thình lình, trong mấy ngày ngắn ngủn, hàng loạt sự cố đã xảy ra. Yêu sứ Nam Cương nổi giận đùng đùng, đã đến đây tìm hắn chừng vài lần rồi, đau khổ tố cáo tu sĩ Nguyên Thành chứa mầm tai họa, hại tính mạng của yêu. Có người đang yên lành uống rượu ở tửu lâu thì bị người vô lễ khoe khoang phủ phép, viết một chữ là bị trấn giữ ở trên lầu một ngày một đêm. Có người một mình đi ra ngoài ngắm cảnh ở Nguyên Thành, lại bị mấy người của tông môn lôi kéo, mạnh mẽ vu cáo hãm hại, sau đó bắt giam. Có người giao lưu thuật pháp với các tiểu bối, thì lại bị một đám thiên kiêu trong tông môn bắt nạt, cuối cùng liên tục đánh chết mấy vị tuấn tài kiệt xuất. Có một số việc đã trở nên cực kỳ ồn ào, nghiêm trọng đến tột cùng. tựa như yêu tộc ra ngoài trấn ngắm phong cảnh ở huyện Hồ Lĩnh, là một con cháu của tiên sứ. Tựa như trong số những người bị đánh chết ở trên tiên yến Thiên Kiêu, có hai vị chính là một trong những yêu sứ đến để thương lượng vào lần này. Tiên sứ Ngọc Cơ vốn nóng lòng hy vọng thành công, mà giờ nghe thấy việc này thì giận tím mặt, hầu như lập tức muốn sai người bắt những người lớn mật này lại, và liên tục trừng phạt nghiêm khắc để cho yêu sứ Nam Cương một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng cơn giận này của tiên sứ Ngọc Cơ được người bên cạnh khuyên nhủ, ta đã xem qua tài liệu, tuy những chuyện kia làm người nghe kinh sợ, nhưng điều tra tỉ mỉ thì nguyên nhân là do yêu sứ Nam Cương quá vô lễ. Tiên sứ Ngọc Cơ lạnh lạnh quát chói tai, yêu ma Nam Cương vốn lỗ mãng ngang ngược, ai mà chẳng biết. Nhưng mà bây giờ là thời điểm thảo luận về các vấn đề lớn. Các lão đại nhân của triều đình đã hạ tử lệnh với ta, nếu thảo luận việc này thì phải nhanh chóng thảo luận thành công, thảo luận tốt đẹp, bằng không sẽ dây dưa lằng nhằng, gặp nhiều rắc rối không nhỉ. Chuyện này mà thành công thì ta sẽ lập được công lớn, thậm chí còn có khả năng lưu tên trong sử sách, chuyện này không thành công thì ta đây oan uổng lắm. Những luyện khí sĩ của Nguyên Thành này đúng là bị lão thần vương nuông chiều quá rồi, lại còn không biết việc này là có lợi cho bọn họ. Đến lúc này mà còn không biết nhẫn nhịn, để bọn họ khóc lóc om sòm thì chỉ đành mặc hắn làm bừa thôi. Nhường nhịn chút thì có sao? Tiên sứ Ngọc Cơ càng lúc càng tức, ông ta quát lên, mặc kệ, bắt hết để giết gà dọa khỉ. Người bên cạnh thấy ông ta thật sự nổi giận, thì không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ, sợ là bắt thì không dễ lắm. Kỳ thực bây giờ đang xảy ra không ít chuyện, hầu hết mọi người đều phải nhịn xuống, nhưng mà phần lớn mấy chuyện đau đầu này đều đến từ Thanh Giang. Ta xem kỹ lại lúc đó, phần nhiều là Thanh Giang Lục Tử làm cho chuyện. Thanh Giang Lục Tử, tiên sứ Ngọc Cơ cho mày, là thứ gì, bắt lại. Người bên cạnh nhất thời lúng túng, nhỏ giọng nhắc nhở, chuyện như bây giờ vốn là do quận trưởng Thanh Giang Phạm Lão Tiên Sinh Phạm Ngộ nói ra. Mặc dù Thanh Giang Lục Tử này nổi danh từ trong trận chiến chống đối Phạm Lão Tiên Sinh, nhưng lúc đó bọn họ chỉ chống đối thất tộc chứ không chống đối Phạm Lão Tiên Sinh. Cho nên họ cũng được xem là vãn bối của Phạm Lão Tiên Sinh. Nếu chuyện này mà đàm phán hòa bình thì hơn nửa cũng bắt đầu từ Thanh Giang trước. Bây giờ đang là lúc đàm phán hòa bình cùng yêu tộc, nếu bỗng đắc tội với Thanh Giang Tông Môn thì sợ là sẽ rất vướng tay chân ấy. Tiên sứ Ngọc Cơ nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi, ông ta cắn răng nói, thật biết gây phiền toái. Mà ở bên trong khách điện Nguyên Thành của yêu sứ, một đám yêu sứ đều đang giận tím mặt. Thanh Giác yêu vương phẫn nộ, chợt túm lấy một thị nữ bị phái qua đây hầu hạ, sau đó ngoạm đầu thị nữ đó, gây ra tiếng răng rắc làm máu chảy tràn lan cả khuôn mặt thị nữ, rồi hắn ta lạnh lạnh quát lên, nhân tộc lại vô lễ như thế, thậm chí chúng còn dám giết cả người của tộc ta. Thái độ như thế mà có ý muốn đàm phán hòa bình cùng Nam Cương, ta là như thế nào? Cả đám yêu sứ đều run rẩy, trong lòng run sợ, luôn miệng nói phải. Nói với Ngọc Cơ, bản vương tuyệt đối không thể nuốt trôi cơn tức này, bảo hắn ta mau mau giao đầu sỏ khinh người của tộc ta ra đây. Nếu chút thành ý ấy mà hắn ta cũng không có, thì bản vương sẽ lập tức đi ngay. Đàm phán hòa bình với không đàm phán hòa bình cái gì nữa, cứ để cho bọn họ nhìn thấy cái đầu to chết tiệt kia. Cả đám yêu chịu sự tức giận của Thanh Giác yêu vương đều sợ hãi. Nhưng vẫn có người to gan, nhỏ giọng hỏi, nhưng cuộc đàm phán này, Thanh Giác yêu vương chợt quay đầu nhìn hắn ta, bản vương cần ngươi dạy phải làm gì sao? Đám người thuộc hạ nhất thời khiếp đảm. Những yêu sứ bọn họ là do Nam Cương yêu tôn quản lý và được chọn lựa bởi chư tộc trong chư mạch, nên họ cho rằng lần này họ qua đây đúng là vì đàm phán hòa bình cùng Nguyên Quốc, thậm chí họ còn nghĩ biện pháp lấy Nguyên Thành làm cơ sở để mở con đường thương lượng cho đại hạ. Nhưng họ thật sự không nghĩ tới thái độ của vị Thanh Giác yêu vương này lại có vẻ không có ý muốn xúc tiến đàm phán hòa bình, khiến bọn họ không hiểu ra sao cả. Chỉ là mặc dù trong lòng bọn họ có nhiều nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Dù sao thì cũng chỉ có Thanh Giác yêu vương là đến từ Ôn Nhu Hương. Cũng chỉ có Thanh Giác yêu vương mới biết được thái độ thật và nguồn gốc của quyết định lần này của yêu tôn, rốt cuộc là gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà bên tiên sứ Ngọc Cơ thấy rõ thái độ của yêu sứ là kiên quyết tới cùng, thậm chí còn không chấp nhận ý tìm mấy người chịu tội thay đến của họ, cũng nhất thời lộ vẻ làm khó dễ đến mức lại thường. Sau khi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng thì chúng tướng Nguyên Thành vẫn thăm dò yêu cầu họ điều tra tất cả các vụ giết người trước đó, chỉ là không ngờ phản hồi bên dưới lại cực kỳ vướng tay chân. Hạ nhân hồi báo, tiên sứ đại nhân, thần tướng Nguyên Thành đều không dám động đến người của Thanh Giang Tông Môn. Vị tiên sứ này giận dữ, có bản tọa làm chỗ dựa cho bọn họ, mà sao bọn họ lại không dám động đến? Hạ nhân bất đắc dĩ, cho thuộc hạ nói thật về tình hình thực tế, bây giờ vị tiểu quận thủ của quận Ô Hà kia đã thay quận thủ Thanh Giang tỏ thái độ kiên quyết, không cho phép người của ta động đến, nên tất nhiên người của ta cũng không dám động đến mấy vị đệ tử tông môn tham dự vào việc này thật. Quận thủ nho nhỏ, hậu nhân thành hà. Vị tiên sứ này nghiến răng nghiến lợi, lập tức sai người bắt ra. Người đến không thể làm gì khác hơn là trả lời, Vị quận thủ này không chỉ là quận thủ, mà còn là khụ von riêng của thần vương. Ngay cả thần vương cũng đáp ứng bản tọa xử lý tất cả theo ý mình rồi, con riêng có là gì? Tiên sứ chẳng hề để ý, người đến không thể làm gì khác hơn là lại trả lời, hắn ta không chỉ là con riêng của thần vương, mà còn là phò mã của doanh công chúa trong triều đình. Phò mã chưa vào triều đình, không là gì cả. Hắn ta còn là đệ tử ký danh của nữ tôn. Ký danh cũng không là gì cả. Truyền nhân của Trảm Thi Quan. Hừ, một đám lão đạo giả thần giả quỷ. Vương nữ Hoàng Thành, có người nói cũng muốn nhận hắn ta làm đệ tử ký danh. Đến tột cùng bao nhiêu người muốn bảo vệ hắn ta? Đây không phải là vấn đề bao nhiêu người muốn bảo vệ. Mà hôm nay ở Nguyên Thành, trong một biệt phủ vừa nhìn đã thấy rất hủ bại, tiểu quận thủ quận Ô Hà Vân Tiêu đang thoải mái ngồi ở ngưỡng cửa. Vân Tiêu cười nói với mấy văn thư của Nguyên Thành qua đây hỏi mình về kế hoạch, chủ yếu là không thể mở cái miệng này ra được, dù tìm vài cái người chịu tội thay tới thì tâm lý của ta cũng sẽ không thoải mái, nếu không làm lanh lẹ, thì tương lai sẽ bị người trong thiên hạ chửi rủa. Văn thư này có hơi khó nói, đại công tử, dù sao ông ta cũng là tiên sứ, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu làm trái mệnh lệnh mà. Ông ta đã là tiên sứ thì cứ để ông ta đi làm, Nguyên Thành chúng ta không cho ông ta ra người. Vân Tiêu khoát tay, cười nói, còn nữa, đừng gọi ta là đại công tử, ta không có danh phận. Mấy vị kia văn thư đều nở nụ cười, nói, ngay cả chủ mẫu cũng thừa nhận công tử, mấy vị tiểu điện hạ, cũng rất thân cận với công tử thì có danh phận hay không cũng đâu có gì quan trọng. Mà những văn thư của Nguyên Thành chúng ta cũng coi công tử là chủ, là kinh vương điện mà đối đãi mà. Vân Tiêu vội vàng cười nói, những lời này nên nói riêng thôi, không người khác nghe xong còn tưởng rằng dã tâm ta không nhỏ. Mấy vị văn thư tính toán. Vội hỏi, nhưng nhìn thái độ bây giờ của yêu sứ Nam Cương mà xem, nếu không giải thích với bọn họ thì thật sự rất khó nói chuyện. Vậy thì kéo dài thôi. Vân Tiêu chẳng hề để ý, nói, bọn họ không muốn kéo dài, nhưng ta vẫn còn muốn kéo dài. Đợi mấy vị văn thư đi rồi, bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói lãnh đạm, vì sao ngươi muốn kéo dài? Vân Tiêu vội vàng đứng lên, đổi thái độ và cười theo nói, đây không phải là vì đợi vị nhị công tử kia sao? Hắn làm to chuyện này lên, khiến bây giờ mọi chuyện loạn cào cào. Đến tột cùng là còn muốn tiếp tục hay không, rồi đàm phán như thế nào, rốt cuộc ý bây giờ của Nam Cương là gì đều cần vị nhị công tử này, cho ý kiến. Ta chỉ là chân chạy vặt, nào có ý làm chủ thay hắn ta. Thì ra là ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm. Nữ thần vương miễn cưỡng nói, ta còn thực sự nghĩ ngươi không muốn lòng của luyện khí sĩ Nguyên Quốc rét lạnh đấy. Sao có thể? Vân Tiêu nói, ta bán đứng cả cha ruột thì luyện khí sĩ có là cái gì? Nữ thần vương sửng sốt một lúc, rồi mới thở dài nói. Thật không biết vì sao nữ nhân kiếm tôn kia bằng lòng nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Vân Tiêu nói, cho nên ta đã bị đá khỏi cửa đấy. Hai người nói không được mấy câu, nữ thần vương cũng không biết nên nói gì tiếp. Không hiểu sao nữ thần vương cảm thấy bây giờ mình già thật rồi, mình lại thấy hơi khó hiểu khi nói chuyện với những tiểu bối này. Mà nữ thần vương nhìn Vân Tiêu đang mặt dày cười cợt lại không tức giận nổi. Sau cùng, nữ thần vương cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói... Nam Cương và Đại Hạ chính là kẻ thù truyền kiếp, còn là bên người bên yêu, vốn không cùng tộc. Bây giờ hai bên lại muốn đàm phán hòa bình. Đây vốn là chuyện cực kỳ gia lực không có kết quả tốt, không biết mấy người bọn họ nghĩ gì nữa. Vân Tiêu cũng cảm thán theo, đúng vậy. Nữ thần vương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu, nói, người nói xem lão nhị nghĩ như thế nào. Vân Tiêu choáng váng, làm sao ta biết được. Nữ thần vương lạnh lùng trừng Vân Tiêu, nói, chẳng lẽ ngươi đã quên mình có thân phận quan trọng kia? Quên sao được? Vân Tiêu nói với vẻ mặt đau khổ, nhưng mấu chốt là ta và Phương lão nhị không phải cùng một loại người ấy. Da mặt ta dày, còn hắn ta là đâm sau lưng. Lần thứ ba nữ thần vương không biết trả lời như thế nào. Muốn làm chuyện lớn, thật là quá khó khăn. Mà ở trong điện của tiên sứ ở Nguyên Thành, dưới sự giáp công của hai tướng, tiên sứ Ngọc Cơ như lửa nướng băng hàn mà trở nên uể oải. Cuối cùng ông ta cảm thán một tiếng, ta vốn mang tấm lòng trong sáng. Không hề có lòng riêng, chỉ một lòng hướng về bách tính Nguyên Thành, mà luôn lo lắng hết lòng để thúc đẩy việc tốt lớn như vậy. Nhưng ta thấy lại chỉ có những ánh mắt thô thiển, những hạng người ngu si kém cỏi, vậy ta biết làm sao giờ? Chẳng lẽ lần đàm phán hòa bình này thật sự thua lớn mà về? Rốt cuộc văn thư ở bên cạnh tiên sứ Ngọc Cơ, không nhịn được hiến kế khi thấy tiên sứ đau lòng nhức óc, bó tay chịu trói. Tiên sứ đại nhân, muốn thỏa mãn yêu sứ Nam Cương và bịt cái miệng bất mãn của mọi người, thì có một cách. Tiên sứ chợt quay đầu nhìn về phía hắn, cái gì? Ánh mắt văn thư lóe lên, lộ ra vẻ đắc ý cùng hưng phấn, hội đại tiên sắp bắt đầu. Thiên kiêu đấu pháp vốn là thông lệ của tiên hội. Từ trước đến giờ, các đại tiên hội đều có truyền thống đấu pháp thiên kiêu, lấy điều đó để không quên ý nghĩa của thượng võ. Mà đấu pháp thiên kiêu này nói ra cũng đơn giản, chỉ là đấu pháp võ đài cũ rích, những đệ tử quý giá như bảo bối của các tông môn đều được đẩy lên võ đài, người thắng sẽ được ban thưởng nhiều hơn, tông môn cũng được nêu cao tên tuổi hơn, kẻ thua thì bế quan 10 năm, quay lại tái chiến. Đại tiên hội năm đó thần mục công tử Lục Tiêu của Cửu Tiên Tông, ở Thanh Giang lấy sức mạnh áp chế người cùng trang lứa mới có được danh tiếng. Bây giờ đại tiên hội các quận đã trở thành nguyên thành đại tiên hội, đương nhiên sẽ náo nhiệt hơn những năm trước, tông môn các quận cũng đã sớm xoa tay hầm hè để đệ tử nhà mình lên võ đài liều mạng. Chỉ là không ngờ, gần đến ngày tổ chức đại tiên hội lại đột nhiên có tin tức khác, với những năm trước chuyển đến, một đám người yêu xứ Nam Cương đã quyết định sẽ cử người tham gia nguyên thành đại tiên hội này. Nghe nói trước đây vì chuyện mâu thuẫn và tranh chấp mà yêu xứ vô cùng tức giận, từng cực lực yêu cầu tiên sử trừng trị nghiêm khắc, thế nhưng tiên sử vốn là đệ tử lão kinh viện, thẳng thắn cương nghị, sao có thể làm loại chuyện như thế này, thế là cố hết sức chống đỡ, chưa từng lơi lỏng chút nào, mà yêu xứ thấy tiên sử cương quyết, không còn lựa chọn nào khác, trong một lần trao đổi bàn bạc, mới đưa ra đề nghị cử tộc nhân tham gia đại tiên hội. Đối với yêu cầu này, tiên sử cười đồng ý, chỉ nói về cách biểu diễn, mài giũa đọ sức thì đây vốn là chuyện tốt. Nhưng sau khi tiên sử đồng ý, một đám yêu sứ Nam Cương lại nhao nhao lên tiếng, đủ 10 người tham gia ứng chiến, huống hồ một số người trong đó càng thêm tức giận trong lòng, trực tiếp chỉ tên tại chỗ muốn khiêu chiến với Thanh Giang Lục Tử, bất kính với luyện khí sĩ của yêu tộc trước đây. Đối mặt với đề nghị này, tiên sử Ngọc Cơ Kiên Cường trả lời, nếu các ngươi đã có ý đó, luyện khí sĩ đại hạ ta sao có thể không ứng chiến? Ha ha, chỉ cần không phải là chiến đấu vượt cấp, lấy yếu đấu với mạnh, tranh đấu cùng thế hệ thì ai cũng không thể không đồng ý. Chuyện này truyền ra, mọi người đều sửng sốt. Không ai ngờ yêu sứ Nam Cương lại chủ động khiêu chiến với Thanh Giang Lục Tử. Hơn nữa còn lờ mờ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Yêu sứ muốn tham gia đại tiên hội diễn võ vốn là một chuyện khiến người ta lo lắng. Dẫu sao thì con đường tu hành của yêu tộc cũng không giống với nhân tộc. Yêu là con đường kế thừa, mà con người lại là con đường truyền thừa. Nghe nói vào thời thượng cổ, khi hỗn độn sơ khai, có đại yêu ra đời trên đại địa, thân hình to lớn sức mạnh vô biên. Tung hoành một phương, lấy nhân tộc làm thức ăn, dù sau này có một lớp nhân tộc vùng lên, lĩnh ngộ được thiên đạo, truyền phép thuật cho con người, dạy cho nhân tộc học được phép thần thông, có nền tảng để chống lại yêu tộc, thậm chí thế lực còn mạnh lên qua từng thời, chém giết những đại yêu tung hoành trời đất đó. Nhưng danh tiếng hung ác của đám đại yêu vẫn được truyền trong thế gian này. Giống như đại hạ, vô số thần thành đều mang tên của yêu thú, ví dụ như Nguyên Thành, Hoàng Thành, Lân Thành, Tước Thành, mà hậu duệ của những đại yêu đã từng tung hoành một phương kia cũng có vận mệnh không giống nhau. Phân theo loại yêu mạch thì chỉ có 3 kết cục. Loại thứ nhất lưu lạc làm thú, khi huyết mạch thức tỉnh sẽ hóa thành yêu. Loại thứ hai nửa người nửa yêu thì thành vu, cơ thể có vu lực, trời sinh đã mạnh mẽ. Loại thứ ba linh thức đã không còn, nhưng lại mang sức mạnh huyết mạch ngang ngược, đây chính là hung thú. Mà bởi vì nguồn gốc và con đường khác biệt nên giữa nhân tộc và yêu tộc có sự chênh lệch rất rõ ràng. Lúc mới tu hành, yêu đã mạnh hơn lực lượng của một người bình thường. Số lượng cũng rất nhiều, mà tu hành đến giai đoạn giữa thì tốt xấu lẫn lộn, kẻ có ít huyết mạch trong tộc sẽ mất hết thiên phú, chỉ có thể học cách tu hành của nhân tộc mới có thể tiến bộ, mà kẻ có huyết mạch mạnh thì gần như có thể ngồi đợi thần thông thức tỉnh, dù ngày nào cũng ở trong động thì vẫn sẽ mạnh hơn qua từng ngày một. Vì thế, trong giai đoạn giữa của tu hành, huyết mạch của yêu tộc sẽ mạnh hơn cao thủ luyện khí sĩ của nhân tộc nhiều, đạo lý này không cần phải nói. Đương nhiên, sau khi đến tiên cảnh, cao thủ yêu tộc sẽ càng lúc càng ít. Ngược lại cao thủ nhân tộc càng lúc càng nhiều. Đại tiên hội này đương nhiên sẽ không có cao thủ tiên cảnh ra tay. Đừng nói là cao thủ tiên cảnh, sợ là luyện khí sĩ thần cảnh nguyên anh thượng giai cũng sẽ không ra mặt. Điều này cũng quyết định người ra tay chỉ có dưới kim đan và trên bảo thân. Mà đây cũng là lúc thực lực của yêu tộc cùng giai đến mức mạnh nhất. Vì thế, nói là đấu pháp cùng giai, ở một mức độ nào đó thực ra là đang bắt nạt người ta. Phàm là mấy kẻ có huyết mạch mạnh mẽ của yêu tộc, có kế thừa sức mạnh đại yêu từ đời này qua đời khác. Những luyện khí sĩ cùng giai của Thanh Giang sao có thể đấu với người ta được, thậm chí bởi vì huyết mạch không giống nhau mà yêu tộc có thể sẽ xuất hiện, chuyện rõ ràng là cảnh giới kim đan lại giả vờ là cảnh giới ngưng quang, đi khiêu chiến luyện khí sĩ nhân tộc, dù có muốn đề phòng cũng không đề phòng được. Chuyện không công bằng thế này, sao nói đồng ý là đồng ý được? Cái này cũng không trách tiên sử được, đối phương đã đốt lửa cho hắn, hắn không đồng ý thì có thể làm gì? Chỉ là cứ như thế này thì chẳng phải Thanh Giang Lục Tử đó sẽ? Ai cũng biết rõ có chuyện gì xảy ra. Chuyện đã tới đây rồi, bọn họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Mà cũng là Thanh Giang Lục Tử lần lượt có phản ứng khác nhau. Chân truyền của Cửu Tiên Tông là Mạnh Chi Tuyết tự tay chém yêu ở Hổ Lĩnh. Sau khi áp giải một đám yêu tộc bị yêu ti truy nã đến Nguyên Thành, thì vẫn luôn đứng đầu sóng lớn. Lúc yêu tộc gây náo loạn nhất, thì Cửu Tiên Tông đã đề nghị để nàng ta về tông môn tránh một chút. Nhưng nàng ta lại không quan tâm, yên tâm ở Nguyên Thành, chờ người đứng đầu Nguyên Thành tìm đến cửa. Kết quả, người đứng đầu Nguyên Thành cũng không tìm đến cửa, chiến thư của yêu tộc đã đến. Mạnh Chi Tuyết cũng không nhiều lời, chỉ thẳng thắn nói muốn nhận. Mà ở Lạc Thủy Tông, mấy vị trưởng lão nghe chuyện này xong đều đau tim nhức óc, mắng Hạc Chân Trương đến máu chó đầy đầu. Hạc Chân Trương bị các vị trưởng lão túm từ trong phòng ra ủ rũ cúi đầu, để các vị trưởng lão mắng nửa ngày mới ỉu xìu nói, nếu thật sự phải lên võ đài gì gì đó thì ta cũng không sợ, chỉ là thẻ của Vãn Hương Cư này các ngài thật sự không cho báo à. Mộng Tình Nhi nghe chuyện này thì vô cùng oan ức, lúc đó ta thật sự không ra tay, bọn họ khiêu chiến ta làm gì chứ? Vũ Thanh Ly nghe rồi im lặng không nói, chỉ gật đầu. Oan ức nhất là hai người luyện chân huyền của Linh Vũ Tông và Trần Đắc Lộc của Mộ Kiếm Tông, nghe được tin này cũng chẳng hiểu làm sao. Chúng ta làm gì chứ? Dựa vào cái gì mà khiêu chiến chúng ta? Đùa gì chứ? Còn không thể từ chối. Sự thay đổi của chuyện này ngay cả quận trưởng quận Ô Hà Vân Tiêu cùng với nữ thần vương cũng không rõ ràng. Nữ thần vương cũng không có ý ra tay ngăn lại, lạnh lùng cười nói, thân là luyện khí sĩ lại muốn ở mãi trên núi Thanh Tu là không được. Năm đó bổn vương cũng đã chém giết đại yêu ở Ngưng Quang Cảnh. Những tiểu bối này so chiêu với đám tiểu yêu quái đó cũng không có gì, chỉ là bây giờ ta thật sự càng lúc càng nhìn không thấu. Những thứ đến từ Nam Cương này rốt cuộc đang mê hoặc cái gì, sao càng lúc không khí của buổi đàm phán hòa bình này càng không đúng. Vân Tiêu tán thành nói, thần vương cao kiến, ta cũng cảm thấy không đúng. Nữ thần vương nói, bổn vương bỏ nhà bỏ nghề ở lại nơi này, chỉ là muốn xem lão nhị phương gia đó hiểu đạo lý trảm thi quan thế nào, trong cái cục diện rối rắm này giúp hắn, nhưng bây giờ chuyện này khiến ta thực sự cảm thấy phiền phức. Còn chẳng bằng lúc trước, thấy đám súc sinh đó không vừa mắt thì giết sạch là xong, đỡ cho ta bây giờ một đống tuổi rồi lại phải ở đây, nhìn những chuyện chướng mắt này mà tức giận. Vân Tiêu đồng ý nói, thần vương cao kiến, ta thấy cũng tức giận. Nữ thần vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi ngầm thừa nhận ta một đống tuổi rồi. Cái này, Vân Tiêu ngớ ra, nháy mắt vô tội. Rốt cuộc ngươi cũng chẳng bằng lão nhị. Nữ thần vương ghét bỏ nhìn Vân Tiêu một cái, nhẹ than thở, thực ra bây giờ ta chỉ đang lo lắng một chuyện. Lão nhị làm việc luôn có tính toán trong lòng, chỉ đáng tiếc lần ngộ đạo này vượt quá dự liệu của hắn nên bị trì hoãn, cũng không biết khi nào hắn mới xuất quan, cũng không biết lúc hắn xuất quan, cục diện có thể đã không thu thập được nữa hay không. Vẻ mặt Vân Tiêu nghiêm túc hơn, nói, thần vương đang lo lắng cho hắn. Người nhà họ Phương không cần chúng ta lo lắng, trước giờ huynh đệ bọn họ làm việc đều rất yên tâm. Nữ thần, vương nói, chỉ là người nhà họ Phương cũng không cho phép bước sai, Phương Xích bước sai một bước thôi đã chết rồi. Nếu Phương Nhị bước sai một bước còn khó coi hơn cả chết. Vân Tiêu không tiếp lời nữ thần vương, chỉ là vẻ mặt lúc này rõ ràng là hơi nghiêm túc. Cùng lúc đó ở Nguyên Thành cuồn cuộn sóng ngầm khiến người ta khó mà thấy rõ, Phương Thốn đẩy cửa gỗ đạo điện. Đón ánh nắng bên ngoài chiếu vào, hắn nâng tay lên che mắt. Bên cửa thiên điện, Thạch đạo nhân yên lặng ngồi xếp bằng giống như giữ mãi một tư thế. Ông ta từ từ mở mắt ra nhìn Phương Thốn một cái, ánh mắt liếc nhìn đạo thư trong tay Phương Thốn, tiểu hữu đã ngộ được rồi. Ngộ. Phương Thốn xoay người lại, cười khổ nói, tục nhân chúng ta nào xứng với từ ngộ, chỉ là tìm một đáp án mà thôi. Thạch đạo nhân gật đầu, trên mặt dường như hơi mỉm cười, lời của tiểu hữu chớ có quên. Phương Thốn nhẹ nhàng đặt đạo thư trước mặt ông ta, lùi về sau một bước, vái chào cười nói, tiền bối yên tâm. Trong tiếng cười lớn, hắn quay người đi ra bên ngoài. Soạt một tiếng, đẩy cửa trảm thi quan ra, Phương Thốn muốn cưỡi mây, rời đi phóng khoáng, nhưng hắn lại ngây ra. Trầm ngâm một chút. Hắn lại trở về, nói, đạo trưởng, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Ở phía sau hắn có thể nhìn ra bên ngoài đạo quán này, chính là hư không màu trắng xám, từng luồng gió lớn gào thét không thôi, bên trong dường như ẩn chứa sức mạnh có thể xé nát bất cứ thứ gì, cùng với mặt trời trên đỉnh đầu tạo thành một sự so sánh một sáng một tối khác biệt. Thạch đạo nhân nhìn hắn cười, nói, nếu ta đoán không nhầm, có lẽ đây là bên trong Cửu Tiêu Uyên. Phương Thốn suy nghĩ một lúc, nói, cách Nguyên Quốc xa không? Thạch đạo nhân gật đầu, khá xa. Vẻ mặt Phương Thốn lập tức không kìm nổi, vậy làm sao ta về được? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch đạo nhân nhìn vẻ mặt hắn, cuối cùng cũng không nhịn được cười lên, sau đó ông ta đột nhiên phất tay áo, chỉ thấy ánh nắng trên không trung đạo quán càng trở nên tươi đẹp, mà trong ánh mặt trời đang dần rực sáng từ từ xuất hiện một điểm đen này bay về hướng trạm thi quan, lại gần mới phát hiện đây là một con tiên hạc đen lông cổ trắng, uyển chuyển bay xuống trong quan. Phương Thốn ngồi trên lưng hạc, tiên hạc kêu một tiếng dài, dương cánh như mây, nhanh chóng bay đi. Ánh mắt Thạch đạo nhân nhìn theo hắn rời đi, quay đầu nhìn sư tôn đang thả lỏng, chỉ thấy khóe miệng ông ta như đang mỉm cười. Dù thời gian này nhiều thăng trầm, nhưng dưới sự trông mong của mọi người, thời gian đại tiên hội cuối cùng cũng đến. Đến ngày này, cả Nguyên Thành bầu trời trong xanh, mặt trời mới mọc như gương. Dẫu sao thì đối với chuyện lớn của tiên gia này, trời cũng không dám tối. Mà ở trung tâm Nguyên Thành, trước thần cung dưới đất, trên quảng trường rộng lớn như tràn cung mây, bây giờ đã có tiên đài được dựng lên, phía trên được sắp ba hàng ghế ngồi ngay ngắn, chỗ ghế trên cùng chỉ có một cái để dành cho Nguyên Thần Vương. Dù trước giờ vị thần vương này chưa từng nói muốn tham gia đại tiên hội, nhưng ghế ngồi cao quý nhất đương nhiên vẫn phải giữ lại cho ông ta. Ở hàng thứ hai, chỗ ngồi có tiên sử Ngọc Cơ, yêu sứ Thanh Giác cùng với thành thủ Nguyên Thành trên danh nghĩa, tổng cai quản Nguyên Thành, những người đứng đầu, vân vân. Còn ở một dãy hàng dài ở hàng thứ ba thì người ngồi là Nguyên Thành, cùng với đám người tông chủ 36 tông môn lớn của các quận huyện lớn nhỏ xung quanh, và các yêu vương có thân phận cao quý đi theo yêu vương Thanh Giác. Dưới tiên đài là những đệ tử tông môn lớn đang đứng hoặc ngồi xếp bằng, ở vòng ngoài cùng thì tốt xấu lẫn lộn, tán tu, thế ra, những người tuần tra phòng ngừa nếu hỗn loạn xảy ra ở Nguyên Thành, tập yêu tư và những tướng sĩ, thân phận gì cũng có. Dường như tâm trạng của tiên sử Ngọc Cơ rất tốt, trò chuyện vui vẻ với yêu sứ Thanh Giác bên cạnh, khuôn mặt đầy nét cười, cho đến khi tổng cai quản Nguyên Thành đọc văn thư dựa vào quy tắc cổ, tôn trọng đất trời, giảng đạo lý trầm bổng du dương về công lao những nhà hiền triết. Nỗi khổ khai quốc của đại hạ, tấm lòng hướng đạo của nhân tộc, ý nghĩa thượng võ, vân vân làm người ta buồn ngủ, lúc quay đầu nhắc nhở hắn dẫn mọi người thắp hương mới cười đứng dậy. Thắp hương tế trời, hướng về phía bắc bái tiên đế theo thông lệ. Sau đó vị tiên sử Ngọc Cơ này mới cười, nhìn mọi người nói, tiên hội là việc trọng đại của triều ta, Nguyên Thành đại tiên hội lần này lại hiếm thấy trên thế gian, ngoại trừ việc quy tụ nhân tài của nguyên quốc ta thì cũng là vì chúng ta may mắn, mời được đạo hữu ở Nam Cương đến tham gia việc lớn. Mọi người ở phía dưới nghe hắn nói năng lưu loát, thao thao bất tuyệt. Ngọc Cơ vốn xuất thân từ lão kinh viện triều ca, nói những chuyện này đương nhiên là không đáng kể. Mời bia luận đạo. Sau khi nói những lời theo thông lệ này, tới thời điểm quan trọng, theo một tiếng hét lớn, những lực sĩ đã sớm chuẩn bị giơ bia đá màu trắng lên, kéo dài trong không trung, khi tới gần thì cùng dùng sức, bia thần đó bay lên trời, rồi rơi vào đúng trên tiên đài khiến mặt đất chấn động, ánh sáng vàng tỏa ra xung quanh, từng dòng phù văn xuất hiện trên không. Thế mà mời được cả bia luận đạo đến. Mọi người nhìn thấy cảnh này, tâm tình đều kích động. Tấm bia này chính là bia luận đạo thần cung. Trong vô số tiên hội trước đây, thiên kiêu vùng lên có vô số, nhưng phàm là người tài giỏi xuất hiện thì đều sẽ được ghi tên trên bia. Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là vì ghi tên trên bia, cũng tương đương với việc lọt vào pháp nhãn của thần cung. Khi thần cung thu đệ tử, cũng có đến 8-9 phần sẽ được chọn từ chư quân trên bia luận đạo. Bây giờ Nguyên Thành đại tiên hội cũng mời được bia luận đạo. Nói rõ thần cung cũng có ý chọn từ tấm bia này, huống hồ tiên hội này không hề tầm thường, chẳng phải cơ hội cũng lớn hơn trước nhiều sao. Bổn tọa lập bia nơi này chính là để công khai với các anh hùng, đại tiên hội lần này là việc trọng đại hiếm thấy, mở ra tiền lệ, phàm là người nổi danh lộ rõ thần thông, ghi tên trên bia trong đại tiên hội lần này, dù có xuất thân từ tộc nào cũng có hy vọng vào thần cung, được truyền đại đạo kinh. Lời nói này của Ngọc Cơ khiến quảng trường soạt một tiếng sôi nổi hẳn lên. Không chỉ là vì hắn chỉ ra ghi tên trên bia có hy vọng vào thần cung, mà còn bởi vì lời của hắn có ý nghĩa khác. Nếu thật sự không bàn đến xuất thân, thế chẳng phải là nói các tán tu, tà tu chỉ cần có thể nổi danh lúc đấu pháp thì cũng sẽ có được cơ hội này. Quan trọng hơn là, nếu những yêu tộc Nam Cương đó đến, cũng nổi danh ở đại tiên hội lần này, chẳng lẽ cũng có cơ hội được thần cung lựa chọn, được truyền thụ đại đạo kinh sao? Đây thực sự là mở ra tiền lệ trước giờ chưa từng có. Thần cung lựa chọn đệ tử đương nhiên là rất khó. Nhưng từ xưa đến nay nào đã từng nghe đến yêu tộc vào thần cung? Chuyện này thật sự quá khác thường, trong nháy mắt khiến vô số người cảm thấy kinh sợ. Cũng có người nghĩ rằng, chẳng lẽ sau khi những yêu sứ Nam Cương này đến vẫn luôn không chịu đàm phán hòa bình, mục đích của bọn họ là khiến tiên sử thả lỏng, có cơ hội để tộc nhân, đệ tử của bọn họ cũng có cơ hội được vào thần cung tu đại đạo kinh không? Nhánh Nam Cương của bổn yêu tôn có tổng cộng 32 tiểu bối anh tuấn có tài, nguyện cùng các quận đại hạ luận bàn diễn võ. Trong nháy mắt đại loạn, yêu vương Thanh Giác nhẹ cười một tiếng, hơi phất tay áo. Sau lưng hắn ta có một loạt yêu trẻ tuổi đứng dậy, những tên này có dáng vẻ không giống nhau, hoặc là hoàn toàn tu thành hình người, yêu nghiệt lại tà ác, hoặc là dáng người hùng dũng, to như tháp sắt, hoặc là hình người nhưng lại có đầu thú hay đuôi lân. Hơi thở mỗi tên đều lộ ra vẻ nghiêm túc, sắc mặt khác nhau, ánh mắt lạnh lẽo, đứng thành một hàng nhìn xuống dưới đài. Ta là huyết trạch Xích Lân, nghe được nguyên quốc có một thanh giang có lục tử gì đó. Nguyện chọn một để đọ sức một lần. Một nam tử mặc áo choàng xanh, ngực để hở, khuôn mặt đầy vảy lân đỏ mở miệng trước, ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Trong thanh giang lục tử có người tên là Nguyệt Tiên Tử, trước đây ở Hổ Lĩnh đã giết tộc nhân của ta, bắt thúc bá của ta, U Vụ Lĩnh Liễu Khôi, tham gia đại tiên hội cùng mấy người lần này chính là để rửa sạch hận này, xin mời vị Nguyệt Tiên Tử này đến trực tiếp ước chiến một trận với ta. Một nữ tử khác dáng người thon dài, cả người đầy xương xám, giọng nói bén nhọn khó nghe cười mở miệng nói. Thấy những kẻ này có ý hung ác như thế, vừa lên là trực tiếp chỉ tên khiêu chiến, những tu sĩ tông môn phía dưới đều có chút ngạc nhiên. Đương nhiên lúc trước bọn họ cũng từng nghe nói chuyện yêu sứ Nam Cương, muốn khiêu chiến với Thanh Giang Lục Tử, chỉ là không ngờ bọn họ lại thẳng thắn như thế. Huống hồ nghe những tên này tự báo cáo ra môn là biết có cơ sở, mà có cơ sở cũng có nghĩa là huyết mạch không tầm thường, thực lực rất mạnh. Đây là phiền phức lớn rồi. Chúng ta đều ở đây, các ngươi đến đi. Khi bọn họ dứt lời, trong đám người có một giọng nói lên tiếng, chỉ thấy có người đứng dậy, đạp lên không trung mà bước tới, nhìn thẳng đối phương đứng trên tiên đài, dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp mỹ lệ, chính là đại đệ tử chân truyền của Cửu Tiên Tông, người được gọi là Nguyệt Tiên Tử, Mạnh Chi Tuyết, bên cạnh nàng ta còn có một nữ bốn nam dáng vẻ không giống nhau, có người bình tĩnh cũng có người hoảng sợ. Những luyện khí sĩ hơi ngây người, lập tức cao giọng kêu hay. Dù bọn họ cũng lo lắng, nhưng nhìn những người này không sợ hãi chút nào, trực tiếp ứng chiến cũng có chút kích động. Lá gan của những tiểu luyện khí sĩ này cũng rất được. Vạn yêu trên tiên đài nhìn thấy thế đều cười lên vui vẻ. Trong đó có một nữ tử yêu nghiệt mà xinh đẹp, cười lên lộ hai răng rắn nhọn hoắt, trong tay cầm một bức tranh. So sánh nửa ngày, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt Hạc Chân Trương, cười nói, Thanh Giang Lạc Thủy Tông Hạc Chân Trương, ta khiêu chiến trận này với ngươi. Vị Hạc công tử phong lưu nhìn chân nữ tử này một cái, cười chắp tay, ta đợi ngươi. Một tên cự hán đầu gấu, dáng người như tháp sắt cao tầm hai trượng, nhìn một cái, chỉ vào Mộng Tình Nhi, ngươi sẽ chết. Dường như Mộng Tình Nhi của Lạc Thủy Tông hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố gật đầu, nhìn khiến cho luyện khí sĩ xung quanh đều đau lòng. Mộ Kiếm Tông Trần Đắc Lộc, ngày mai xin chỉ giáo. Một nam tử mặc đồ rộng thùng thình, tà áo phía sau bay cao lên lạnh lùng mở miệng. Nguyên trưởng lão Mộ Kiếm Tông mang vẻ mặt xấu hổ hiện là đệ tử chân truyền đáp, đến là được. Linh Vụ Tông luyện chân huyền. Một nam tử đầu cáo yêu nghiệt mặc áo choàng trắng, phong độ nhẹ nhàng, nhẹ giọng cười nói, là của ta. Vị chân truyền Linh Vụ Tông trẻ tuổi trầm giọng hô lên, ai sợ ngươi chứ? Sau đó lại đến một tên nam tử lùn dáng người mập mạp, trông như con cóc tìm nửa ngày trong đám đông. Nhìn đến đại đệ tử chân truyền Vũ Thanh Ly của Thủ Sơn Tông, hai con mắt như đậu xanh híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt đánh giá hắn ta, vừa muốn nói thì lại như xì hơi, quay đầu nói với nam tử đầu cáo bên cạnh, ta không muốn chọn tên này, chúng ta đổi tên khác đi. Chúng yêu xung quanh đều trợn mắt nhìn gã ta. Nam tử giống cóc này chỉ có thể làm mặt khổ nói, được rồi, không chết được. Nói rồi lấy dũng khí nhìn về hướng Vũ Thanh Ly, lớn tiếng nói, ngày mai, không, ngày mốt, ngày kia đi. Ta tìm ngươi. Vũ Thanh Ly im lặng gật đầu. Nhận lấy ánh mắt của hắn ta, nam tử trông như cóc lập tức rời tầm mắt đi. Mắt thấy đối thủ đều đã định, những yêu tộc tuấn kiệt khác cũng cao giọng mở miệng, trực tiếp nói lời khiêu chiến. Mọi người nghe rồi mới hiểu rõ, chỉ thấy người bọn họ chọn, không ai không phải là nhân vật thành danh của các tông các quận, mà người bị bọn họ gọi tên thậm chí hoàn toàn không muốn tham gia đại tiên hội này, nhưng bị người ta chỉ tên rồi cũng không thể làm gì, chỉ có thể bị ép ứng chiến. Chúng tu nghe xong thì trong lòng đều ngạc nhiên, những người có tên tuổi này, đám yêu quái muốn biến đại tiên hội thành cuộc đối đầu phải không? Trong lòng bọn chúng rốt cuộc có ý định gì? Mà mắt thấy mình đã gọi được đối thủ của mình ra, trên tiên đài, nam tử đứng chính giữa chúng yêu, dáng vẻ yêu nghiệt mà anh Tuấn cuối cùng cũng từ từ mở miệng, chậm chậm bước lên trước, nhẹ nhàng nói, 10 năm trước, ở Dạ Nguyên, cha ta yêu vương huyết mộ lĩnh thần cốt đã từng giao thủ với tiên sư Phương Xích của đại hạ, bị hắn giết trước mặt mọi người, thù sâu như biển. Huyết mộ linh không dám quên. Chỉ tiếc là tiên sư đó chết quá sớm. Khi hắn ta mở miệng thì yêu tộc một bên đều ngậm miệng nghiêm túc, không dám phát ra tiếng động nào, dường như rất sợ hắn ta. Mà khi hắn ta vừa nhắc đến tiên sư Phương Xích, luyện khí sư dưới đài đều vô cùng kinh hãi, ai nấy đều ngậm miệng lại. Sau đó trong sự yên tĩnh, nghe thấy hắn ta cười một lúc, đột nhiên cất lời, trầm giọng hầm hừ, thủ cha đòi con, huynh nợ đệ trả, Phương nhị công tử nhà họ Phương thành Liễu Hồ. Quận Thanh Giang Nguyên Quốc Đại Hạ đang ở đâu? Huyết mộ lĩnh táng cốt thiếu chủ Thanh do ta đặc biệt tới đánh một trận với ngươi. Muốn thách đấu với chính Phương nhị công tử ư? Lời nói của một vị anh hào yêu tộc cuối cùng liền khiến cho mọi người kinh hãi. Trong giới tu hành, bởi vì thù hận mà chuyện tìm người trả thù vốn không hiếm thấy. Thậm chí còn bởi vậy mà tổng kết ra một thói quen và truyền thống. Nhưng mà loại trả thù này cũng ít tồn tại giữa người và yêu. Nguyên nhân rất đơn giản, người và yêu vốn là kẻ thù truyền kiếp, đuổi cùng giết tận bao nhiêu năm. Ai biết có bao nhiêu người chết trong tay bên đối phương, tựa như năm đó đấu với yêu tôn phía Bắc một trận, liên miên mấy năm, không biết có bao nhiêu người đã chết, từng người một đến trả thù, vậy phải đến ngày tháng năm nào mới xóa sạch thù hận. Lại như tiên sư Phương Xích, vốn là địa vị không tầm thường, có tiếng chảm yêu trừ ma, cả người chính trực, yêu ma chết ở dưới tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu, có lẽ chẳng ai tính rõ được. nếu ai cũng tìm đến Phương gia báo thù thì mặt mũi đại hạ vứt đi đâu. Này đây, nếu bình thường yêu tộc Nam Cương nếu tới trả thù, có khi cũng thành chuyện cười. Đó là không nhận với Phương gia, thậm chí một số người còn có mối hận thù với Phương gia. Nghe được, chỉ sợ cũng nói thẳng một tiếng muốn tìm Phương gia trả thù thì phải qua ải này trước. Sau đó tiện tay giết luôn. Đây không phải chỉ là vấn đề thù hận của cá nhân, trên mức độ nào đó. Đây là một loại quan hệ họ hàng, tương tự như hận thù và ghen tị, và những cảm xúc tiêu cực khác đều là một loại ý chí ăn sâu vào mạch máu. Nhưng mà hiện giờ vị huyết mộ lĩnh thiếu chủ này lại thách đấu lúc này. Hiện giờ vốn là đại tiên hội sắp tổ chức, thực tế hai tộc thiên kiêu ngầm đấu đá diễn võ, yêu tộc ra mặt khiêu chiến, thiên kiêu nguyên quốc ứng chiến, vốn là hình thành một xu thế chung rồi. Dưới tình huống như vậy, thiếu chủ huyết mộ lĩnh ấy mở lời khiêu chiến, cho dù là nói ra chuyện muốn báo thù vậy, cũng hình thành một việc liên quan đến thể diện đôi bên. Chỉ cần tu vi hắn chưa vượt qua Phương Thốn nhiều lắm thì như là chuyện đương nhiên. Hình như ngay cả nhị công tử Phương gia kia cũng không có đường khước từ. Trừ phi hắn chịu, làm người bị coi như trò cười, thậm chí chuẩn bị cả trường hợp liên lụy đến thanh danh huynh trưởng nhà mình. Hắn lại muốn khiêu chiến Phương công tử. Trong lúc đó, Mạnh Chi Tuyết khẽ nhíu mày ngập ngừng nói, ta muốn thay Phương nhị công tử xuất chiến. Các trưởng lão Cửu Tiên Tông chậm rãi lắc đầu, ngươi bị người khác canh rồi, gây nhiều chuyện thêm chỉ có thua lớn thôi. Mà Nhạc Thủy Tông bên ấy, một vị đệ tử tên Diệp Huyền Chân vẻ mặt đỏ bừng tức giận, quát, yêu ma quỷ quái cái quái gì, cũng muốn khiêu chiến Phương nhị công tử, ta từng được Phương nhị công tử chỉ bảo, bao nhiêu cũng là một mạch, những yêu tộc này lại không người khiêu chiến ta, ta đây thẳng thắn tự đề cử mình, đi ứng chiến trận này thay Phương nhị công tử. Vài vị trưởng lão của Nhạc Thủy Tông nhìn thấy vị này, từ lúc được Phương nhị công tử chỉ bảo, sau khi phá cảnh giới, liền như là thay đổi hoàn toàn tựa như đồ đệ chân truyền của người ta, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Người không nắm được phần thắng. Thiếu chủ của huyết mộ lĩnh tinh lực uể oải, rõ ràng có huyết mạch không phải là nhỏ, ta thậm chí không thể nhìn thấy danh tính thực sự của hắn. Loại yêu này, khó giải quyết nhất, ngươi không phải đối thủ. Trong tên truyền thừa có một chữ huyết, mà ở khoảng cách cực xa chỗ tiên đài, trên lầu cao con nào đó, vương nữ hoàng thành chậm rãi thưởng thức chén rượu, nhíu mày nói, yêu mạch Nam Cương vô số, đỉnh núi chập trùng, nhưng đa số chỉ là hạng người man dã, không có kết quả. Riêng chỉ bốn loại cần đặc biệt chú ý, có huyết, cốt, đan, linh bốn loại yêu này. Những người có bốn ký tự này, đều là huyết mạch thần bí, chi nhánh yêu mạch từ xưa truyền thừa đã lâu. Vị thiếu chủ huyết mộ lĩnh này, ta trước đây chưa nghe nói, nhưng nếu trong truyền thừa của hắn đã có chữ huyết, có nghĩa không phải loài yêu bình thường. Lão đại chém yêu nhiều như vậy, ta cũng không nhớ rõ có lão yêu quái của huyết mộ lĩnh này hay không. Chỉ có điều hắn đã dám khiêu chiến, tất nhiên cũng lai giả bất thiện, chả có gì tốt đẹp. Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu. Chuyện tới nước này, ta cũng không hiểu những yêu quái này đang cố gắng làm gì. Nếu đổi lại là ta chủ trì việc đàm phán hòa bình lần này, lúc việc đến nước này, ta sẽ chỉ chọn kéo hắn trong 10 hoặc 8 năm, để không bị lừa. Vương nữ rất lâu không nói gì, rõ ràng nàng ta cũng không nhìn ra được. Với tính tình của nàng ta, căn bản là không có chuyện đàm phán hòa bình. Nói trắng ra là nàng ta và Vân Tiêu, mặc dù là thay Phương Thốn trông chừng cục diện hỗn loạn này, cứ như thành bọn họ làm chủ. Mỗi người lại có cách riêng để giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn này. Chẳng qua, cũng là vì đang thay Phương Thốn, đối diện cục diện nên bọn họ ngược lại không giỏi thay mặt, lo lắng hủy hoại kế hoạch của Phương Thốn lại lo lắng làm âm thầm quá mức, để đối phương thực hiện được mưu kế. Cho nên, cũng chỉ còn cách dùng chữ tha của Vân Tiêu đề nghị. Nhưng tha đến tha đi, cuối cùng đối phương sẽ từng bước áp sát, đẩy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Quay lại điều tra đi. Vương nữ suy nghĩ một hồi lâu. Mới nói, xem thiếu chủ của huyết mộ lĩnh này rốt cuộc có lai lịch gì, nếu như thực sự có khó khăn, không dễ đối phó thì ngươi cứ ra tay, dọn dẹp mầm tai và ẩn dấu này cho sạch sẽ. Vân Tiêu lập tức sửng sốt, ta á. Đúng vậy. Vương nữ kinh ngạc, dù sao cũng không thể để lão nhị đi gặp nguy hiểm còn gì. Vân Tiêu như bị sét đánh, nhưng lại cảm thấy lời thần vương nói rất có đạo lý, không thể phản bác được. Người Phương gia bây giờ đang ở nơi nào? Mà lúc này, lũ yêu Nam Cương không biết Phương Thốn chưa tới nơi. Vị thiếu chủ huyết mộ lĩnh kia hãy còn ở trên đài, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhìn bốn phương, bản thiểu chủ ở xa ngàn dặm, đi tới nguyên quốc ganh đua cao thấp với ngươi, ngươi cũng nên hiện thân đi chứ. Xung quanh yên tĩnh, không ai tiếp lời. Thiếu chủ huyết mộ lĩnh đợi một lát, lạnh giọng nói, có phải không dám nhận khiêu chiến? Tại sao không nói thẳng thắn với nhau? Trong đám người phía dưới, nhất thời nổi lên chút xôn xao. Dù sao người biết Phương Thốn sắp đến của Phương Thốn cũng ít. Ngược lại thật sự có những người cho rằng Phương Thốn sợ khiêu chiến không hiện thân. Phương trưởng lão Thủ Sơn Tông ta có chuyện khác quan trọng trên người, chưa đi vào Nguyên Thành. Trong lúc yên lặng, phía trên tiên đài, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, khi mọi người thấy lại đúng là, vị tông chủ trẻ tuổi của Thủ Sơn Tông Từ Văn Tâm kia. Giờ đây hắn cũng đang ngồi cùng các vị tông chủ, hơn nữa chỗ ngồi còn gần phía trước, chỉ kém tông chủ Cửu Tiên Tông một bậc. Bây giờ hắn thấy thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh liên tục chất vấn, sợ là khơi ra một số nghi ngờ, đành phải lạnh giọng, thay mặt Phương Nhị trả lời. Ồ, thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh quay phát lại, cười khẩy, nghe danh Phương Nhị công tử đã lâu, hóa ra là một người thông minh. Đại Tiên Hội Nguyên Thành luôn luôn nói cái gì mà anh hào hội tụ, hắn lại sớm trốn đi, giấu đầu lòi đuôi. Xì xào, cả đám người trở nên xôn xao. Mà tiểu tử tông chủ của Thủ Sơn Tông cũng nhíu mày, Phương trưởng lão sẽ không sợ, bất kỳ kẻ nào, lại càng không sợ ngươi. Thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh lật mặt, nói như vậy, nếu hắn đến rồi thì sẽ ứng chiến à? Việc này, tiểu tử tông chủ là một người thành thật, bỗng nhiên nhận ra hố bẫy trong lời nói của đối phương, không thể trả lời câu hỏi này nữa. Có điều là cũng ngay tại lúc này, bọn họ đều cảm thấy có chút bực mình, nhưng vào thời điểm mà rất khó để làm rõ, lại chợt nghe được một tiếng hạc kêu vang vọng cách đó, ngàn dặm giống như đến từ 9 tầng mây. Âm thanh này cực kỳ êm tai. Theo lý mà nói, âm thanh này có thể để mọi người nghe rõ mồn một như vậy, chắc chắn cực kỳ cao vang, vừa gần vừa xa, không tránh khỏi thủng màng nhĩ, cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, âm thanh hạc này có thể đủ lớn để mọi người nghe thấy, nhưng nó chỉ mang lại cho mọi người một ý nghĩa dễ chịu và tao nhã. Nghe được tiếng hạc này, người người vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó bọn họ nhìn thấy một đám mây rơi nhanh xuống trên 9 tầng mây, hiện rõ ở trước mặt mọi người. Lúc đến gần mới nhìn rõ được đúng là một con hạc to lớn, hai cánh mở rộng chừng 3-4 trượng, trắng tinh không tì vết, nhẹ nhàng cúi xuống, đến giữa không trung thì giang hai cánh, chậm rãi tiến tới. Mà ở trên mây, một người ngồi xếp bằng, mặc áo bào trắng, mặt nở nụ cười. Phương Nhị công tử. Không biết có bao nhiêu người thấy được người trên lưng hạc kia thì vừa mừng vừa sợ, kêu lên thành tiếng. Sao lão nhị lại đến vào lúc này chứ? Phía trên lầu cao, Nam Hoàng Thần Vương cũng lập tức cau mày, lại còn đến một cách khoa trương như vậy. Vân Tiêu lại càng hai mắt đờ đẫn, hạc sư tỷ, lại có thể để hắn cưỡi rồi sao? Nói chung cũng vượt qua rồi. Phương Thốn ngồi trên lưng hạc, khẽ siết chặt đôi tay cứng đờ vì gió lạnh. Dọc theo đường đi, hắn coi như là thật sự cảm nhận được mùi vị của ngàn dặm trời đông giá rét. Tốc độ của con tiên hạc này quả thật không thể chê, nhưng mấu chốt là nó không hiểu phải che chở người. Trận gió trên 9 tầng trời ghê gớm như thế, mấy lần suýt chút thì thổi Phương Thốn ngã lộn nhào xuống dưới. Thấy xung quanh rất nhiều ánh mắt vừa mừng vừa sợ, Phương Thốn cũng có chút bất ngờ. Mặc dù với tư cách là một người vượt qua người, thường xuyên sẽ xuất hiện một loại cảm giác vân đạm phong khinh. Nhưng thật sự khi bản thân cưỡi tiên hạc đi tới mọi người, được vô số người vui sướng vây quanh, cái loại cảm giác này vẫn là rất thích thú. Ngươi lại có thể dám hiện thân, làm cho ta có chút đánh giá cao ngươi rồi đấy. Mà trong tiếng hô kinh ngạc vui mừng này, ánh mắt thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh nhìn chằm chằm vào trên người Phương Thốn, cúi đầu nói. Những lời này vừa nói ra đã thu hút ngay ánh mắt của vô số người. Mọi người đều ngậm miệng im lặng, chú ý nhìn bọn họ. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Mặc dù vừa mới đi tới nơi đây, nhưng Phương Thốn tự có tai mắt, ngược lại sẽ không hiểu ra sao. Mà đối mặt với vị nam cương hào kiệt khí cơ rõ ràng uể oải, yêu khí ngút trời này hắn cũng chỉ là khẽ nhíu mày, tò mò hỏi. Thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh nghe vậy, vẻ mặt hơi lộ ra nét tươi vui, nhìn chằm chằm Phương Thốn hỏi, ngươi có bằng lòng không? Đón ánh mắt thân thiện của vô số người, Phương Thốn lắc lắc tay áo, nếu ngươi đã đến thách đấu rồi, ta đây sao chối từ được? Nói xong, hắn nhìn về phía thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh cười cười, chúng ta có cần hẹn thời gian, ra quy củ hay không? Thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh nghe vậy mừng rỡ vô cùng. Sát khí lộ ra, uy nghiêm đáng sợ nói, vốn là kết cục sinh tử, cần quy củ làm gì? Ta vốn ngày mong đêm nhớ ngươi để báo thù, còn cần thời gian làm gì? Giọng nói của yêu tộc hào kiệt này hết sức uy nghiêm, khi nói ra những lời này hai mắt dường như đều biến thành màu máu. Sát khí ấy làm cho người ta phát lạnh, không hiểu sao sợ hãi. Mà trái lại tiếng giống thảm của hắn, Phương Thốn lại trầm tĩnh. Sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu, được. Lúc nói ra chữ ấy, ngồi xuống tiên hạc, đột nhiên bay về phía trước, kích thích cuồng phong vô tận. Hai mắt của Phương Thốn lẳng lặng nhìn vị thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh này. Ngươi dám? Chẳng ai ngờ rằng Phương Thốn nói ra tay là ra tay thật, nhanh như thiểm điện. Đám người trong sân đều bị dọa sợ đã không còn phản ứng được gì nữa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Mà lúc hạc tiên vọt tới, phản ứng của thiếu chủ Huyết Mộ Lĩnh kia cũng coi như nhanh. Tuy bất ngờ không kịp đề phòng giống to một tiếng, nhưng vẫn kịp vội vã lùi lại hai tay nhấn về phía trước. Ngay lập tức có một làn khói mông lung mê mang giống như huyết vụ yêu khí mà, cũng giống như là bọt nước cuồn cuộn sông về phía trước, bọn chúng tập hợp lại tựa như sóng dữ lao tới, tầng tầng lớp lớp lồng lộn mà hùng vĩ sông về phía trước. Đón nhận những luồng huyết vụ này, hạc tiên kia thanh minh một tiếng, hai cánh chợt vỗ. Bỗng nhiên một đạo cuồng phong công kích, trong chớp mắt đã phá tan huyết vụ của thiếu chủ huyết mộ lĩnh kia thành từng mảnh. Soạt, thừa cơ hội này Phương Thốn lấn người tiến lên phía trước, chộp lấy y phục của thiếu chủ huyết mộ lĩnh kia, nâng hắn lên không trung, đồng thời tay phải kết ấn, nặng nề ấn về phía trước, chung quanh hư, không nhất thời trở nên vô cùng ảm đạm, giống như có mây đen ép ở giữa không trung, bên trong có thể nhìn thấy ma ý nồng đậm ngưng kết lại, từng đạo ma binh vô cùng chân thực hiện ra bên trong hư không. Không hay rồi, vị thiếu chủ huyết mộ lĩnh kia giật nảy mình, lập tức há miệng, một viên huyết đan màu đỏ ẩn hiện ở trong miệng hắn ta. Huyết đan kia dường như ẩn chứa một lực lượng cổ quái không cách nào hình dung, cho dù chỉ là nhìn nó một chút thần hồn cũng sẽ bị hút đi. Phương Thốn không sốt ruột, thân hình đột nhiên lao về phía trước, bóng ma xuất hiện ở trước người thiếu chủ huyết mộ lĩnh này. Hắn thuận thế lấy dù cũ ở dưới cánh tay ra, vung về phía trước một cái đột ngột mở xoè ra. Phốc! Viên huyết đan kia rơi lên trên mặt dù, tỏa ra từng vòng huyết văn, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, huyết đan vừa ra khỏi miệng đã đụng phải dù thế là, lại thuận thế bật trở về trong miệng của hắn một lần nữa. Trước nay chưa từng trải qua chuyện như thế, thật đúng là, khiến vị huyết mộ lĩnh thiếu chủ này sợ hãi, thân hình vội vã lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách với Phương Thốn trước, sau đó lại lần nữa xuất ra huyết đan giết đối thủ. Hắn cũng không biết vì sao huyết đan không đánh nát cái dù cũ kia, chỉ là cảm thấy vừa nhả huyết đan trong miệng ra lập tức bị mặt, dù đánh bật huyết đan trở về cảm giác này thật sự là rất cổ quái. Chỉ là, còn không đợi hắn kéo dài khoảng cách, tứ chi, thân thể đều phát lạnh bị ma binh hiện ra trong không trung chế trụ. Mà tay áo Phương Thốn bồng bềnh thuận thế thu hồi dù cũ lại, từ đó rút ra một thanh kiếm. Lóe lên ánh bạc, đầu của thiếu chủ huyết mộ lĩnh bay lên. Thân thể Phương Thốn ở giữa không trung, tay nắm bím tóc xách đầu hắn lên, thu kiếm vào vỏ cong người bay trở về. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống lưng Bạch Hạc, đối diện đã chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao hắn dám làm như thế? Bất thình lình xảy ra một màn này, trong nháy mắt khiến những người xung quanh đều kinh hãi. Mấy vị trưởng lão tông môn kia ngồi ở trên tiên đài, trong nháy mắt đều đứng lên hơn phân nửa, còn có gần một nửa là, bởi vì người bên cạnh đứng lên quá nhanh không để ý bị quật ngã, lúc này đang ngã chồng vó trên mặt đất, trong miệng còn kêu to, khốn kiếp. Dưới sự kinh hãi, tiên sứ Ngọc Cơ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, thân hình xông ra ngoài được một nửa lại phát hiện đã không thể ngăn cản được nữa. Còn vị thanh giác yêu vương kia thì vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị hét lớn, đồ vô sỉ, hại hiền chất của ta. Hắn thật sự bị chọc giận rồi, yêu khí trên người cuồn cuộn tăng vọt, hóa thành một mảnh mây đen, nhìn chằm chằm về phía Phương Thốn, giống như trong hơi thở tiếp theo hắn sẽ xông tới giết Phương Thốn. Nhưng hắn cũng chỉ là làm bộ làm tịch không hề bổ nhào lên thật, bởi vì ngay lúc hắn đứng lên độ khí trùng thiên, tối thiểu đã có hơn 10 ánh mắt đồng thời rơi trên người hắn. Trong những ánh mắt này có cảnh giác và sát ý, khiến cho trái tim của hắn chợt nhảy một cái nhanh chóng bình tĩnh lại. Mà chỗ có khoảng cách gần Phương Thốn nhất, bởi vì mọi chuyện phát sinh ở trước người của mình, nhóm yêu tộc hào kiệt kia lại phản ứng chậm hơn một chút so với người bên ngoài. Đợi bọn họ tỉnh táo lại, mặc dù trong lòng mỗi người đều tức giận, nhưng Phương Thốn ngồi ở trên lưng Bạch Hạc thần sắc bình tĩnh, mà lạnh nhạt khí cơ lại giống như không có giới hạn tăng cao, nhất thời chỉ có thể kiềm chế trong lòng không thể thốt ra âm thanh trách mắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phía dưới tiên đài, đám người trong sân hai mắt trợn thật lâu không có người trả lời. Đến tận bây giờ tất cả mọi người vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi, sao ngươi dám làm như thế? Phía trên tiên đài, tiên sứ Ngọc Cơ cấp tốc phản ứng lại, đau lòng nhức óc quát, Phương Nhị công tử, đây là hội đại tiên nguyên thành, người trong thiên hạ đều đang nhìn đức hạnh nhân tộc ta, ngươi sao có thể làm ra chuyện thất lễ phong nghi như vậy, khiến cho người ta cảm thấy phản cảm tàn ác. Thất lễ phong nghi? Phương Thốn nhíu mày, nhìn thẳng tiên sứ Ngọc Cơ, nói, ta đã hỏi qua hắn rồi. Tiên sứ Ngọc Cơ ngơ ngác một chút, giờ mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Trước khi Phương Thốn động thủ xác thực có hỏi qua hắn, muốn lập quy định gì hay không, định thời gian cài gì đó. Cho dù vậy, ngươi cũng nên đợi đến lôi đài diễn võ. Cơn giận còn sót lại trong lòng không có cánh nào giải tỏa, tiên sứ Ngọc Cơ vẫn vô thức tiếp tục mở miệng. Nhưng Phương Thốn đã khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, hắn đến tìm ta cũng không phải là vì lôi đài diễn võ, mà là tìm ta báo thù. Theo lý mà nói ta một đao chém chết hắn cũng là lẽ đương nhiên, nhưng ta vẫn là nhớ đến phong nghi, hỏi qua quy định trước có được sự đồng ý của hắn, lúc này mới xuất thủ, ở trước mặt đấu pháp chém đầu của hắn, chẳng lẽ vị này cảm thấy còn không hài lòng. Nói đến chỗ này mới bất chợt dừng lại, nhìn tiên sứ Ngọc Cơ nói, còn chưa thỉnh giáo tôn hiệu của các hạ. Ngươi không biết ta là ai? Tiên sứ Ngọc Cơ vừa tức vừa giận, quát, bản tọa là truyền nhân của lão kinh viện, cai quản và bảo vệ tiên điện, đặc biệt tới để chủ trì hòa đàm. Phương Thốn ngắt lời hắn, nói như vậy phụ trách hội đại tiên cũng không phải là các hạ làm chủ. Cái tên tiên sứ đúng là nhất thời nghẹn lại, không biết nên trả lời thế nào. Lần này hắn tới đây, lấy thân phận là sứ giả của Thiên Điện đặc biệt đến chủ trì chuyện hòa đàm, nhưng tỉ mỉ mà nói hắn cũng chỉ là phụ tá giúp Nguyên Thần Vương hoàn thành cuộc hòa đàm này mà thôi. Về phần hội đại tiên cũng là vì xúc tiến việc này, do hắn mở lời được Nguyên Thần Vương đồng ý mới cử hành, đương nhiên không phải do hắn làm chủ, dù Nguyên Thần Vương chưa hiện thân nhưng vị trí kia vẫn là bày biện vị trí cao nhất. Chỉ là nói đi thì nói lại, nếu Nguyên Thần Quốc thật sự quản việc này, những người khác cần gì phải lao tâm lao lực như thế? Huống hồ, mình chủ trì cái hội tiên này, không phải cũng đã được Nguyên Thần Quốc ngầm đồng ý rồi sao? Tiểu bối, ngươi có lẽ không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Hít sâu một hơi, vị tiên sứ này cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói, ta biết huynh trưởng của ngươi chính là tiên sư Phương Xích vang danh khắp đại hạ, nhưng mà ngươi thân là đệ đệ ruột của tiên sư, càng phải thủ thân chấp chính biết lễ hiểu chuyện, vị thiếu niên huyết mộ lĩnh, yêu tộc này trong lúc cấp thiết chưa thể lý giải tỉ mỉ lời của ngươi cũng là có, nhưng thân là luyện khí sĩ đại hạ ngươi nhường hắn mấy phần, thì có làm sao? Nhường. Phương Thốn trầm mặc một hồi sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, xếp bằng ở phía trên lưng hạc, hắn nhìn tiên đài, âm thanh sáng sủa, trong thiên hạ bất cứ chuyện gì đều có thể nhường, duy chỉ có mặt mũi là không thể nhường được, nếu những bằng hữu Nam Cương này đã đến nguyên quốc ta hòa đàm, thì cũng nên lấy thành ý của mình ra mới đúng, ngươi lùi một bước ta lùi một bước mới có thể có không gian nói chuyện, nhưng nếu ta lùi một bước ngươi lại tiến lên một bước vậy có lẽ chỉ dựa vào ngôn ngữ là không thể có kết quả được, có một số lúc dùng nắm đấm phân cao thấp cũng chưa chắc không phải là một bộ phận của hòa đàm. Vừa nói chuyện hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đám người yêu tộc hào kiệt trên tiên đài, trầm giọng nói, nếu như chư vị muốn đến tìm Phương Nhị uống rượu luận đạo, Phương Nhị sẽ sắp xếp hương án bày ra rượu ngon, nếu như chư vị muốn đến tìm Phương Nhị bàn luận thần thông, phân cái sinh tử. Ha ha. Hắn chỉnh lại áo bào một chút, nhìn đám yêu tộc hào kiệt trên tiên đài, cười nói, lão yêu vương của huyết mộ lĩnh bị huynh trưởng ta chém chết, vị thiếu chủ này cũng chết trong tay ta. Cũng không biết huyết mộ lĩnh này còn có yêu chất yêu tôn gì hay không, hay là bằng hữu tốt gì đó. Nếu như có vậy thì xin nhờ chư vị giúp đỡ chuyển lời. Muốn tìm Phương Nhị lúc nào, cũng có thể đến không cần phải chờ cái hội đại tiên gì đó. Vừa nói chuyện vừa vuốt đầu yêu quái trong tay, sau đó nhẹ nhàng ném đi tiên hạc lập tức ngửa cổ ngậm chặt. Mà hắn thần nhẹ ý nhạt, từ trên cao nhìn xem một đám yêu ma, khí thế ngạo nghễ đúng là ép tới đám yêu ma một lời cũng không dám nói. Cái này... Phía dưới tiên đài vô số luyện khí sĩ nghe được lời ấy, đều có chút hai mắt trợn ngược. Lại càng không biết có bao nhiêu người trong đoạn thời gian này, vốn cảm thấy uất ức phiền muộn, sau khi giật mình lập tức lớn tiếng hét hay. Phương Nhị công tử nói rất có lễ. Ta cũng có ý này, các ngươi muốn tới đàm vậy liền đàm, nếu như muốn đấu pháp cần gì phải che che lấp lấp. Luyện khí sĩ đại hạ và người Nam Cương đánh trận nhiều năm, chưa từng sợ qua. Nhất thời trong sân khí thế bừng bừng dường như nổ tung. Lão Nhị không hổ là lão Nhị, làm việc khiến cho người ta hài lòng. Nơi xa trên lầu cao nhất Nam Hoàng Thần Vương cũng thay đổi lười biếng uất khí trước đó, hơi ngồi thẳng thân eo sau đó lại rất nhanh nằm trở về, ý cười đầy mặt nhìn về phía quảng trường, nhẹ giọng thở dài, thấy dáng vẻ này của hắn, bản vương mới yên tâm, trước đây thật đúng là có chút bận tâm vạn nhất tiểu tử này nói cái gì đó, chịu ủy khuất vì cầu toàn cho đại cục sẽ khiến, trong lòng ta có cảm giác không thoải mái. Vân Tiêu ở một bên nói thầm trong lòng. Dù sao người Phương gia làm cái gì cũng đúng. Bầu không khí trong sân theo lời Phương Thốn nói ra trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt. Trước đây tuy là ở địa khu đại hạ, tuy là ở Ngoan Thành, tuy là luyện khí sĩ nhân tộc nhiều người hơn so với yêu tộc rất nhiều lần, trong đó cũng không thiếu đại tu tồn tại, nhưng quả thực là khiến người ta cảm thấy ấm ức giống như bị cái gì đó chặn lại không thoải mái chút nào. Ngược lại bây giờ trong phút chốc mỗi một người đều triệt để bùng nổ. Nhưng rõ ràng có thể thấy lúc này những người la to kia phần lớn là người trẻ tuổi tiểu bối. Lúc này một đám lão tu đều có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ trở thành cục diện như thế này. Mà sắc mặt của tiên sứ Ngọc Cơ kia cũng lập tức trở nên âm trầm tới cực điểm. Chỉ có thể nói Phương Thốn quá thành công. Thời gian hiện thân ngắn ngủi chưa đủ uống cạn chung trà, đã khiến hình tượng Phương Thốn trong lòng, hắn ta phản cảm đạt đến cực điểm. Bản tọa mới là tiên sứ, bản tọa mới là người chủ trì hòa đàm Nam Cương, là người xúi dục chuyện cùng nhau sách định thương mậu, bản tọa. Mới là được người được các vị lão đại nhân ân cần dặn dò mang chức trách lớn, chẳng lẽ bản tọa còn không biết nên làm như thế nào sao, chưa đến lượt cái mao đầu tiểu tử ngươi đến dạy đâu. Nhất thời đúng là không cách nào hình dung cơn giận trong lòng, ngay cả lông mày cũng dựng lên, nói thẳng quát tháo. Nhưng lại không nghĩ tới lời nói này của Phương Thốn, vừa dứt nguyên cả một tòa nguyên thành bỗng nhiên khẽ chấn động, lập tức một tiếng cười như sấm rền trầm thấp vang lên, âm thanh vang vẳng bốn phía sau đó lại đảo ngược trở về. Trước sau trùng điệp tạo thành một cái sóng âm không cách nào hình dung, giống như bầu trời cũng bị chấn động rào rào rung động, mà ở trong âm thanh này, còn kèm theo một âm thanh thích thú. Ha ha, nói hay, nói hay. Ngươi càng nhường cho bọn họ, bọn họ càng bắt nạt ngươi, bắt nạt càng ác hơn lần trước. Tiên sứ Ngọc Cơ kia nghe được tiếng cười kia, bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Đây chính là lời mình muốn nói, vào lúc này hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Mà một thân tức giận kia còn có bọn người yêu vương cuồn cuộn sát ý, lúc này suýt chút nữa bay mất hồn phách. Là Nguyên Thần Vương. Là Nguyên Thần Vương đang bật cười. Nhất thời có người vui mừng cũng có người sợ hãi. Không ngờ rằng Nguyên Thần Vương lại bỗng nhiên bật cười vào lúc này. Mà sợ hãi chính là bây giờ toàn bộ Nguyên Thành đều đang chấn động, đầu của Nguyên Thần Vương kia. Phải lớn cỡ nào? Lão rùa này thế mà cũng dám lớn tiếng nói chuyện như vậy. Nam Hoàng Thần Vương nghe cái âm thanh kia, cũng có chút kinh ngạc. Ai nha nha? Mà ở một bên, Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái lão tử tiện nghi này, xem kịch thế nào còn xem đến nhập tâm như vậy. Trận đại tiên hội này từ khi vừa mới bắt đầu đã tràn ngập mùi thuốc súng. Từ đám người yêu tộc Tuấn Kiệt rất có cảm giác áp bách khiêu khích kia, lại đến Phương Thốn lấy thủ đoạn lôi đình giết yêu, khiến cho trận đại tiên hội được coi là chuyện quan trọng hiếm thấy này còn chưa bắt đầu, thì đã phủ kín một tầng huyết tinh. Rất rõ ràng tiên sứ Ngọc Cơ cũng không muốn nhìn thấy tràng diện này, nhưng dù cho trong lòng hắn phẫn nộ và ấm ức đến đâu, thì trong nháy mắt khi Nguyên Thần Vương bỗng nhiên mở miệng kia hắn rất thông minh ép xuống. Mọi người đều biết, Nguyên Thần Vương sợ nhất là rắc rối, cũng dễ bắt nạt nhất, nhưng dù sao Nguyên Thần Vương cũng là thần vương. Ngược lại là yêu sứ Nam Cương kia thanh sừng yêu vương thấy Ngoan Thần Vương mở miệng, luyện khí sĩ dưới đáy Nguyên Thành càng là gieo hò không thôi sôi nổi giận mắng, thì sắc mặt thâm trầm tới cực điểm. Đã đến mức này hắn vẫn không nổi giận, ngược lại chậm rãi đứng lên. Hắn tự tay động thủ dùng miếng vải đen bọc cái thi thể không đầu của thiếu chủ huyết mộ lĩnh kia lại, sau đó lấy một cái túi da thú ra đặt vào trong đó, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh quét qua dưới đài, cuối cùng rơi trên thân Phương Thốn. Hắn đường đường là yêu vương một phương, nhưng lúc này dáng vẻ nói chuyện với Phương Thốn lại giống như là mang theo một chút ẩn nhẫn. Phương nhị công tử xuất thủ tàn nhẫn thật khiến lòng người rét lạnh. Bây giờ là ở trong đại hạ của ngươi, bên trong Nguyên Thành bọn ta không tiện nói gì. Nhưng mà bản vương hy vọng Phương nhị công tử hiểu rõ, yêu tộc hào kiệt ta cũng không dễ bị người ức hiếp như vậy. Hắn thân là yêu vương, lời nói này quá mức khiêm tốn, ngược lại khiến tiếng giống to ồn ào phía dưới trở nên yếu hơn một chút. Ai cũng biết, la hét thì lại không đáng sợ. Ngược lại là trầm mặc mà đè nén tâm tình mới khiến lòng người rét lạnh nhất. Không chỉ có vị thanh giác yêu vương này trầm mặc lại, ngay cả những yêu tộc hào kiệt kia cũng đều trầm mặc lại. Trong phút chốc tình thế chuyển biến, bọn hắn lấy trầm mặc đối mặt với biển người luyện khí sĩ Nguyên Thành. Các ngươi có thể tới. Mà đối diện với sự kiềm chế tức giận của vị yêu vương này, Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, nhưng bản công tử cũng cần thời gian tu hành, uống trà, thả lỏng, không có quá nhiều thời gian, ta biết trong lòng yêu tộc các ngươi cũng không phục, cho nên ta cho các ngươi cơ hội ở trong đại tiên hội này, các ngươi có thể chọn ra một người, đương nhiên chậm rãi chọn, không nên gấp gáp, bởi vì ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Ngươi, nếu nói xuất thủ khiêu chiến Phương Thốn, chỉ sợ lúc này trong đám người yêu tộc hào kiệt đang nổi nóng kia ai cũng muốn giành ra tay. Nhưng ngay từ đầu Phương Thốn đã nói chỉ cho bọn hắn một cơ hội, nhất thời khiến đến bọn hắn cảm thấy do dự, không dám đồng ý. Mà lúc Phương Thốn nói lời này, ra cho dù nói rất rõ là sẽ chỉ ứng chiến một trận, nhưng cũng không có ai cảm thấy hắn mềm yếu. Vừa vặn tương phản chính là vừa rồi Phương Thốn dùng thủ đoạn lôi đình lấy đầu của thiếu chủ huyết mộ lĩnh kia đã khiến người ta có cảm thấy rất kinh khủng rồi. Vị thiếu chủ huyết mộ lĩnh kia, tối thiểu cũng là cảnh giới ngưng quang, vừa đối mặt đã bị chém giết. Vậy thực lực chân chính của Phương nhị công tử này mạnh đến mức nào? Bọn ta sẽ chọn cho Phương nhị công tử một đối thủ khiến ngươi hài lòng. Thanh giác yêu vương nghe được lời này của Phương Thốn, cũng không có nhiều lời mà là trầm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng. Dứt lời, hắn trực tiếp thẳng rời khỏi vị trí, sau lưng một đám yêu sứ và những yêu tộc hào kiệt kia đều đi theo phía sau hắn, không đợi nghi thức kết thúc đều đã rời khỏi tiên đài, để lại đằng sau tiên sứ Ngọc Cơ thần sắc trần chờ, muốn giữ lại nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói lời nào. Chỉ là hít một tiếng, chán nản trở về ghế ngồi khoát khoát tay, tùy ý người bên ngoài đến chủ trì thay hắn. Mà Phương Thốn trên lưng Hạc Tiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hạc Tiên, quay người bay về một bên khác. Phía dưới tiên đài, một đám luyện khí sĩ nhìn bóng lưng của hắn bỗng dưng một trận hoan hô vang lên. Ai nha nha? Hạc Tiên bay thẳng đến một cái lầu nhỏ xa xa thì thấy Vân Tiêu, từ bên trong ra đón mặt đầy tươi cười. Ha ha! Phương Thốn nhìn hắn cũng cười chắp tay chuẩn bị hành lễ. Lần đi trảm thi quan mộ đạo này mình thu hoạch được cũng không ít, mà suy cho cùng ngoại trừ nữ thần vương truyền kinh ra, vị tiểu quận trưởng trước mắt này cũng không thoát liên quan. Đầu tiên là truyền đại đạo kinh, sau đó lại dẫn đường tiến vào trảm thi quan. Nói ra thì cái nhân tình này đúng là không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới Vân Tiêu mặt đầy tươi cười, đi thẳng đến trước mặt Tiên Hạc ôm lấy cổ của nó. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Phương Thốn. Hạc Tiên vung cánh đẩy Vân Tiêu ra, trong miệng ngậm đầu yêu quái vứt trên mặt đất, ra hiệu với Vân Tiêu. Vân Tiêu vui mừng trực tiếp bế lên, cười nói, cảm ơn sư tỷ ban thưởng. Phương Thốn một mặt kinh ngạc, cái đồ chơi này hình như là ta. Phương huynh mau mau đi, thần vương đợi ngươi đã lâu, lại không đi sợ là nàng ta sắp nổi giận. Vân Tiêu ôm cái đầu kia, lúc này mới cười mở miệng với Phương Thốn. Phương Thốn đành phải gật đầu đồng ý, nhảy xuống lưng hạc, hành lễ nói cảm ơn với con tiên hạc này. Tiên hạc dương cánh đáp lễ sau đó phi thân lên, một bóng trắng trong chớp mắt bay đến 9 tầng mây, lại lóe lên một cái rồi không thấy nữa. Còn Phương Thốn thì đi theo Vân Tiêu, cùng vào trong lầu này, vừa vào đã nhìn thấy nữ thần vương miễn cưỡng ngồi ở trên ghế nằm, hưởng thụ tiểu hồ ly nhẹ nhàng đấm bóp chân cho nàng. Thần vương tỷ tỷ, cảm ơn. Phương Thốn đi tới trước mặt thần vương, trịnh trọng cảm ơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ thần vương một dáng vẻ mình một chút cũng không sốt ruột, miễn cưỡng nói, được rồi. Phương Thốn gật đầu, nói, rất nhiều. Nhiều là tốt rồi. Nữ thần vương không che giấu được tươi cười, chậm rãi đứng dậy duỗi lưng một cái. Thừa dịp này, tiểu hồ ly ở một bên lập tức bắn một ánh mắt cầu cứu về phía Phương Thốn. Phương Thốn giả vờ không nhìn thấy. Ngươi trở về là tốt, bây giờ cái cục diện rối rắm này thật đúng là khiến người ta phát sầu. Nữ thần vương không hỏi Phương Thốn được cái gì, ngược lại là khe khẽ thở dài, nói đến thế cục hiện tại. Đúng vậy. Vân Tiêu ở một bên vội vàng nói xen vào, Phương Huynh, ngươi không biết bây giờ những yêu sứ Nam Cương kia khó chọc đến thế nào đâu. Nếu đặt ở trước kia chỉ sợ ngay cả can đảm tiến vào Nguyên Thành cũng không ai có. Bây giờ nghe nói Nguyên Thành, chủ động tìm bọn hắn hòa đàm bàn luận chuyện thương mậu cho nên bọn họ tới đây. Nguyên thần quốc ta từ trước đến nay có tiếng là yêu thanh tĩnh sợ phiền phức, nhưng hôm nay lại tạo thành một vòng xoáy phiền phức. Ta đã nghe tin đồn rồi. Phương Thốn cười gật đầu, nói với Vân Tiêu, còn phải cảm ơn huynh đài giúp ta che chở người thân bạn bè. Vân Tiêu nghe vậy ngược lại rất vui mừng, chuyện này ngươi cũng biết. Phương Thốn gật đầu, sau đó nhìn sang nữ thần vương. Từ trong lời nói của Vân Tiêu có thể nghe ra được, hắn đối với cái chuyện hòa đàm có quan hệ với mình 10 phần hiểu rõ. Mà ý tưởng hòa đàm này thật ra là bởi vì mình mà ra, chỉ có Nam Hoàng Thần Vương và ông chủ Tần biết, bởi vì lúc ấy hai người bọn họ đều ở thành Thanh Giang, Phương Thốn vẫn chưa làm được tới mức ở chung, cùng một thành lại có thể giấu giếm tai mắt của hai người bọn họ được. Nhưng mà lúc ấy sở dĩ Phương Thốn dám thản nhiên cùng Phạm Lão Tiên Sinh nói những chuyện này, cũng là bởi vì hai người bọn họ ở đó. Có bọn họ ở đó thì không lo lắng bị người bên ngoài nghe được. Mà chuyện này Phương Thốn cũng không hoài nghi, sẽ có một số người thông minh đoán được chuyện này có quan hệ với mình. Nhưng đoán được là một chuyện, Nam Hoàng Thần Vương trực tiếp xác định chuyện này với Vân Tiêu lại là một tình huống khác. Nhận ánh mắt của Phương Thốn, Nam Hoàng Thần Vương nói, không có việc gì, hắn có thể tín nhiệm. Phương Thốn không biết từ khi nào Nam Hoàng Thần Vương lại tín nhiệm Vân Tiêu như vậy, nhưng hắn tin tưởng Nam Hoàng Thần Vương nên không còn nói thêm gì nữa. Ai, Phương Huynh trở về là tốt. Vân Tiêu cũng gật đầu với Phương Thốn, cười nói, yêu tộc bây giờ hành, vi quỷ dị, trên mặt nói đồng ý hòa đàm hơn nữa, phản ứng rất nhanh, nhưng chuyện đến Nguyên Thành rồi lại tự tung tự tác vô cùng ngang ngược hung hăng, nhất là bây giờ trận đại tiên hội này, một chuyện quan trọng nhưng lại đi khiêu chiến càng không giống muốn hòa đàm, ngược lại giống như đối chọi hơn. Mà chúng ta bởi vì không biết dự định trong lòng ngươi, cho nên cũng chỉ đành nhường nhịn bọn hắn. Yêu tộc tự tung tự tác, hành vi nhìn giống như rất mâu thuẫn nhưng kỳ thật cũng không khó suy đoán. Phương Thốn gật đầu, nói, nguyên nhân thực sự là yêu đan. Cái này ngươi cũng biết. Vân Tiêu không khỏi giật mình, vốn cho rằng Phương Thốn vừa mới trở về, không hiểu rõ tình thế chuẩn bị giải thích kỹ càng cho hắn một chút. Lại không nghĩ rằng, một câu tùy tiện của Phương Thốn lại có thể nói ra trọng điểm. Yêu đan. Đương nhiên chính là yêu đan. Hòa đàm hay không hòa đàm thì trọng điểm là yêu đan. Đối với lần hòa đàm này, thật ra yêu tộc vừa hoan nghênh, lại vừa lo lắng. Phương Thốn nói. Hoan nghênh chính là yêu tộc một mảnh man di chỉ dựa vào huyết mạch chi lực, lại không nghĩ tới hưng thịnh của văn minh cho tới bây giờ còn ở cảnh hoang man. Bây giờ vị đại yêu tôn Nam Cương kia, là một người dã tâm bừng bừng đã sớm nhìn ra nhược điểm của yêu tộc, cho nên hắn đối với đại hạ phù triện, chế khí, thuật tính, kinh nghĩa, thậm chí là rượu ngon, đồ sứ, lương thực trồng trọt vân vân, đều hứng thú đến cực điểm, mà đấy cũng là một trong những lý do trước đó hắn đã bí mật thông thương với đa số người đại hạ, không tiếc phải dùng nhiều tiền cũng muốn đả thông những thương mậu này. Mà bây giờ hắn nghe được đại hạ tình nguyện hòa đàm hỗ trợ thương mậu, thì lập tức đồng ý, cũng là nguyên nhân này. Nữ thần vương ở một bên nhíu mày nói, nếu yêu tôn đã bằng lòng, vậy sao bọn hắn làm không nói chuyện đàng hoàng? Bởi vì hắn không muốn dựa vào quy định của chúng ta. Phương Thốn nói, Nam Cương được vô số yêu khí vạn năm ôn dưỡng, tài nguyên phong phú, có thần mỏ, có tiên dược, thậm chí có rất nhiều dị bảo được thiên địa ưu ái. Thế nhưng những vật này, bọn hắn lại không muốn dùng để trao đổi vật văn minh của đại hạ ta. Chỉ muốn trao đổi yêu đan. bọn hắn nghĩ hay lắm. Sắc mặt của nữ thần vương trầm xuống, nói, đại hạ tuyệt không có khả năng đồng ý, ngay cả tiên sứ kia cũng không dám đồng ý. Phương Thốn và Vân Tiêu đều rất tán thành. Yêu đan nói trắng ra là nhân đan. Trộm tiên thiên chi khí của người, lấy yêu khí luyện chế là có thể luyện ra yêu đan. Yêu đan này cũng không phải là đan bên trong yêu quái, mà bởi vì được luyện chế từ nhiều yêu vật cho nên mới có tên này. Ở trình độ nào đó, cái yêu đan này và nhân đan có bản chất giống nhau. Chuyện mà đại yêu Tôn Nam Cương muốn làm, không có chỗ nào mà không phải điên cuồng đến cực điểm. Nhưng chuyện hắn đắc ý nhất chính là xây xong Ôn Nhu Hương, có cái chỗ quái đản này. Yêu đan mà yêu tộc luyện chế ra quả thực là liên tục không ngừng. Trước đây thất tộc thành Thanh Giang, làm ăn buôn bán với yêu tộc lại bị người thống hận như vậy, là bởi vì bọn hắn vận chuyển các loại vật tư đi Nam Cương, mà mua trở về chính là yêu đan. Lấy người luyện đan lại bán cho nhân tộc, chuyện như thế ai dám tưởng tượng. Nhưng yêu tộc, xác thực chính là vẫn luôn làm như vậy. Mỗi người đều biết yêu đan từ đâu đến, cũng biết việc này ghê tởm đến thế nào. Nhưng không thể không thừa nhận bây giờ đại hạ thậm chí là nguyên thần quốc, có vô số luyện khí sĩ đều đang mượn nhờ yêu đan để tu luyện, cũng không biết có bao nhiêu người giả vờ đạo mạo lén, ở trong bóng tối mượn yêu đan kéo dài tuổi thọ, tăng tu vi, lại càng không biết có bao nhiêu người ngay từ đầu căm thù yêu đan đến tận xương tủy, nhưng sau khi hưởng qua tác dụng của yêu đan liền ăn tủy biết vị, từ đó về sau hãm sâu ở trong đó khó mà tự kiềm chế. Chuyện như thế đối với người ngoài mà nói là không thể nói lý, người từng sử dụng yêu đan lại sẽ nói tuyệt không thể tả. Mà bây giờ, sở dĩ yêu đan còn chưa lan tràn ở nội cảnh đại hạ là bởi vì bọn họ bí mật buôn bán hơn nữa còn là số ít, sau khi vào các quốc gia trong đại hạ thì giống như đá chìm đáy biển, một số thời điểm luyện khí sĩ còn phải tự mình vụng trộm luyện chế. Yêu đan là đại sát khí của Nam Cương, nhưng dù sao thì thanh danh cũng quá kém. Cho nên, đại hạ đương nhiên sẽ không cho phép Nam Cương buôn bán yêu đan, nhắc cũng không thể nhắc. Nam Cương đương nhiên cũng biết, nếu bọn hắn ý đồ dùng buôn bán yêu đan tiến vào Nguyên Thành sẽ không đồng ý, đại hạ càng không thể đồng ý, thậm chí... Nếu như thật mở ra con đường buôn bán chỉ sợ là phải giám thị chuyện này chặt hơn, dù sao trước kia các hiệu buôn lớn bí mật buôn bán yêu đan chính là một mảnh dã man, không người hỏi đến, nhưng nếu thông thương lộ thì sẽ có càng nhiều người tham dự bán, ngược lại sẽ loạn hơn càng sẽ có rất nhiều thương nhân nhân tộc để mắt, tới thần khoáng cùng linh dược bảo tài Nam Cương. Nam Cương lớn như vậy yêu tôn muốn quản cũng không quản được. Phương Thốn nhẹ giọng nói, đây chính là chỗ mà bây giờ yêu tộc đang đau đầu, bọn hắn hy vọng mở ra thương lộ càng lớn càng tốt nhưng lại không muốn chịu thua thiệt. Bọn hắn hy vọng coi yêu đan là thẻ đánh bạc quan trọng nhất của bọn hắn, thế nhưng lại không dám đưa chuyện này ra. Nữ thần vương ở một bên nghe được sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mà Vân Tiêu có chút kinh ngạc, ngay cả những cái này cũng đoán được rồi. Nữ thần vương nhìn về phía Phương Thốn, nói, bọn hắn cũng không thể kéo dài mãi, ngươi cho rằng bọn họ muốn giở trò quỷ gì. Thủ đoạn của yêu tộc cũng không cao minh. Phương Thốn nói khẽ, bề ngoài bọn hắn nói là hòa đàm, trên thực tế lại là muốn bồi dưỡng thương mạch. Lại vẫn muốn buôn bán yêu đan đả thông thương lộ của mình, vụng trộm đi Nam Cương. Nhưng sau khi hòa đàm những hiệu buôn này chưa chắc còn coi trọng yêu đan, bởi vì trong một đống tài nguyên của Nam Cương, cũng có không ít thứ còn có lợi nhuận hơn yêu đan. Nam Cương cũng là bởi vì sợ hãi chuyện này mất khống chế, cho nên mới hao hết tâm tư suy nghĩ. Mặt ngoài bọn hắn vẫn luôn trao đổi với tiên sứ, nhưng trong bóng tối lại vụng trộm đến gặp mặt với các hiệu buôn lớn. Bọn hắn hòa đàm, thật ra đã chuẩn bị trước hai phần. Một phần cùng Nguyên Quốc, một phần khác là cùng những thương mạch kia. Mà nội dung cùng đàm lần này, chỉ sợ là cũng có quan hệ với yêu đan. Nghe thấy Phương Thốn nói vậy, Vân Tiêu chừng đến trong mắt đều sắp rơi ra, chuyện này ngươi cũng biết. Phương Thốn nhẹ gật đầu, nói, đến lúc đó tất cả những người có tư cách đi con thương lộ này, đều cần phải có sự đồng ý Nguyên Thành và Nam Cương mới được, cho nên những hiệu buôn này chỉ có thể bí mật tiến hành trao đổi với Nam Cương. Bây giờ, rõ ràng đã định xuống 18 hiệu buôn lớn, 34 đường hiệu buôn nhỏ, trong đó có ít nhất 7 hiệu buôn lớn, 11 hiệu buôn nhỏ, đồng ý yêu cầu của Nam Cương, bây giờ Nam Cương hùng hổ dọa người, thật ra cũng là bắt được tâm tư muốn nhanh chóng bàn xong hiệp ước của tiên sứ, muốn để Nguyên Thành thả ra thương lộ càng lớn. Nếu để bọn hắn đạt được mục đích, kết quả quá rõ ràng rất có khả năng yêu đan tràn lan trong đại hạ, hình thành tai họa. Bốp! Nghe được lời này của Phương Thốn. Trong nháy mắt sắc mặt của Nam Hoàng Thần Vương đại biến. Còn Vân Tiêu thì một mặt ngây ngốc, những chuyện này, ngươi làm sao mà biết được? Phương Thốn nói, trong 7 nhà hiệu buôn lớn âm thầm tiếp xúc với yêu sứ, tối thiểu có một nhà là người của ta. Cái này. Vân Tiêu nghe vậy cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Ngay cả nữ thần vương cũng lập tức rửa mắt nhìn Phương Thốn. Chỉ có nàng biết lúc trước mình thấy Phương Thốn nghĩ đến một bộ phận thiên địa kinh, cho nên nhất thời nổi hứng muốn truyền cho hắn. Dẫn hắn đi trảm thi quan, vốn được tiến hành vội vàng mà phía sau những chuyện này, đều là phát sinh trước khi Phương Thốn đi trảm thi quan, lại không nghĩ rằng Phương Thốn ở trảm thi quan ngẩn ngơ một thời gian, thế mà cũng có thể hiểu rõ mọi chuyện ở Nguyên Thành như vậy, thậm chí đã sớm bố trí. Lão nhị này, thật sự không tồi. Hổ thẹn, dường như biết suy nghĩ của nữ thần vương, sắc mặt Phương Thốn bình tĩnh, làm như là chuyện đương nhiên mà nhận lấy ánh mắt tán dương của nàng. Thế nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Những chuyện này thật ra lúc đầu không phải mình làm. Lúc trước mình đi trảm thi quan, vốn cho rằng 1-2 ngày là trở về, ai ngờ đúng là lần đi này lại đi 1 năm, cái gì cũng không kịp chuẩn bị kỹ càng. Những chuyện khác cũng dễ nói, mấu chốt là những người dùng sinh tử phù của mình chẳng khác gì tương đương với việc trực tiếp từ bỏ. Những gia hỏa chúng sinh tử phù này thấy mình biến mất, ai biết xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới, bọn người Lâm Cơ Nghi và nương tử áo bào đỏ quả thực, đối với chuyện này lập công lớn. Trong tay bọn họ có một bộ phận sinh tử phù cùng giải dược, đây là Phương Thốn vì để bọn hắn dễ dàng giúp đỡ mình khoách trương thế lực giang hồ, nên mới ban thưởng, số lượng không nhiều, nếu như đám người Lâm Cơ Nghi không liên lạc được mình đem giấu giải dược tất cả sinh tử phù đi, chỉ sợ là sẽ sinh ra đại loạn. Nhưng không nghĩ tới mấy người này thế mà chẳng những không có sinh loạn, ngược lại bọn họ đã dùng giải dược trong tay mà mình có, tiếp tục giúp đỡ mình ổn định lòng người mở rộng thế lực, đồng thời lúc bắt đầu trận hòa đàm này Lâm Cơ Nghi đã nhận ra yêu sứ của Nam Cương có gì đó mờ ám, liền đâm đầu vào một trận thao tác quỷ thần khó lường, ngược lại là trực tiếp lần ra giao dịch giữa Nam Cương và bảy hiệu buôn lớn. Trên người hắn có hồ điệp ấn cùng với thần trí của Phương Thốn tương thông, cho nên Phương Thốn vừa mới trở lại Nguyên Thành đã hiểu rõ nhiều tình huống như vậy. Đương nhiên lúc quay về đây cũng coi như là vừa đúng thời cơ, giải dược trong tay Lâm Cơ Nghi cũng đã sớm sử dụng hết, mà bây giờ kỳ hạn 3 tháng lại sắp đến, nếu như mình còn không về nữa bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cái tên họ Lâm này lập công lớn, không biết nên ban thưởng như thế nào. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, nếu thực sự không được thì để hắn thèm muốn nhiều hơn một chút nữa. Nếu thật sự là như vậy, vậy nên làm như thế nào đây? Nữ thần vương trầm mặc một hồi, mới nhìn Phương Thốn nói. Trên thực tế dựa theo tính tình của nàng, tất nhiên là nghĩ đến giết một trận lớn. Nhưng nàng cũng biết giết người dễ dàng, nhưng giết hết cục diện sẽ trở lại trình độ rối như tơ vò trước đó. Nếu thật sự là như thế, vậy tốn công chạy dọc chạy xuôi cũng đều lãng phí hết. Đối sách cũng rất đơn giản. Phương Thốn thấy vị nữ thần vương này, thế mà không có mở miệng nói muốn giết toàn bộ những người kia, trong lòng rất là vui mừng. Vị thần vương tỷ tỷ này rốt cục cũng có một chút tiến bộ. Trên mặt mang theo nụ cười nói, thật ra hiện tại người muốn hòa đàm nhất là yêu tộc. Bây giờ bọn hắn biểu hiện bức thiết, cường thế như thế cũng là, bởi vì bọn hắn hiểu rõ phong cách làm việc của triều đình đại hạ. Các loại phe phái thực sự là tranh đấu lớn, có nên hòa đàm hay không chuyện này trước sau tranh giành hồi lâu. Nhưng sau khi quyết định hòa đàm xong lại muốn nhanh chóng hòa đàm thành công, có thời cơ lợi dụng nhất. Vân Tiêu nghe được lời này thì cười một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó. Còn nữ thần vương thì thần sắc lãnh đạm, giống như đối với vấn đề này cực kỳ phiền chán, lại không thể không thừa nhận. Nhưng kế sách phá vỡ thế cục cũng là ở nơi đây. Phương Thốn kịp thời mở miệng, đổi chủ đề, nói, ta nghe nói rất nhiều lần về danh tiếng của vị đại yêu tôn Nam Cương kia, đúng là không thể xem nhẹ hắn, nhưng thân là yêu tộc Nam Cương. Hắn lại có thể nắm chắc được động tĩnh của triều đình đại hạ như thế, những lúc quan trọng không sai chút nào, đây cũng là điều khiến cho ta không thể không sinh nghi, phía sau yêu tộc chắc là có cao nhân chỉ điểm phối hợp tác chiến với bọn hắn. Cao nhân? Vân Tiêu lập tức phản ứng lại, nói, cao nhân triều đình. Phương Thốn chậm rãi gật đầu. Mà nữ thần vương nghe được một chuyện lớn khiến người ta kinh sợ như thế, thế mà sắc mặt lại không có cái gì biến hóa, thản nhiên nói, thật ta cũng đã sớm phát hiện việc này. Trước đây lúc những người kia ở trong triều đình thừa dịp tiên đế, không ở đó tranh chấp có nên hòa đàm hay không là, có thể cảm giác được chuyện này được thúc đẩy thuận lợi hơn so trong tưởng tượng, chỉ có thể nói có người sẽ rất vui nếu việc hòa đàm này thành công. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bên trong lầu này đều trầm mặc. Ngoại trừ tiểu hồ ly nghe không hiểu ra, còn ba người khác đều biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít vẻ ngưng trọng. Nếu chỉ đối phó với yêu tộc thật ra cũng không khó. Chỉ cần thăm dò dụng ý chân chính của bọn hắn, đúng bệnh kê thuốc là xong. Nhưng nếu như không biết có những người khác trong triều đình ôm lấy thái độ gì tham dự vào, thì phiền phức. Thậm chí bây giờ còn không biết đối phương là ai, càng không biết đối phương muốn làm gì. Người bên trong triều đình tham dự vào là ai? Vân Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, mới hơi thấp thỏm nhìn Phương Thốn, nói, ngươi không biết đúng không? Đúng là ta không biết. Phương Thốn trả lời khiến tâm tình của Vân Tiêu tốt hơn một chút, nhưng ngay sau đó lại nghe Phương Thốn nói, nhưng tìm ra hắn cũng không khó. Chỉ cần hiểu rõ một vấn đề là được rồi. Ánh mắt Phương Thốn rơi trên đầu yêu quái mà Vân Tiêu ôm trong ngực kia, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở phía trên, cái đầu kia của yêu quái lập tức vỡ nát, mà theo đầu yêu quái bể nát lại chỉ thấy một viên đỏ rực, lộ ra một cỗ yêu dị huyết sắc, thậm chí khí cơ của huyết đan có thể khiến cho người ta dùng mình, lăn xuống trên mặt đất khiến toàn bộ gian phòng bị phủ lên một tầng huyết sắc nồng đậm. Yêu tộc đối với ta, là ôm sát tâm đến. Phương Thốn nhìn qua viên huyết đan kia, bình tĩnh nói, viên huyết đan này chính là chiêu hiểm của bọn hắn. Ta ở trước mặt mọi người giết Huyết Mộ lĩnh thiếu chủ kia, là bởi vì ta nhất định phải giết hắn. Nếu không, nếu thật sự cho hắn chuẩn bị kỹ càng, thì ở trên lôi đài chưa chắc ta có thể thắng. Chỉ là ta rất chắc chắn muốn giết ta không phải là yêu tộc. Dù sao thái độ hiện tại của yêu tộc rất cường thế, nhưng trên thực tế bọn hắn so với chúng ta càng cẩn thận, càng sợ bị hủy trận hòa đàm này. Cho nên nếu bọn hắn đã chuẩn bị như thế muốn lấy tính mạng của ta, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Người thật sự muốn giết ta, thật ra là người ở phía sau bọn họ. Phương Thốn nói rồi bình tĩnh nở nụ cười, nói tiếp, bọn hắn không nên làm như vậy. Nhìn vào viên huyết đan dưới đất, Vân Tiêu nói, chẳng trách sư tỷ lại đưa yêu thủ đó cho ta. Lúc trước lần đầu ta đến trong trảm thi quan tu hành, sư tỷ liền đối với ta rất tốt, nóng thì quạt cho ta, lúc ở trên hỏa sơn tu luyện thì đưa nước cho ta, bình thường không có gì làm cũng sẽ hái trái cây rừng cho ta ăn, còn có nhiều lúc thường xuyên bắt chút ếch nhái, rắn, rết gì đó, để bồi bổ thân thể cho ta. Tỷ ấy luôn cảm thấy đây là những thứ tốt, dường như bởi vì tỷ ấy biết trong cái miệng của cái đầu đó, còn đang ngậm một viên bảo bối, cho nên mới thuận tay đưa cho ta, có thể là do tỷ ấy nhìn chúng đây thực sự là món đồ giết người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ thần vương nhìn vào viên huyết đan đó, sắc mặt cũng trở nên trầm ngâm, nói, đây chính là bảo bối mà yêu tộc dùng huyết pháp tế luyện ra, có thể giấu trong tu vi, tế luyện càng lâu thì sẽ càng mạnh, viên này lớn như trứng chim bồ câu, có lẽ đã tế luyện được ba đời người rồi, nếu lúc đó thật sự bị yêu ma đó tế ra, xem như ngươi là kim đan cũng ngăn chặn không được. Nói không sai, bọn chúng quả thực muốn giết ngươi. Phương Thốn nghe lời này của nàng ta, chỉ gật gật đầu. Những đám yêu ma đó, đương nhiên là muốn giết hắn, đây là điều rất rõ ràng rồi. Mà xác định được điểm này, cũng chứng thực thực được lúc trước bản thân suy đoán là không sai. Bây giờ yêu tộc đang nhân lúc muốn hòa đàm với đại hạ, có lẽ bọn họ sẽ bày ra chút chuyện để cho tiên sứ Ngọc Cơ chịu trách nhiệm hòa đàm một chút áp lực, nhưng lại tuyệt đối không làm lớn chuyện. Mà bản thân là đệ đệ của Phương Sích tiên sư, còn là đệ đệ duy nhất, giết bản thân hắn thì sẽ đứt hết dòng dõi của Phương Sích tiên sư. Chuyện lớn như vậy, yêu tộc không dám làm, bởi vì làm rồi thì có nghĩa là gây nên đại chiến song phương. Bọn họ vẫn là làm rồi, chỉ có thể nói rõ phía sau lưng bọn họ vẫn còn có ý của người khác. Nói không chừng, đây chính là cao nhân ở phía sau bọn họ đã đề ra điều kiện lúc đàm phán với bọn họ. Vậy là ai mà to gan đến như vậy? Nữ thần vương ra phía sau ngồi, dựa vào ghế rồi nhẹ giọng hỏi. Phương Thốn nhìn nữ thần vương một cái, lại có chút bất lực, vấn đề này hắn vốn dĩ định hỏi nữ thần vương. Địch nhân của huynh trưởng trước đây nhiều vô số, huynh ấy cũng không biết bên nào thật sự muốn lấy mạng của mình. Ta đoán không được. Nữ thần vương hiểu ý của Phương Thốn, lắc đầu rồi nói, lúc đầu ta rời khỏi Giang Thanh, đều đi qua rất nhiều nơi, đánh cũng không ít người, thậm chí còn động thủ giết hết vài tên. Những người bất hòa với huynh trưởng ngươi trước khi chết, ta còn tìm đến tận cửa, có vài tên thậm chí bị ta đánh đến khóc. Đây cũng chính là nguyên nhân bây giờ bên cạnh ngươi thanh tịnh như vậy, chỉ có điều ta đã làm đến mức như vậy rồi, vẫn có người muốn ra tay với ngươi. Vậy đó không chỉ là muốn làm chuyện bất lợi đối với ngươi, bọn họ huỵch tuệt ra là đang gây khó dễ với ta y ra. Phương Thốn nghe xong lời này thì cảm thấy kính nể. Vân Tiêu ở một bên ngưỡng mộ mà nhìn Phương Thốn một cái, rồi rút cổ lại. Đối phương mượn danh nghĩa là yêu tộc mà ra tay với ta, chứng minh làm việc vẫn rất cẩn thận, buộc phải điều tra, không thấy cũng phải điều tra cho đàng hoàng. Phương Thốn cười, nói, có điều thật sự muốn tìm hắn ta, cũng không phải là không có cách. Ba đôi mắt của nữ thần vương, Vân Tiêu và Tiểu Hồ Ly đều nhìn về phía Phương Thốn. Ngươi tạm thời đi ra ngoài pha trà. Phương Thốn nhìn Tiểu Hồ Ly một cái, rồi dặn dò một câu. Tiểu Hồ Ly lập tức ngơ ngác, quyến luyến không muốn rời đi, cứ như là đang van xin mà nhìn về phía nữ thần vương. Nữ thần vương đối với việc đó nhìn như không thấy. Tiểu Hồ Ly chỉ có thể bất mãn mà đi ra ngoài, còn cố ý dậm chân thật mạnh. Muội ấy dù sao cũng là yêu. Phương Thốn đợi Tiểu Hồ Ly đi ra ngoài mới nói, bây giờ muội ấy vẫn còn nhỏ, không phân biệt được cái này. Vân Tiêu cao mày nói, Phương huynh, cái này là huynh không đúng rồi, nhân lúc tuổi còn nhỏ, mới có thể dạy cho hiểu được, chiều ca nhiều yêu cơ như vậy, không phải đều nhân lúc bọn họ còn nhỏ mới dạy dỗ sao. Lớn rồi, tính cách sẽ trở nên ngang tàng hơn. Dạy như vậy không có thực sự hiểu rõ. Phương Thốn lắc đầu, nói, nếu ta đã dạy muội ấy, thì phải để muội ấy thực sự hiểu rõ lý lẽ mới được, chứ không phải thân là yêu tộc, mà lại luôn mê muội hướng về nhân tộc. Muội ấy như vậy có cơ thể là yêu lại sinh ra một trái tim người, nhất định sẽ sống rất thống khổ. Đương nhiên ta cũng sẽ không dạy muội ấy trở thành một con yêu tộc, mà thù hận nhân tộc, ta hy vọng muội ấy sau này có thể thực sự hiểu rõ một vài việc. Tiêu Vân nghe xong lời này, lại nhìn Phương Thốn một cách kinh ngạc rồi không nói thêm gì nữa. Mà nữ thần vương lại có chút bất ngờ, chậm chậm gật đầu, như là tán thành. Bây giờ, người có thể nói phương pháp là gì rồi? Rất đơn giản. Phương Thốn nói, cứ giết một trận là được rồi. Hả? Nữ thần vương và Vân Tiêu đều nhìn Phương Thốn bằng một ánh mắt kinh ngạc. Phương Thốn cười nói, nếu chúng ta đã biết, yêu tộc thật ra càng hy vọng hòa đàm hơn chúng ta. Hơn nữa, trong trận hòa đàm này, thứ bọn chúng muốn có được còn nhiều hơn chúng ta. Vậy thì không cần chúng ta phải cẩn thận từng chút như vậy rồi. Nên cẩn thận từng chút là bọn chúng. Còn chúng ta cần làm đó chính là không những không khoan nhượng, ngược lại còn phải tận dụng mà phơi bày ra hết thế mạnh của chúng ta, ép cho bọn chúng hoang mang, lộ tẩy. Bây giờ bọn chúng không phải muốn khiêu chiến thiên kiêu của Thánh Nguyên sao? Vậy cứ để đám thiên kiêu này bày ra vài phần dáng vẻ mà thiên kiêu nên có đi. Đối phương là muốn một lần đánh bại dáng vẻ kiêu ngạo của Thánh Nguyên, sau đó nhân cơ hội đó đòi thêm nhiều hơn, rồi đạt được mục đích của bọn chúng. Còn chúng ta, giết bọn họ đến không có khí thế, đợi đến lúc yêu tộc ở thế cưỡi trên lưng cọp, thì sơ hở cũng sẽ tự nhiên mà lộ ra. Hơn nữa lúc yêu tộc tổn hại vô cùng nghiêm trọng, đương nhiên trong lòng sẽ sinh ra oán trách, đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ chất vấn đồng minh của bọn chúng ở triều đường. Đến được lúc đó, chắc hẳn đám đồng minh đó cũng đứng ngồi không yên nữa. Đây, Vân Tiêu nghe xong lời này, ánh mắt không khỏi trừng lớn. Còn nữ thần vương thì hai mắt sáng lên, nhịn không được tán thành mà nhìn Phương Thốn, học theo ai mà xấu xa như vậy. Phương Thốn lập tức thẹn mất mồ hôi, nghĩ trong lòng, kết quả của sự bùng nổ thông tin kiếp trước. Thân là một người xuyên Việt, hắn sớm đã phát hiện một vài điểm khác biệt của thế giới này kiếp trước. Được trời ưu ái, đám người kiếp đó đến từ một thời đại có thông tin vô tận bị nhét đầy vào đầu, thì cũng phải nhét tiếp, đó là một thời đại không có mưu kế chân tướng, thì cũng phải cố gắng diễn dịch ra một chân tướng, cho nên chỉ cần trí khôn bình thường, thì sẽ nghĩ không có bụng dạ đen tối, để tránh sẽ nhiễm vào một chút hình bóng bụng dạ đen tối xảo quyệt. So với người của thế giới này, tự nhiên sẽ gian xảo hơn một chút và cũng tự nhiên sẽ nhìn thấu một vài việc. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận suông, nếu như vừa mới xuyên Việt qua, thì đã chơi đấu trí trước mặt người khác thì e là chết như thế nào cũng không biết, dù sao người trong thế giới này, hoặc là thật sự đơn thuần mà ngang tàng, hoặc là thật sự lăn lộn từ trong âm mưu quỷ kế ra, hễ có thể gặp được thì kinh nghiệm thực hành cơ bản, phải mạnh hơn rất nhiều lần người xuyên Việt qua như Phương Thốn. Có điều cũng may sau khi Phương Thốn đến đã qua mười mấy năm thư thái, dần dần thích ứng, dần dần tìm tòi, ít nhiều cũng để hắn thích ứng và tiêu hóa một vài thứ rồi. Ngươi nói cũng rất có lý. Vân Tiêu lắc đầu cảm thán một lúc mới nói, nhưng ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề. Đón nhận ánh mắt của Phương Thốn, hắn bày ra bộ mặt khổ sở nói, yêu tộc người ta tuấn kiệt, nhưng là thật sự lợi hại. Phương Thốn nghe xong chỉ cười. Hắn biết Vân Tiêu đang chỉ cái gì. Dưới tiên cảnh, giữa luyện khí sĩ nhân tộc và yêu tộc là ngang hàng, vốn đã có ưu thế rõ ràng hơn. So sánh giữa người kế thừa và người truyền thừa, thì ở bọn họ sức mạnh chồng lên rất nhanh. Mà càng quan trọng là, yêu tộc nếu sớm đã dự định làm như vậy, thì chứng minh những niên thanh tuấn kiệt mà bọn họ dẫn đến thành nguyên, thực lực là thật sự đủ mạnh, hầu như đều được tuyển chọn ở Nam Cương. Người nổi bật ở cả cái Nam Cương được tuyển chọn ra, so với đám gần bị bọn họ khiêu khích, hoặc là những tiểu bối luyện khí sĩ ấm đầu nên đã báo danh, thì trong đó chênh lệch lớn cỡ nào. Gần như không khó tưởng tượng, nếu như đại tiên hội này đành phải tiếp tục tổ chức, thì kết quả sẽ là gì? Đó sẽ là một trận đồ sát đơn phương diện của yêu ma đối với luyện khí sĩ, nhân tộc, sẽ là một trận yêu ma đến biểu diễn để lộ ra sự bất khả chiến bại, đừng nói là bù đắp lại thể diện cho thành nguyên, kết quả rất có thể là tiểu bối luyện khí sĩ, ngay cả chút tự tin đó cũng bị làm hao mòn sạch sẽ. Chúng ta cũng rất lợi hại. Phương Thốn cười nói, cửu kinh đều là tiên hiền của nhân tộc viết ra, còn chưa đủ lợi hại. Nói rồi, nhìn về phía Nam Hoàng Thần Vương nói, yêu tộc Nam Cương, kinh bản mệnh là gì? Bọn họ cũng có kinh bản mệnh. Nam Hoàng Thần Vương ngơ ngác một lúc mới hiểu. Nói, nếu nói ra thì cũng có đó. Thất kinh của đại hạ chúng ta được lưu truyền rộng rãi, yêu tộc cũng có không ít. Nhưng đối với yêu tộc mà nói, võ kinh bọn chúng không cần nghiên cứu sâu. Bởi vì bọn chúng trời sinh đã là yêu tướng, móng vuốt sắc bén còn răng thì nhọn. Thuật kinh bọn chúng cũng không cần phải học, bởi vì bọn chúng có thiên phú thần thông. Thư kinh là thứ bọn chúng thích nhất nhưng bọn chúng học không hiểu. Toán kinh thì đối với bọn chúng mà nói, gần như là giống như sự tồn tại của thiên thư. Còn thảo kinh ở yêu tộc thì lại không ít người tham gia giác ngộ. Có điều bọn chúng cũng chỉ có thể dựa vào tranh ảnh của thảo kinh để đi phân loại linh tài bảo dược. Tất cả mọi chuyện có liên quan đến luyện đan, bọn chúng nghĩ nát óc cũng không hiểu được. Cho nên hai đạo hồn kinh và linh kinh là dựa trên thần hồn của nhân tộc để viết. Bọn chúng không thể trèo lên nơi thanh nhã. Vì thế cả cái yêu tộc đều thích nghiên cứu sâu về linh kinh trên một trình độ nào đó. Mà nói thì linh kinh chính là kinh bản mệnh của bọn chúng. Đương nhiên, yêu tộc tham gia giác ngộ linh kinh so với chúng luyện khí sĩ đại hạ, chúng ta có rất nhiều điểm bất đồng. Luyện khí sĩ đại hạ tham gia giác ngộ linh kinh từ trong đó học được là pháp cổ, ngự, chủng, giáng. Còn yêu tộc thích nhất là gọi to chữ pháp môn. Còn có cách nói này. Vân Tiêu cũng là lần đầu nghe được sự phân loại như vậy, tấm tắc nói kinh ngạc. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mà Phương Thốn nghe xong những lời này, bèn cười nói, cho nên cách phá vỡ cũng rất đơn giản, chúng ta phá linh kinh của bọn chúng. Trời sinh cửu kinh, nhưng người đời chỉ có thất kinh. Mà trong thất kinh, mỗi một đạo đều cao thâm mặt chắc và thâm thúy huyền ảo. Thế nhân đều chỉ có tư, cách đi lĩnh hội, đi khai quật càng nhiều thứ với cửu kinh này, ai dám nói chữ phá. Cho nên mới nói, giả sử những lời này của Phương Thốn, bị người ngoài nghe thấy thì nói không chừng sẽ biết có vô số người coi linh kinh, như là bản mạng mình sẽ nổi giận đùng đùng qua tới gây khó dễ cho hắn ta. Đến lúc đó hắn ta bị đánh đã là nhẹ, còn phải nói xin lỗi với người ta. Nhưng ít nhất là Phương Thốn nghiêm túc ở trước mặt Nam Hoàng Thần Vương và Vân Tiêu. Một chữ linh kinh có thể biến hóa ra rất nhiều pháp môn. Đương nhiên, trong thất kinh nào cũng là như thế. Mà theo những gì luyện khí sĩ của Đại Hạ thấu hiểu từ xưa đến nay, linh kinh thường đại diện cho tứ pháp cổ, ngự, chủng, hàng. Trong đó, cổ là luyện chế cổ trùng, lấy rắn làm chủ. Mà ngự là ngự thú, luyện hóa tịnh trưởng để ngự thần hồn của mãnh thú trên thế gian, có thể tùy ý điều khiển và ngăn chặn địch. Mà tự pháp chủng là một thuật phân thân, trên thế gian có luyện khí sĩ có thể trồng linh của mình, ở trong cơ thể thú vật thậm chí là thực vật. Lâu ngày, linh tính trưởng thành và sẽ trở thành một hóa thân của mình để mình dễ dàng sai khiến. Mà hàng thường là phương pháp trưởng bối bảo vệ tiểu bối. Trưởng bối luyện chế đóng dấu ở trong cơ thể, rồi đợi khi nào phát hiện tiểu bối gặp nguy hiểm, thì có thể đánh thức linh thức của mình và giúp đỡ tiểu bối ngăn chặn kẻ địch trong khoảng thời gian ngắn. Dù gì vẫn có thể cầu đối thủ một nhân tình. Về phần yêu tộc, do chúng lấy tiên thiên khác với người, nên chúng tu luyện một chữ hoán. Yêu tộc tin tưởng rằng, tuy tổ tiên mất đi nhưng chưa chết thực sự, mà linh hồn tổ tiên chỉ bị phân tán, ẩn náu trong huyết mạch. Cho nên, biện pháp có được sức mạnh tốt nhất, ngoại trừ ăn no chờ chết, chờ tổ tiên thức tỉnh trong huyết mạch thì còn có thể chủ động gọi sức mạnh này ra, có thể dùng linh tính để thức tỉnh tổ tiên trong huyết mạch của mình, từ đó có được sức mạnh mạnh mẽ vô cùng. Cho nên, thực lực của yêu loại hoàn toàn có thể đánh giá được khi đấu pháp cùng bọn chúng. Yêu tướng quyết định lực nhục thể, huyết mạch của bọn họ, quyết định thần thông thiên phú của bọn họ. Mà tới một mức độ nào đó, lai lịch phái đạo thống của bọn họ có thể kích thích thủ đoạn lúc bọn họ quyết định chuẩn bị liều mạng. Chỉ cần cầm những thứ này ở trong tay, muốn thua. Phương Thốn nói rồi nhìn về phía nữ thần vương, nhưng hắn lại hơi do dự vì cảm thấy không thể nói lời này với nữ thần vương, nó có vẻ quá đường đột. Vì vậy, Phương Thốn lại nhìn mặt Vân Tiêu, cười tủm tỉm nói, có phải rất khó không? Vân Tiêu nghe vậy thì vẻ mặt đã thay đổi đến mức ngạc nhiên lạ thường, dĩ nhiên nửa ngày nói không ra lời. Mà ở một bên, nữ thần vương cũng là nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, mặc dù không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng lão nhị, ngươi có thể. Lúc Phương Thốn bước ra khỏi tiểu lâu này, người đến đây tìm hắn, thăm hắn đã đẩy ra đấy rồi. Thủ Sơn Tông tới đón Phương trưởng lão nhà mình về núi để xử lý việc trong tông môn. Lục Tông Thanh Giang tề tụ, họ cũng muốn tìm Phương nhị công tử để xử lý việc lớn. Trong toàn bộ Nguyên Thành, không biết có bao nhiêu tông môn, bao nhiêu thế lực muốn qua đây để nhìn Phương Thốn xuất hiện. Còn có đám người Lâm Cơ Nghi cũng lặng lẽ đi tới, chờ Phương Thốn triệu kiến. Thậm chí ngay cả Nguyên Thần Cung cũng đưa thiệp qua, nói muốn mời Phương nhị công tử tới dự tiệc. Trong lúc nhất thời, tiểu lâu vốn do Vân Tiêu tỉ mỉ chọn lựa để dễ dàng quan sát bí mật diễn võ trong hội đại tiên đã lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Các sứ giả và những người trực tiếp đến đều tụ tập với nhau và lúng túng chào hỏi, ui chà, ngươi cũng tới nữa à? Dù sao Phương Thốn cũng về muộn một chút, hắn lại không có bao nhiêu thời gian, vì vậy hắn nhanh chóng xử lý. Thủ Sơn Tông lên tiếng kêu gọi, quay đầu nói tiếp, Lục Tông đến đây viếng thăm là chư vị chân truyền. Tất cả đều ở lại, còn những người khác tạm thời mời về. Bên Nguyên Thần Cung, thì khách khí sai tiểu hồ ly viết một phong thư trả lời thay mình để tạm thời từ chối, và quay đầu bái phòng. Phương Thốn nhân cơ hội để gặp mặt Lâm Cơ Nghi, hắn trực tiếp vứt túi giải dược xuống trước mặt Lâm Cơ Nghi, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lâm Cơ Nghi, nói, lần này coi như ngươi lập được công lớn, chỉ là không biết ngươi muốn ta ban thưởng gì cho ngươi. Diều làm cho Phương Thốn buồn rầu trước đó là ban thưởng cho Lâm Cơ Nghi như thế nào. Nhưng giải quyết vấn đề này cũng đơn giản, trực tiếp ném vấn đề lại là được rồi. Muốn làm ông chủ lòng dạ đen tối rất cần có kỹ năng. Ôi! Lâm Cơ Nghi nghe xong thì giật nảy người, vội hành lễ, thành khẩn nói, công tử nói như vậy làm cho thuộc hạ hổ thẹn. Lâm Cơ Nghi có thể có hôm nay là nhờ toàn vào công tử đề bạt và chỉ điểm. Suốt đời thuộc hạ khó quên ân chỉ điểm này, nên cũng chỉ là gắng sức mọn làm việc thôi, đâu dám mong ban thưởng gì. Nếu công tử thật sự muốn ban thưởng cho ta, thì hãy ban thưởng việc mới. Cũng tiện cho thuộc hạ có một cơ hội thể hiện tay chân. Chậc chậc, Phương Thốn cảm thán, nhân viên tốt, quả thật có chuyện muốn phân phó ngươi đi làm. Hắn cười, cười và nói, tuy nhiên cũng không thể thiếu ban thưởng được. hắn phân phó tiểu hồ ly ở bên cạnh, đi lấy 100 lạng bạc dòng ra đây để ta ban thưởng cho hắn ta. Chỉ là 100 lạng bạc dòng, sợ là Lâm Cơ Nghi móc móng chân cũng có thể móc ra. Thế nhưng Lâm Cơ Nghi nghe thấy Phương Thốn nói thì lại nhất thời vui vẻ, thậm chí có hơi cảm kích. Lâm Cơ Nghi liên tục dập đầu, sau đó run rẩy nhận lấy bạc tiểu hồ ly đưa tới với vẻ vui mừng vô cùng. Đến ban đêm, thê tử của Lâm Cơ Nghi bĩu môi, bất mãn nói, ngươi lập được công lớn như vậy mà công tử chỉ cho ngươi 100 lượng. Ngươi thì biết cái gì? Lâm Cơ Nghi thần thanh khí sảng, trực tiếp phản bác, mỗi lần Thanh Liễu đại gia lập công lớn chỉ có 300 lượng thôi, ngươi biết không? Sau đó, mọi việc được xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại Phương Thốn cùng Thanh Giang Lục Tử đi tới nhà Vân Tiêu ở Nguyên Thành. Mấy người đáp ứng khiêu chiến của nhóm yêu tộc Hào Kiệt là muốn dứt khoát nổi danh ở Nguyên Thành sao? Phương Thốn nhìn mấy vị đồng học cũ cùng, với những gương mặt lạ mình chưa từng gặp bị ép buộc nhét vào trong Thanh Giang Lục Tử trước đây và cười hỏi. Yêu tộc gây sự thì tất nên chiến đấu, sao lại vì danh tiếng? Mạnh Chi Tuyết như nói cho người bên cạnh nghe với vẻ rất cao ngạo. Đúng là một tên ngốc. Phương Thốn cười nói, không phải là vì thắng thì ngươi ứng chiến làm cái gì? Mạnh Chi Tuyết nghênh đón Phương Thốn. Nàng ta không hề tức giận, giọng nói thấp xuống, đương nhiên cũng là vì thắng. Được, ta đây có thể giúp mấy người thắng. Phương Thốn cười nhìn bọn họ, hắn rất có tự tin mà nói một câu. Giúp chúng ta thắng. Thanh Giang Lục Tử nhất thời ngẩn ra. Dám người Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, Vũ Thanh Ly thì vẫn bình thường. Mà Luyện Chân Huyền của Linh Vũ Tông cũng từng thấy thủ đoạn của Phương Thốn nên rất kính ngưỡng hắn. Nhưng sắc mặt Trần Đắc Lộc của Mộ Kiếm Tông thì hơi xấu hổ. Vì dù sao mình cũng đường đường là Kim Đan, còn đã từng là trưởng lão của Mộ Kiếm Tông, bây giờ lại bị một vị tiểu bối tới chỉ điểm. Phương Thốn cười nhìn về phía Trần Đắc Lộc và nói, Trần Sư Huynh không tin ta à? Không tin. Trần Đắc Lộc lập tức phủ nhận, sau đó nhìn trái phải và thấy những người khác không hề có ý tị hiềm, thì chỉ cẩn thận nói với Phương Thốn, ra chỗ kia nói đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người tới thiền điện, chỉ thấy Trần Đắc Lộc lấy một quyển kiếm phổ từ trong tay áo ra, cười nói, tông chủ của Mộ Kiếm Tông chúng ta ấy à, đối với chuyện trước đây. Tông chủ vẫn cảm thấy rất ngại về chuyện kia, cho nên đã sớm liền ra lệnh ta đưa thất đại kiếm thức của Mộ Kiếm Tông, cho Phương Nhị Công Tử nhìn. Chỉ là mãi mà không có cơ hội. Phương Nhị Công Tử có thể cố nhận lấy, miễn cho ta bị bên trên trách phạt. Hả? Phương Thốn có hơi giở khóc giở cười. Trước đây, khi mình đến Ngũ Tông để ngộ đạo thuật, Lạc Thủy Tông, Vân Hoan Tông, Linh Vụ Tông, thậm chí là Cửu Tiên Tông ít nhiều đều giúp mình một tay. Duy chỉ có Mộ Kiếm Tông quá keo kiệt nên mình cũng dứt khoát bỏ qua. Kỳ thực Phương Thốn cũng không thù dai, nhưng cũng không quan tâm đến. Bây giờ thấy tình thế thay đổi, Mộ Kiếm Tông lại lo sợ bất an, luôn chờ đợi cơ hội đưa thất đại kiếm thức này cho mình xem. Ta đây, quên đi, ta nhận. Phương Thốn cố mà làm, vì đại cục nên hắn vẫn nhận. Trần Đắc Lộc của Mộ Kiếm Tông thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không lo lắng về sau bị làm khó dễ nữa rồi. Tuy tông chủ nhà mình keo kiệt, nhưng nhìn tình thế rất chuẩn. Phương Thốn về điện, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Cười với chư vị đồng học nói, thiên tư của mọi người vốn không bình thường. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng tu luyện thần thông rất giỏi, nghiêng về tài nguyên tiên môn, căn cơ khá dày. Nếu mọi người chỉ đối mặt với tu sĩ cảnh giới ngưng quang bình thường, thật ra ta vô cùng có lòng tin đối với mọi người. Tuy nhiên, khí thế của yêu tộc hung hăng lại còn được mọi người chọn từ bọn họ, cho nên nếu ta đoán không sai, yêu tộc đã sớm có chuẩn bị, đối thủ mà mọi người phải đối mặt là ở cảnh giới kim đan mới đúng. Nói xong, mọi người đều có chút hưng phấn. Mạnh Chi Tuyết vui vẻ nói, ngươi đồng ý dạy chúng ta. Mộng Tình Nhi thì cười ấm áp và thuần khiết, ui trời ơi, Phương Nhị Công Tử dạy chúng ta à, vậy nhất định là không có vấn đề gì đâu. Phương Thốn không nhịn được dùng mình một cái, chừng Mộng Tình Nhi, nói hay quá nhỉ. Mộng Tình Nhi lườm nàng ta, rồi vô tư ngồi xuống ghế thở dài, than thở, nhưng ta mệt chết rồi. Phương Thốn nhìn Mạnh Chi Tuyết, hắn nói, yêu tộc có tổng cộng 36 người tham gia diễn võ. Nhưng diễn võ hội đại tiên chậm thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng nên sơ kỳ không tốt thì sẽ bị người ta chú ý. Hơn nữa, yêu tộc cũng muốn quan sát nhiều hơn, cho nên yêu tộc sẽ không ra tay quá mạnh ngay từ đầu. Tuy nhiên, danh tiếng của ngươi vang dội nhất nên ngươi sẽ đứng hàng trước, ngươi cần phải là người đầu tiên ra tay thật mạnh để đấu với đối thủ. Mạnh Chi Tuyết gật đầu, ta thì không thành vấn đề. Phương Thốn gật đầu, nói, nếu ngươi thắng trận đầu tiên, người phía sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Mọi người nghe vậy thì đều có hơi kích động không thôi. Trần Đắc Lộc là chân truyền của Mộ Kiếm Tông đã không nhịn được hỏi, Phương Nhị Công Tử có kế sách thần kỳ gì ư? Muốn thắng yêu tộc không khó, nhưng cũng cần chuẩn bị mấy bước. Phương Thốn vừa cười vừa nói, bước đầu tiên là biết người biết ta. Bước thứ hai là làm việc có mục tiêu rõ ràng. Bước thứ ba là ăn mừng. Mọi người nghe thấy vậy đều có hơi kinh ngạc, họ nghiêm túc nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu rõ. Nhưng lúc mọi người đều vô cùng lo lắng, Hạc Chân Trương lại ngẩng đầu, lắp bắp nói, Lão Phương ơi, cần mấy bước giết chết yêu ma cũng không quan trọng, có biết mình không cũng không quan trọng, hiện tại ta có chuyện quan trọng nhất cần ngươi. Phương Thốn tràn đầy lòng tin, cười nói đi. Hạc Chân Trương có hơi ngại ngùng mà nhăn nhó nói, ta ở có một sổ sách ở Vãn Hương Cư, ngươi có thể trả cho ta không? Phương Thốn, chúng đồng học. Sau khi nghe Hạc Chân Trương, trước sau kể một chút trước đó làm thế nào mà hắn ta bất bình, mà ra tay ở Vãn Hương Cư, làm thế nào mà bảo vệ được toàn bộ Vãn Hương Cư, lại làm thế nào mà bị tông môn từ chối nhận món nợ này, bản thân đường đường là luyện khí sĩ lại xấu hổ quỵt nợ vân vân. Phương Thốn kinh ngạc hỏi, sau đó thì sao? Hạc Chân Trương nói, sau đó ấy à, vị giai âm cô nương đó nói rằng tình nguyện thay ta trả món nợ này. Vậy sau đó? Sau đó ta từ chối rồi, đường đường là luyện khí sĩ sao có thể để cho một nữ tử lấy số tiền mồ hôi nước mắt ra cơ chứ? Rồi sau đó ta nghĩ không thể để Vãn Hương Cư thấy rằng ta không có bạc được. Huynh làm thế nào? Ta liền mỗi ngày đều đi, mỗi ngày đều ký sổ nợ, càng ký càng khí phách, Vãn Hương Cư mừng đến mức không khép nổi miệng, không dám đả động chút nào đến chuyện tiền bạc, chỉ sợ chọc ta tức giận, sau đó càng ký càng nhiều như thế, càng ký càng nhiều, cuối cùng ta cũng sắp có chút không giữ được nữa rồi. Phương Thốn bày tỏ sự đồng cảm với cảnh ngộ của Hạc Chân Trương, cũng bày tỏ sự tán thưởng với chuyện của giai âm cô nương. Sau đó từ chối hắn ta. Không đếm xỉa đến ánh mắt vô tội và đáng thương của Hạc Chân Trương, Phương Thốn quay đầu lại nhìn sang Vân Tiêu, người đang ngồi một bên ung dung thoải mái uống trà, nói, trận chiến với yêu tộc là một việc hệ trọng, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, những thứ khác đều đã bàn ổn, chẳng qua có một việc quan trọng nhất cần Vân Huynh đi làm, hơn nữa cần phải nhanh chóng, tốt nhất là chuẩn bị thỏa đáng xong mọi thứ trước khi màn diễn võ bắt đầu. Ta, Vân Tiêu sững sờ một chút, đặt chén trà xuống, nói, có cần tiêu tiền không? Cần. Phương Thốn nói, còn cần nhiều là đằng khác. Sắc mặt Vân Tiêu đột nhiên có chút khó xử. Yên tâm. Phương Thốn nhìn hắn cười, ta có tiền. Vẻ mặt của Vân Tiêu lúc này liền giãn ra, Hạc Chân Trương ở một bên mờ mịt nhìn. Sau đó Phương Thốn mỉm cười, nói với 6 người con trai Thanh Giang, sau đó liền đến lúc chuẩn bị cho bước đầu tiên cần làm của chúng ta rồi. Biết người biết ta. Tất cả đồng môn liền lập tức vực dậy tinh thần, biết được tầm quan trọng của bước này. Chỉ là một khoảng thời gian, nhưng lại không có ý tưởng nào. Tộc yêu đến từ Nam Cương ngăn cách bởi muôn sông vạn núi, làm sao mà nghe ngóng được nội tình của họ. Nhưng Phương Thốn lại vô cùng tự tin nói, yên tâm đi, chính họ sẽ tự nói ra. Dặn dò xong liền dẫn Hạc Chân Trương đang bất mãn bước ra ngoài lầu. Đi cùng với hắn ra khỏi lầu còn có Vân Tiêu được mời, người rõ ràng là rất tò mò lại cố tình tỏ ra không hề tò mò, rõ ràng muốn làm theo. Hơn nữa nghe Phương Thốn nói không dễ để thu hút sự chú ý của quá nhiều người liền ngay lập tức hóa trang thay đổi, từ một nữ thần vương làm người đời kinh ngạc biến đổi thành nam hoàng thần vương, một nữ tử mang vẻ đẹp phổ thông mà nhiều nhất, cũng chỉ là xinh đẹp rực rỡ một thành. Khi được hỏi đi đâu, Phương Thốn chỉ nói rằng muốn đến một nơi náo nhiệt, một nơi có yêu ma, cũng có nhân tộc luyện khí sĩ. Loại nơi này, bất luận là người lần đầu tiên đến, Phương Thốn, hay là con người xa rời quần chúng nữ thần vương, hoặc là kẻ vắt chảy ra nước, trước giờ chưa từng tới nơi này tiêu tiền Vân Tiêu, tất cả họ đều không quen thuộc. Thế là người dẫn đường liền thuận lý thành chương trở thành Hạc Chân Trương. Hạc Chân Trương rõ ràng có chút chột dạ, đưa họ đến một tửu lâu náo nhiệt. Địa điểm ngược lại rất phù hợp, chỉ có điều trước mặt vừa đúng là Vạn Hương Cư. Mọi người cũng không nói toạc ra, chỉ vờ như không biết rồi cười mỉm đi theo Phương Thốn lên tầng 2 uống rượu. Bây giờ đúng là lúc ngay trước khi màn diễn võ sắp bắt đầu, mà tộc yêu cùng luyện khí sĩ Nguyên Thành rõ ràng đã rất tức giận, muốn đến hỏi họ, nhưng không cần nghĩ họ có thể trả lời trung thực. Cho dù có dùng nhiếp hồn, thủ đoạn lục soát thần, thì cũng chỉ có thể nhắm vào một số tộc yêu có trình độ tu luyện thấp, nhưng thứ nhất những tộc yêu này, thực sự không có khả năng hiểu biết được nội tình của những tộc yêu xuất sắc kia, thứ hai, chúng ta cũng không tìm được, nhiều người như vậy, cho nên. Nữ thần vương ngồi xuống, nhìn Phương Thốn cười, ta thật sự rất tò mò. Rốt cuộc ngươi làm thế nào có thể khiến cho những tộc yêu đó, chủ động nói ra nội tình của chúng. Phương Thốn mỉm cười cầm rượu rót cho nàng ta, nói, thần vương tỷ tỷ cứ nhìn đi. Ở một bên, Hạc Chân Trương liền vội vàng cướp lấy hũ rượu rót ra, trong miệng nói, lời này của Phương Nhị thiếu gia, ta liền đi bắt mấy con yêu ma về. Phương Thốn xua tay cười, không cần phải như vậy. Nơi này quả thực rất náo nhiệt, đến chạng vạng càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ đến chè chén thoải mái, thời gian này cũng chen lẫn không ít yêu ma. Thực tế ở cuộc đại tiên hội ở Nguyên Thành này, cũng là một cơ hội hiếm có để thư giãn đối với nhiều luyện khí sĩ, rốt cuộc bình thường phần lớn thời gian đều ở trên núi. Quả thực không hưởng thụ được dư vị của thế gian, Vừa đúng dịp tận dụng cơ hội này để ra ngoài trải nghiệm, còn đối với tộc yêu mà nói thì là một nơi cách họ ngàn dặm núi hoang, vạn dặm rừng sâu, nơi vui chơi cũng không ít, thế nhưng tìm đâu ra những món rượu ngon và cao lương mỹ vị như thế này đây? Có nhiều người tự nhiên cũng ồn ào, việc đại tiên hội sắp diễn võ cũng sớm trở thành đề tài náo nhiệt nhất. Một nhóm luyện khí sĩ ban ngày đã nói lời khiêu khích, không tránh khỏi ta giành ngươi cướp, ngươi nói hắn có thể thắng, ta nói cái này nhìn có vẻ vạm vỡ, sôi nổi nói lên ý kiến của mình, cũng không biết có bao nhiêu người 10 năm rồi chưa xuống núi, ngay lập tức liền thông thạo tin tức. Nữ thần vương và những người khác không thể không tò mò nhìn Phương Thốn. Trái lại người ta thường nói, càng là những nơi náo nhiệt như thế này thì càng dễ nghe ngóng tin tức. Nhưng nhìn từ góc độ khác thì càng là, nhưng nơi như thế này thì những kẻ mang mặt nạ khoác lác càng nhiều. Có 10 câu thì 9 câu là giả, câu còn lại thì pha thêm nước, không phải là người thông minh và giỏi giang thì sao có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chẳng lẽ Phương Nhị công tử lại định nghe ngóng tin tức từ trong nơi này? Đối với những nghi ngờ của họ, Phương Thốn chỉ uống rượu với tâm trạng vui vẻ. Bầu không khí trong gian lầu sảng khoái, cũng xảy ra không ít tranh chấp, vào lúc này liền thấy có người sải bước đi ra, ở trong lầu này có treo mấy tấm biển lớn, còn có kẻ đánh trống khua chiêng hét lớn, các vị đồng đạo. Trùng hợp tiên hội quan trọng, ta tự nhiên cũng nên vui vẻ một phen, có thể kiếm được một món lợi nhuận lớn hay không phụ thuộc vào thị lực, cũng như sự hiểu biết của các vị, đến, đều đến đây đi. Linh Phong đường ta hôm nay tạo hứng thú, lấy 36 vị khiêu chiến tộc yêu tài giỏi, cùng họ khiêu chiến của Cổ Nguyên Thành Thiên Kiêu ta, đều chọn ra, tên ở đây, mọi người xem xong rồi thì nhanh chóng đặt cược thôi, một cái sớm nhất là tiên tử Mạnh Chi Tuyết của Thanh Giang Thành Cửu Tiên Tông, giao đấu với tộc yêu Hồng Lân Quái, tỷ lệ là 1-3. Đá rồng vàng bạc, pháp bảo bùa chú con dấu đều được, mau tới. Một nhóm luyện khí sĩ ở Nguyên Thành, thậm chí còn có các thế gia công tử chen lẫn ở trong đó, đùa bỡn đều quen thuộc với trò chơi này, vừa nghe liền vui mừng khôn xiết hô to, cuối cùng cũng có người mở ra rồi, đến, loại sự kiện lớn như vậy nhất định phải đặt cược tiền trúng thưởng. Nói chuyện tiêu tiền sôi nổi, náo nhiệt đến tột cùng. Trong tòa lâu này cũng có vài bàn yêu ma đang uống rượu, rõ ràng tình hình bây giờ đã đặc biệt đối nghịch, nhưng chúng lại dường như tức giận. Vẫn cứ muốn chạy đến Hồng Trần Nguyên Thành đến náo nhiệt, hơn nữa mặc dù lúc trước họ tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng chỉ bị Thanh Giang, Lục Tử cùng một ít người trừng phạt, đại đa số thời gian, các luyện khí sĩ Nguyên Thành trái lại đều vô thức nhường họ. Điều này cũng đã nuôi dưỡng sự kiêu ngạo ngông cuồng của họ, trở thành cảnh tượng của Nguyên Thành hiện giờ. Trông thấy một đám người luyện khí sĩ sôi nổi lấy bạc đánh bạc, vô cùng náo nhiệt, có yêu ma hiếu kỳ liền kéo một đứa đẩy tớ lại, hung dữ nói, đám người kia đang bàn khẩu lung tung cái gì vậy, đây rốt cuộc là trò quái gì? Tên đầy tớ kia không dám đắc tội, chỉ có thể nói, đây là đang cá cược họ ai có thể thắng. Nói rồi giải thích một phen, đặt cược Nguyệt Tiên Tử của chúng tôi, 100 lượng lãi 30 lượng, cược cho yêu quái quái. Tộc yêu đại nhân của quỷ ưa nhìn, 100 liền có thể lãi 200 lượng những yêu ma này nghe vậy liền vui mừng, tại sao tộc yêu ta thắng lại lãi nhiều như vậy? Luyện khí sĩ ở xung quanh nghe được liền cười nói, đó là bởi vì tộc yêu các ngươi mặt thua lớn, Nguyệt Hoa Tử của Thanh Giang Cửu Tiên Tông chúng ta có thận phận gì? Người ta là đệ tử chân truyền của Cửu Tiên Tông, năm đó là đồng môn với Phương Xích Tiên Sư, đấu với con yêu quái Hồng Lân, vậy còn không phải là nắm rõ trong lòng bàn tay, theo như ta xem cái này chấp một ăn ba, Linh Phong đường e rằng vẫn là thua rồi. Đám yêu ma đột nhiên nổi giận, nói bậy, tộc yêu chúng ta sao có thể thua? Nói linh tinh cái gì mà yêu quái Hồng Lân, đó là thiếu chủ Liễu Khỗi đại nhân của U Vụ Lĩnh, căn, cơ tu luyện rất cao. Các luyện khí sĩ một bên đều ít, chính là tranh luận lại không ít, hai mắt lập tức đỏ lên, cầm lấy bát rượu, hai chân dẫm lên ghế đầu, bắt đầu cãi nhau. Các ngươi có biết Nguyệt Tiên Tử của chúng ta xuất thân từ Thư viện Liễu Hồ, các ngươi có biết không? Năm đó, Thư viện mà Tiên Sư Phương Xích xuất thân, người trong Thư viện tu luyện thành bảo thân, tiến vào Cửu Tiên Tông, càng được tông môn bồi dưỡng, tu luyện Nguyệt Hoa Thân. Người xung quanh đều nghe được rõ ràng mạch lạc những gì hắn nói, tất cả đều đồng tình, sôi nổi tán thưởng, Nguyệt Tiên Tử sẽ thắng. Chúng ta cược cho Nguyệt Tiên Tử. Yêu ma ở một bên lo lắng, sôi nổi lấy ra cầu đầu kim mang bên người, đập chúng ra ngoài và hét lên. Chúng ta cược cho Liễu Khôi đại nhân, Liễu Khôi đại nhân xuất thân từ U Vụ Lĩnh, cha là xà chủ của U Vụ Lĩnh, mẹ là Hồng Mang bà của núi Xích Hà. Một người mang hai dòng máu lớn trong cơ thể, lai lịch bất phàm, 10 năm trước đã nổi danh. Cái đầu bỏ đi Nguyệt Tiên Tử của các người làm sao sánh được. Nguyệt Tiên Tử của chúng ta có thanh ngọc như ý làm vũ khí. Liễu Khôi đại nhân của chúng ta đã từng tới Hắc Phong Lĩnh học thuật hoán phong. Lầu dưới ồn ào náo nhiệt, ở lầu trên, Phương Thốn lại từ từ đặt rượu xuống, nở nụ cười. Tại thời điểm này, đã có người đem tất cả lời lẽ tranh luận từng cái đặt tới trước mặt hắn. Phương Thốn cầm lên xem rồi nói, bàn khẩu như thế này ở Nguyên Thành phải có ít nhất mấy chục cái. Về phần người chịu trách nhiệm trong việc ghi lại và sàng lọc những tin tức này,